Nam Linh nói vài câu, ngữ khí càng thêm kích động bén nhọn, nàng hết thể đều là dựa vào bán đứng tới. Đã sớm nên cho hấp thụ ánh sáng nàng. Làm tốt lắm, làm được thật tốt quá, ha ha ha ha ha. Hứa Húc nhìn nàng, cho nên nói, này đó đều là thật sự, ngươi cũng đã sớm biết này đó. Nam Linh, ta không biết toàn bộ, nhưng là ta biết nàng đã sớm bị thượng, bị cái kia đế nhất tập đoàn thượng. Hứa Húc nhìn video thở dài một hơi, dù sao đều là muốn bán, vì cái gì không bán cho ta đâu. Hắn cười nhìn Nam Linh, ôn nhu hỏi, chẳng lẽ là cảm thấy ta không có Quý Mặc Sâm phân lượng đại sao? Nam Linh vừa thấy hắn loại này tươi cười liền biết hắn cũng không phải thật sự cao hứng, một khi hắn lộ ra loại này tươi cười, nàng một không cẩn thận không có như hắn ý, liền sẽ lọt vào phi người đối đãi. Nam Linh chỉ là nghĩ đến liền cả người bản năng run rẩy lên. Không, không phải. Chương 665 nửa phần tình cảm không thấy. Hứa Húc đoan trang Nam Linh biểu tình. Hắn tươi cười thực nhu hòa, không thân biết người của hắn, nhất định cảm thấy đây là cái hảo tính tình người. Nam Linh lại theo thời gian quá khứ, run rẩy đến càng ngày càng lợi hại. Ngay từ đầu thời điểm, Nam Linh còn dám đối Hứa Húc làm nũng, chính là sau Hứa Húc bệnh đến càng ngày càng lợi hại, đối đãi nàng thủ đoạn cũng càng ngày càng biến thái. Đúng vậy, biến thái. Trước kia Nam Linh cảm thấy Hứa Húc bất quá có điểm bạo lực, có điểm chơi đến hải quá mức. Sau lại mới biết được hắn rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng cùng biến thái, căn bản chính là người điên. Cố tình cái này kẻ điên có cũng đủ chống đỡ hắn bối cảnh, càng đáng sợ chính là, Nam Linh cảm thấy Hứa Húc người này thậm chí không sợ chết. Hứa Húc cứ như vậy nhìn nàng, nhìn trong chốc lát sau, tựa hồ rốt cuộc mất đi hứng thú. Này đối với Nam Linh mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nàng sợ hai Hứa Húc đối nàng đùa bỡn thủ đoạn, càng sợ hắn đối chính mình mất đi hứng thú. Bởi vì một cái hài tử đối một cái món đồ chơi lại thô bạo, ít nhất còn sẽ chơi. Một khi làm chủ nhân mất đi hứng thú món đồ chơi sẽ cái gì kết cục đâu. Nam Linh không cảm thấy chính mình sẽ là đơn giản bị vứt bỏ. Huống chi, ở sợ hai Hứa Húc đồng thời, Nam Linh cũng phát hiện chính mình bị bệnh. Nàng không rời đi Hứa Húc, những người khác cũng chưa biện pháp làm nàng cảm nhận được khoái cảm. Chẳng sợ này phân khoái cảm còn cùng với càng nhiều nhục nhã thống khổ. Đương Hứa Húc buông ra bắt lấy Nam Linh tay khi, Nam Linh ngược lại chủ động đi bắt hắn. Chủ nhân. Nam Linh a dua lấy lòng hô. Hứa Húc nhướng mày. Nam Linh hướng hắn dựa sát vào nhau qua đi. Hứa Húc chi dưới không có biện pháp hành động, bị nàng dựa sát vào nhau cũng không có cự tuyệt. Nam Linh thật giống như tìm được rồi người tâm phúc. Hứa Húc ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng. Lúc này Nam Linh ngoan ngoãn đến giống một con ấu miêu. Hứa Húc ánh mắt xuyên thấu qua nàng, nhìn về phía đại màn ảnh hình ảnh. Đối Nam Linh ôn nhu hỏi, nghe Nam Hạo lôi ý tứ, Nam Hy không phải hắn nữ nhi. Cho nên các ngươi cũng không phải thân tỉ muội. Nam Linh trong lòng hung hăng nhảy dựng. Nàng phi thường tưởng đây là chân tướng, nàng căn bản là không muốn cùng Nam Hy làm tỉ muội, tốt nhất cái kia tiện nhân chính là cái dơ bẩn sinh ra. Chính là, Nam Linh biết chính mình không thể nói như vậy. Chẳng sợ hiện tại Hứa Húc thoạt nhìn thực ôn nhu, hắn lời nói cũng giống như bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Nam Linh lại phi thường rõ ràng, Hứa Húc sẽ đem chính mình tiếp tục lưu tại bên người nguyên nhân. Nay vẫn là nàng trong lúc vô tình gặp được bí mật, cũng bởi vì bí mật này mới làm nàng hảo hảo sống đến bây giờ, trở thành người ngoài trong mắt, Hứa Húc bên người đợi đến nhất lâu, trở thành Hứa Húc trong lòng ái nguyên nhân. Nam Linh biểu tình cơ hồ chết lặng, trả lời nói, ta cùng Nam Hy là thân tỉ muội, ta mụ mụ cũng rõ ràng Nam Hạo lỗi cùng nữ nhân kia quá khứ, cho nên trộm đi cha quá, kết quả bọn họ là cha con, cho nên ta cùng Nam Hy có huyết thống quan hệ. Hứa Húc vừa lòng cười. Nam Linh trong lòng cơ hồ muốn hận đến chảy huyết. Hứa Húc đối nàng hứng thú, toàn bởi vì nàng cùng Nam Hy là tỉ muội. Này có lẽ chính là không chiếm được Nam Hy, liền muốn từ nàng trên người được đến thư giải. Nam Linh nhìn Hứa Húc, có như vậy trong nháy mắt, cơ hồ dâng lên hủy diệt ý tưởng tới. Đương nhiên, loại này xúc động cũng bất quá là một cái chớp mắt, thực mau đã bị đánh mất. Màn ảnh Nam Hạo Lôi đã nói đến mấu chốt, hắn lấy ra chứng cứ. Phía trước hắn cùng Quý Lao gia tử bên kia ký tên hiệp ước là một người một phần, cùng với lúc trước công ty hạng mục tư liệu văn kiện. Vì chứng minh chính mình không có nói sai, Nam Hạo Lỗi liền người chủ trì đều không tin, chính mình đem văn kiện đệ gần màn ảnh. Này phân hiệp ước văn kiện chính là lúc trước Quý Mặc Sâm cấp Nam Hy xem qua kia một phần. Nội dung viết đến rành mạch, rõ ràng, Nam Hy cần thiết làm được hạng mục công việc, nếu vi ước lại muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Phía dưới có ký tên tên cùng dấu tay. Này chứng cứ vừa ra, toàn vong sôi trào, toàn dân khiếp sợ, không thể tin tưởng. Nam Hạo Lỗi nhìn không tới cư dân mạng nhóm là cái gì sắc mặt hoặc là phản ánh, nhưng là hắn đại khái có thể tưởng tượng được đến. Chỉ là nghĩ khiến cho Nam Hạo Lỗi lộ ra khoái ý tươi cười tới. Hứa Húc nhìn xem đại màn ảnh Nam Hạo Lỗi, nhìn nhìn lại quỳ ghé vào chính mình trước mặt Nam Linh, cảm thấy này hai cha con tươi cười nhưng thật ra rất giống, duy độc liền cùng Nam Hy không giống. Nghĩ như vậy hắn, tức khắc liền cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Trận này giao dịch lần đầu chính là Nam Hy tốt nghiệp tụ hội thượng. Ngay lúc đó nhân chứng không ít, các ngươi không tin có thể đi chứng thực. Lúc trước ở trên mạng có quan hệ Nam Hy Hắc Liêu cũng đều là thật sự, Cố Bác không có nói sai, bất quá khi đó vì bảo toàn Nam Hy thanh danh, mới phản làm Cố Bác chịu ủy khuất. Đây là ta muốn mang cho các ngươi chân tướng. Hiện tại các ngươi đã biết đi. Các ngươi truy phủng thiên sứ rốt cuộc là cái dạng gì người. Thân thể giao dịch, phản bội bằng hữu, vứt bỏ chính mình phụ thân. Nam Hạo lỗi mỗi một câu nói, trên mặt khoái ý tươi cười liền gia tăng, cuối cùng gần như điên cuồng. Cố tình hiện tại hắn không có nói một câu thô tục hoặc là ác mắng, mỗi một câu đều nói được vô cùng bình tĩnh đến cơ hồ tê liệt. Trên mạng hoàn toàn lâm vào băng điểm. Internet bình luận cũng cơ hồ an tĩnh. Vài phút tới, chỉ có con số bình luận thỉnh thoảng xuất hiện. Hoàn toàn tìm không thấy vừa mới cơ hồ làm hệ thống tê liệt pháo hoanh hình thức. Người chủ trì có thể lý giải. Rốt cuộc liền nàng cũng bị Nam Hạo lỗi ngôn luận cấp chấn kinh rồi. Cái này chân tướng đích xác có điểm nổ mạnh. Điên đảo mọi người nhận chi. Chính không biết nên nói cái gì người chủ trì, tiếp thu tới rồi mặt trên mệnh lệnh. Nàng thanh thanh giọng nói, đối Nam Hạo lỗi nói, Nam tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi cho chúng ta mang đến cái này chân tướng, vất vả ngươi. Đây là đại biểu tiết mục muốn kết thúc ý tứ. Nam Hạo lỗi đột nhiên nói, như cấp hôm nay lúc sau ta biến mất không thấy. Ta hy vọng có điểm thiện tâm lương chi người có thể vì ta thảo một chút công đạo. Người chủ trì. Lời này nàng thật sự không hảo tiếp a. Như vậy vừa nói, nàng cũng rất nguy hiểm a. Về sớm đến cái này sống liền không tiếp. Đế nhất tập đoàn. Nhìn đến nơi này Triệu Kiệt Du lạnh lùng cười. Nam Hạo lỗi còn có điểm tiểu thông minh. Biết nói những lời này tới bảo hộ chính mình, uy hiếp đế nhất tập đoàn, lại hoặc là nói là bôi nhọ đế nhất tập đoàn. Hôm nay hắn nói xong này đó. Liên tính đế nhất tập đoàn buông tha hắn, cũng có rất nhiều người sẽ không bỏ qua hắn, lợi dụng hắn tới đối phó đế nhất tập đoàn. Tiết mục tới rồi nơi này liền kết thúc. Không bao lâu Triệu Kiệt Du liền nhận được điện thoại, đối phương tỏ vẻ đã đem Nam Hạo lỗi cấp chào bắt được tay, hơn nữa không có kinh động quá nhiều người. Ân. Triệu Kiệt Du làm đối phương đem Nam Hạo lỗi mang về tới, sau đó buông điện thoại liền đi công đạo chuyện khác. Lao ra tử công đạo, muốn bảo toàn Nam Hy vì trước. Này đối với Triệu Kiệt Du tới nói không khó. Vốn dĩ chuyện này, đem chân tướng đều đảo ra tới, Nam Hy đều là người bị hại, không tồn tại Nam Hạo lôi nói cái loại này vết nhơ. Làm tập đoàn các bộ phận đều vận chuyển, muốn thao túng trên mạng phượng khí đi hướng cũng không khó. Mục niệm làm ra này vừa ra căn bản không đạt được nàng muốn mục đích, chỉ biết hủy hoại nàng cuối cùng một chút tình cảm. Trách chỉ trách, nàng đối sự tình hiểu biết không thâm, đã bị chính mình tư dục cảm xúc cấp ảnh hưởng phán đoán, trực tiếp tới theo chân bọn họ xé rách mặt. Triệu Kiệt Du đáy mắt đã một tia ấm áp đều không thấy. Chương 666 kết cục. Nam Hạo lôi đáp ứng một niệm điều kiện, thượng tiết mục đi cho hấp thụ ánh sáng Nam Hy khi, cũng đã làm tốt tiếp thu hậu quả chuẩn bị. Hắn biết rõ, Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy quan hệ, đã sớm không phải giao dịch thượng đơn giản như vậy. Hắn là cái nam nhân, vẫn là cái từng có âu yếm nữ nhân nam nhân, như thế nào sẽ xem không rõ, một người nam nhân đối chân chính thích nữ nhân thái độ. Nhưng là hắn vẫn là làm như vậy, vẫn là đáp ứng rồi một niệm yêu cầu. Bởi vì hắn yêu cầu tiền, hắn yêu cầu dược phẩm. Hắn càng muốn phát tiết. Như vậy nhật tử hắn đã chịu đủ rồi. Đầy ngập lửa giận cùng oán hận không chiếm được phát tiết cảm giác cũng quá tra tấn người. Nam Hạo lôi đáp ứng một niệm thời điểm cũng đã làm tốt tính toán. Hắn muốn cho hấp thụ ánh sáng Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm, muốn trả thù hai người kia, phải dùng cuối cùng này một số tiền, cho chính mình cuối cùng một cái thông khoái. Ở sống mơ mơ màng màng đi kết thúc cả đời này cũng không tồi không phải sao. Ít nhất sẽ không có sở thống khổ. Nhưng mà, từ tiết mục tổ đi ra, đã bị người bắt lấy đưa lên xe. Nam Hạo lôi mới biết được chính mình vẫn là xem thường Quý Mặc Sâm thế lực. Chân chính ở chiến trường chém giết quá quân nhân trên người khí thế, cùng bình thường tổng quân quá người hoặc là bảo an hoàn toàn bất đồng. Nam Hạo lôi bị bọn họ nhìn chằm chằm thời điểm, cảm thấy cả người đều như là bị quân đao thổi mạnh giống nhau đau. Nam Hạo lôi đột nhiên liền có điểm hối hận. Hắn vì cái gì sẽ đáp ứng một nghiệm, vì cái gì muốn đi lên này bất quy lộ. Ta có thể đền bù. Nam Hạo lôi nói. Chào lấy người của hắn không có bất luận cái gì phản ứng. Nam Hạo lỗi lại nói, ta có thể cho hấp thụ ánh sáng sai xử ta người. Lúc này chào người của hắn có phản ứng. Trực tiếp một cái thủ đao đem Nam Hạo lỗi phách hôn mê. Chờ Nam Hạo lỗi lại tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy chính là Triệu Kiệt Du. Hắn còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Quý Mặc Sâm. Nam Hạo lỗi không chút do dự liền đem phía trước đối chào lấy người của hắn lời nói, lại lần nữa đối Triệu Kiệt Du lặp lại một lần. Triệu Kiệt Du đem trong tay văn kiện ném cho hắn. Nam Hạo Lỗi liền thấy văn kiện thượng, rõ ràng viết hắn cùng Mục Niệm giao dịch. Từ thời gian địa điểm cùng lời nói đều rõ ràng ở mặt trên. Nam Hạo Lỗi lập tức nghĩ đến chính là Mục Niệm đem hắn cấp bán. Này đó tiện nữ nhân. Không có một cái thứ tốt. Triệu Kiệt Du lại nói, này đó đều là ngươi chính miệng nói ra. Nam Hạo Lỗi không nhớ rõ chính mình nói qua nói như vậy. Triệu Kiệt Du ánh mắt trầm trọng, Nam tiên sinh nghe nói qua thôi miên sao. Nam Hạo Lỗi trong lòng phát lệnh. Người đối với không biết đồ vật luôn là sợ hãi. Đặc biệt là thứ này có thể khống chế chính mình làm ra trái với chính mình ý nguyện sự tình thời điểm. Triệu Kiệt Du cái này lời nói cũng rõ ràng nói cho hắn. Đối phương căn bản là không cần hắn đi cho hấp thụ ánh sáng cái gì. Nếu đối phương muốn hắn đi cho hấp thụ ánh sáng giao dịch nói, hoàn toàn có thể tiếp tục dùng thôi miên này nhất chiêu. Nam Hạo Lỗi nói, ngươi mơ tưởng trả ta. Triệu Kiệt Du xem hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái rác rưởi, căn bản là không giống như là đang xem người. Nam Hạo Lỗi cảm giác được. Này không phải hắn xem người ánh mắt có bao nhiêu hảo, mà là từ nghèo túng lúc sau, hắn chịu đựng như vậy ánh mắt quá nhiều lần. Triệu Kiệt Du đứng lên, lúc sau ngươi liền ở chỗ này. Nam Hạo Lỗi có điểm kinh ngạc lại có điểm không dám tin tưởng kinh hỉ, ngươi không tính toán làm rớt ta. Triệu Kiệt Du cười lạnh, Nam tiên sinh, chúng ta cũng không phải xã hội đen, cũng không phải khủng bố tổ chức. Nam Hạo Lỗi thật sự không nghĩ tới chính mình có thể tránh được này một chuyến. Này đối với hắn tới nói quá kinh hỉ, thậm chí còn không khống chế được trên mặt biểu tình. Triệu Kiệt Du thấy, chỉ có đôi hắn càng đậm hậu khinh thường. Một người nam nhân làm thành hắn như vậy, thật sự làm đồng tính trơ trẽn. Nam Hạo Lỗi thật giống như tìm được rồi dựa vào. Nếu không phải xã hội đen, cũng không phải khủng bố tổ chức. Như vậy liền phải chuẩn thủ pháp luật, làm lương dân càng muốn tuân thủ đạo đức luân lý. Như vậy các ngươi tính toán cái gì làm ta đi? Nam Hạo Lỗi hỏi. Triệu Kiệt Du cười một tiếng. Hắn cảm thấy Nam Hạo Lỗi thật là có bệnh. Trước kia cảm thấy Nam Hạo Lỗi quá tự đại. Hiện tại tắc cảm thấy Nam Hạo Lỗi hẳn là hấp độc hút hỏng rồi đầu óc. Triệu Kiệt Du đi ra ngoài. Nam Hạo Lỗi lại lần nữa truy vấn một câu. Nhưng mà vẫn là không có được đến đáp lại. Đại môn bị đóng lại. Trong nhà ánh sáng cũng bị đại môn phong tỏa. Nam Hạo Lỗi sờ soạng đi tìm đèn chốt mở. Sờ đến lúc sau liền ấn chốt mở. Kết quả không có bất luận cái gì một chút ánh sáng xuất hiện. Nam Hạo Lỗi cho rằng chính mình ấn sai rồi, lại lần nữa thử một chút, vẫn là không có ánh sáng. Lúc này Nam Hạo Lỗi dần dần phản ứng lại đây, sắc mặt dồn dập biến hóa, minh bạch Triệu Kiệt Du lời nói cùng phản ứng là có ý tứ gì. Không. Các ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta nói chuyện, chúng ta lại nói. Các ngươi đây là phạm pháp, các ngươi đây là giam lỏng. Mặc kệ Nam Hạo Lỗi như thế nào hò hét, đều không thể đem lời nói truyền ra đi. Ngược lại không ngừng lại trong phòng tiếng vọng, làm Nam Hạo Lỗi nội tâm vô cùng khủng hoảng. Không, không. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu hắn bị giam lỏng ở chỗ này sẽ là cái gì kết cục. Nam Hy cùng Tiếu Ân cùng nhau rời đi, chính là biết được quốc nội này tin tức. Chẳng sợ Tiếu Ân chú ý quốc nội tình huống, càng nhiều tinh lực vẫn là đặt ở đế nhất tập đoàn thượng. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là đặt ở Quý Mạc Sâm trên người. Trong khoảng thời gian này hắn lại vội vàng Nam Hy phân phó mặt khác sự tình. Cho nên không có thể trước tiên liền phát hiện, hơn nữa giải quyết. Đương nhiên, đương Tiểu Ân biết đã xảy ra cái gì sau, hắn về công về tư đều không nghĩ đi ngăn cản. Lúc này Tiểu Ân liền nhìn Nam Hy sắc mặt, muốn biết Nam Hy hiện tại tâm tình. Kết quả vẫn là không có thể thành công, hắn cũng không thể đoán được Nam Hy tâm tư. Nam Hy đem video xem xong rồi, liền chậm gì gì đi lật xem phía dưới bình luận. Kết quả phát hiện bình luận công năng đã bị trang web đóng cửa. Phía trước bình luận cũng đều nhìn không thấy. Nam Hy liền đi trà khác trang ép. Này tin tức cũng không có bị hoàn toàn khống chế được, như cũ tính dễ nổ lan tràn khai. Khác diễn đàn có thể nhìn đến video chụp hình, cùng với đoạn ngắn. Phía dưới là có thể nhìn đến cư dân mạng nhóm phản ứng. Không ngoài đều là khiếp sợ, hoặc là hoài nghi thái độ. Nam Hy mở ra chính mình có một đoạn thời gian, không có lại đổi mới quan V. Quả nhiên không ngoài sở liệu, quan V phía dưới đã tràn đầy nhắn lại. Tên nàng cũng lại lần nữa thượng hot xệ ấp. Hiện tại quốc nội quan V. Nàng cơ hồ là hot xệ ở đại danh tử. Gần mấy tháng qua đều không có ở hot xệ ở xuống dưới quá. Phía trước mới xuất đạo thời điểm, hot xệ ở cũng không có thiếu quá. Cơ hồ chỉ cần xảy ra chuyện gì, đều là đại sự kiện. Như vậy bản lĩnh làm đồng hành hâm mộ ghen tị hận lại không thể nới hà. Nhưng mà lúc này đây, phần lớn đồng hành đều cảm thấy, Nam Hy sợ là muốn lật thuyền. Bởi vì thời gian sai biệt, hơn nữa Nam Hy biết được tin tức thời gian, tính lên làm kiện phát sinh đến bây giờ, đã qua gần 2 ngày thời gian. Nam Hy quan V phía dưới bình luận cũng đã sớm phiên thiên. Nam Hy lại đi cờ lạc mở Quý Mạc Sâm quan V, tình huống cùng nàng không sai biệt lắm. Mọi người đều đang đợi hai người đáp lại, chính là hai người đều một chút phản ứng đều không có. Thiếu Ân mở miệng. Hắn hỏi Nam Hy, ngươi tính toán như thế nào làm? Nam Hy không có trả lời, hỏi lại Thiếu Ân, Nam Hạo Lỗi hiện tại thế nào? Thiếu Ân nói, bị bắt. Nam Hy, nào một phương trảo? Thiếu Ân, đế nhất. Chương 667 một cái chủ ý. Nam Hy gật đầu. Đế nhất động thủ trước bắt người, xa so kế hoạch này hết thể người trước bắt Nam Hạo Lỗi, sau đó lại vu oan cấp đế nhất muốn hảo đến nhiều. Tiểu Ân vẫn luôn đang nhìn Nam Hy biểu tình, liền tính nàng biểu hiện đến không rõ ràng, Tiểu Ân vẫn là nhận thấy được mảy may, ngươi còn ở vì. Đế nhất lo lắng. Hắn vốn dĩ tưởng nói Quý Mặc Sâm, lại không nghĩ để tên này. Nam Hy thản nhiên nói, đương nhiên. Tổng không thể bởi vì ta việc tư, lại đem bên người bằng hữu cấp liên lụy vào đi. Đế nhất đã chịu ảnh hưởng nói. Kỳ hạ thượng cổ phòng làm việc khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Tuy rằng hiện tại thượng cổ phòng làm việc cũng đã bị chuyện của nàng liên lụy. Tiếu Ân không biết Nam Hy trả lời là thiệt tình vẫn là có điều giữ lại, hắn không có ở thâm hỏi đi xuống. Bởi vì biết Nam Hy cũng không thích như vậy, hắn cũng không nghĩ làm chính mình biểu hiện đến như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nam Hy lại hỏi hắn, ngươi cảm thấy chuyện này bao lâu sẽ lan tràn đến bên này? Tiếu Ân nói, thực mau. Thực mau là có bao nhiêu mau? Nam Hy thực mau sẽ biết. Nam Hy nhận được một cái thật lâu không có liên hệ quá điện thoại. Nghe tới Trang Tử Ngâm kia ôn nhã tiếng nói khi, Nam Hy còn nhất thời không phản ứng lại đây. Hai người trò chuyện cũng không trường, Trang Tử Ngâm đơn giản cùng nàng vẫn ăn sau, sau đó nói cho nàng, hắn sắp tới sẽ trở lại M Quốc, cũng chính là nàng hiện tại nơi thành thị. Chờ treo điện thoại lúc sau, Nam Hy liền minh bạch, Trang Tử Ngâm đột nhiên liên hệ, sợ là cùng này sự kiện có quan hệ. Không biết Trang Tử Ngâm là có quốc nội con đường, đã biết tin tức này, vẫn là nguyên nhân khác. Bất quá từ Trang Tử Ngâm cái này ví dụ tới xem, sợ là có điểm con đường người, đều nên đã biết. Nam Hy nghĩ tới chờ lộ. Nữ nhân này có bối cảnh có con đường, lại đối nàng có ý kiến dưới tình huống, biết chuyện này phản ứng, sợ là sẽ lập tức tản đi ra ngoài. Cho nên, chuyện này thật sự thực mau, mau đến khả năng chờ nàng đi ra ngoài, bên người người cũng đều đã biết. Đối với cái này tình huống, Nam Hy cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn. Nam Hy đem laptop bông, đi thôi. Đại gia còn ở bên ngoài chờ đâu. Tiếu Ân cùng nàng cùng nhau đứng lên, nhìn mắt khép lại nổ kẹp úc, chuyện này không cần ta xử lý. Kỳ thật hắn càng muốn biết Nam Hy là cái gì thái độ, lại tính toán xử lý như thế nào. Nam Hy mỉm cười nói, tạm thời không cần. Tiếu Ân, hảo. Một lần nữa trở lại ban nhạc Nam Hy, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, xịt bọn họ cũng liền tưởng một chuyện nhỏ, hơn nữa Nam Hy đã xử lý. Cách Thiên Ngọc liền về tới Mễ Thiết Người Xâm lâu đài, nghe học ý tứ. Má cất mất tích. Nam Hy nói, mất tích liền mất tích đi, hắn tổng hội trở về. Hợp lý giải là, má cất vì nàng, lại hoặc là vì trả thù Mễ Thiết Người Xâm, mặc kệ là vì cái nào lý do, hắn đều sẽ trở về. Sau đó, Nam Hy liền phân phó Hợp một cái tân nhiệm vụ, bảo hộ Tiếu Ân an toàn. Hợp phát hiện Tiếu Ân bên người Duy Nhi không thấy. Hắn hiển nhiên cũng biết Duy Nhi bất đồng chỗ. Ta hẳn là bảo hộ tiểu thư. Hợp nói, Nam Hy biết không khả năng lập tức làm Hợp đồng ý. Ta thực an toàn. Nam Hy nói. Hợp vẫn là không chịu nhả ra. Nam Hy nói, chính là hiện tại Mễ Thiết Ngươi Xâm yêu cầu Tiếu Ân. Hắn an toàn so với ta càng quan trọng. Hợp nhìn Nam Hy ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Nam Hy bình tĩnh nhìn hắn, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ cùng Hưu ở bên nhau, xuất nhập trong nhà cùng tập đoàn hai cái địa phương, sẽ không ra cái gì vấn đề. Hợp bị thuyết phục. Trưa hôm đó, Tiếu Ân liền nói cho Nam Hy, Hợp đi tìm cờ lệ mẹn tờ. Bởi vì Duy Nhi không ở dưới tình huống, cớ lệ mẹn tờ không có phương tiện gặp người, cho nên bị Tiếu Ân dùng âm tần lửa gạt qua đi. Nam Hy nói, đem Duy Nhi nhận được Mễ Thiết Người Xâm tới chữa thương. Tiếu Ân nhìn về phía nàng. Nam Hy nói, liền cùng cớ lệ mẹn tờ cùng nhau đi. Mễ Thiết Người Xâm lâu đài phòng vệ so với bọn hắn loa điểm không kém, huống chi còn có thể tại bọn họ mí mắt phía dưới càng an toàn, có thể được đến càng tốt chiếu cố. Còn nữa nói, Chợ Lồ đã cảm thấy Duy Nhi ngăn cản là Mễ Thiết Người Xâm an bài. Vậy làm nàng càng thêm như vậy xác định hảo. Tiếu Ân nhận đồng Nam Hy tính toán. Cùng ngày Tiếu Ân liền mang theo Học cùng đi tiếp Duy Nhi. Có Học cái này mới tới tay đấm, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng đâu. Tiếu Ân nào đó phương diện vẫn là thực có thể biến báo, thả có thể làm được thực hảo. Tiếu Ân lại không biết, hắn cùng Học mới vừa đi, Mễ Thiết Người Xâm lâu đài liền nên đón khách quen. Quý Mặc Sâm trực tiếp tiến vào Nam Hy trong phòng. Nam Hy vừa lúc ở xem máy tính, thấy hắn tiến vào liền lộ ra tươi cười. Vây vây tay. Quý Mặc Sâm đi đến nàng trước mặt, đôi tay duỗi ra tiến Nam Hy nách, lại dùng một phen sức lực liền đem Nam Hy bế lên tới, chính mình ngồi ở Nam Hy phía trước trên sofa, làm Nam Hy ngồi ở trong lòng ngực. Hắn hướng phía trước mặt nhìn lại, thấy trong máy tính giao diện nội dung, ánh mắt gia tăng. Có quan hệ hai người giao dịch quan hệ đã lan tràn đến càng khai, đệ nhất tập đoàn xử lý phương thức, cũng bị người phát hiện ra vấn đề tới. Các nhà truyền thông lớn đều ở cho hấp thụ ánh sáng chân tướng, tựa hồ trong một đêm, sở hữu bí mật đều mọi người đều biết. Này đó truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, có tiểu biên soạn văn chương, cũng có phóng viên tiết mục phỏng vấn. Nam Hy trước kia trường học các bạn học đều nhận được phỏng vấn. Căn cứ bọn họ ngôn luận, trước kia Nam Hy chính là cái vùi đầu sáng tác ngoan học sinh. Duy nhất có thể ở trong trường học bị người chú ý, chính là nàng có cố Bắc cái kia bạn trai, cùng với Bùi Tâm Nhụy cái này khuê mật. Bao gồm Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm sơ ngộ tình huống, đều bị người cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Từ mọi người hình dung cùng với tiểu biên viết, đều tuyên dương ra Nam Hy vô tội. Nhưng mà Nam Hy càng là vô tội, liền càng thêm đột hiện ra Nam Hạo lỗi, cùng với cùng hắn giao dịch quý gia đáng giận. Triệu Kiệt Du liền tính nghe theo lão gia tử nói, lại cũng không có khả năng thật sự đem lão gia tử phơi đi ra ngoài, cho nên hắn hơi làm mơ hồ xử lý, làm cái này giao dịch người đổi thành những người khác. Thì như nói chính hắn, vốn dĩ hiệp ước thượng liền không có viết chân thật tên. Này đó một đám cho hấp thụ ánh sáng thật là làm nhóm người tâm tình chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Nam Hy hỏi Quý Mạc Sâm, ngươi phân phó. Quý Mạc Sâm nói, lao gia tử. Nam Hy thân hình một đốn, ánh mắt nhu hòa. Giây tiếp theo, nàng cầm đã bị Quý Mạc Sâm nắm. Đem Nam Hy mặt chuyển tới chính mình trước mặt. Quý Mạc Sâm nhìn nàng, ngươi cảm thấy lao gia tử so với ta đối với ngươi càng tốt. Nam Hy cô ý nói, chẳng lẽ không phải sao? Quý Mạc Sâm hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Cái này tiểu nữ nhân, thật là càng ngày càng thiếu thu thập. Nam Hy đi phía trước, ở hắn hồng diễm diễm môi mỏng thượng hôn một cái. Quý Mạc Sâm. Tính, vẫn là không thu thập. Quý Mạc Sâm ôm chặt nàng eo, vòng hai hạ, tựa hồ ở không tiếng động đo kích cỡ. Nam Hy hướng trên người hắn một dựa, kỳ thật không cần thiết như vậy. Quý Mạc Sâm hỏi cùng Tiếu Ân giống nhau vấn đề, ngươi tính toán như thế nào làm? Nam Hy cười ra tiếng. Quý Mạc Sâm xem nàng. Nam Hy tươi cười bỡn cợt lại khoái ý Trương Dương, tựa hồ ở đánh cái gì chú ý, một cái đã sớm chờ mong chủ ý. Chương 668 chế dễ ước. Chính như Nam Hy cùng Tiếu Ân nói chuyện với nhau như vậy, có quan hệ nàng cùng Quý Mạc Sâm giao dịch quan hệ, thực mau liền chuyển tới nước ngoài bên này. Nam Hy không biết nước ngoài đã chuyển khai nhiều ít, nhưng là ít nhất bên người nàng nhận thức người đều đã biết. Buổi sáng Nam Hy xuống lầu ăn bữa sáng, liền phát hiện xịp bọn họ sắc mặt không thích hợp. Một đám ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng nàng, lại sợ Nam Hy phát hiện dường như, thực mau lại sẽ dịch khai. Kia muốn nói lại thôi bộ dáng, cũng không biết là thật sự che giấu không được, vẫn là cố ý toát ra tới cấp nàng xem. Chỉ là Nam Hy không có thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ cùng với lo lắng, ăn xong cơm sáng lúc sau, liền trực tiếp đi Mễ Thiết Người Sâm tập đoàn. Đem dàn nhạc giao cho Phỉ Áo bọn họ, Nam Hy bị kêu đi SMO văn phòng. SMO vẻ mặt phức tạp nhìn Nam Hy. Ánh mắt kia thật giống như ở không tiếng động nói, ta thật là nhìn lầm. SMO ngay từ đầu thật sự cho rằng Nam Hy là cái ngoan ngoãn con rối. Nàng bị tiểu thư nhã dạy dỗ thành Mễ Thiết Người Sâm tiểu thư, một lòng đều ở vì Mễ Thiết Người Sâm suy nghĩ. Này thật là không sai. Nhưng là trước mắt mới thôi, Nam Hy làm ở vì Mễ Thiết Người Sâm suy nghĩ đồng thời, cũng thật sự là quá có thể chọc phiền toái. Mỗi lần cho hắn mang đến kinh hỉ đồng thời cũng tất nhiên sẽ mang đến kinh hách. Chẳng sợ mỗi lần đều bị Nam Hy giải quyết, hơn nữa mỗi lần đều là hắn bị thuyết phục. Chính là ngắn ngủn thời gian liền tới nhiều như vậy thứ, đối với SMO tới nói, cũng thật sự rất khiêu chiến hắn trái tim. Này đối với ngươi danh dự đả kích rất lớn. SMO đối Nam Hy nói. Lần này hắn không có lập tức răn dạy Nam Hy, không phải đối chuyện này không để bụng, mà là có vài lần kinh nghiệm lúc sau, cảm thấy thật sự đi răn dạy Nam Hy, kết quả khả năng lại là chính mình vả mặt. SMO khỏe mắt rất nhỏ run rẩy một chút, vì chính mình mạc danh dâng lên ý tưởng. Nam Hy nói, quốc nội xã giao bộ môn đã ở giải quyết, ta danh dự cũng không có vấn đề. Đó là Z quốc, nơi này là M quốc, ngươi đang ở chủ bị hắc mũ dạ hạng mục. SMO nghiêm túc nói. Hắn cần thiết làm Nam Hy biết sự tình nghiêm trọng tính. Nam Hy nói, thúc thúc là cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ta trước nghiệp kiếp sống. SMO nói, đúng vậy. Nam Hy nói, hắc mũ dạ nhìn chúng chính là một nhân tài hoa. SMO, nhưng là cá nhân phẩm đức cũng rất quan trọng, còn chúng sẽ bởi vậy không mua người chướng. Nam Hy gật đầu, phi thường lý giải SMO nói, ta minh bạch thúc thúc ý tứ, bất quá thúc thúc có thể yên tâm, chuyện này không làm khó được ta. SMO. Ngươi tính toán như thế nào làm? Nam Hy cười nói, gần nhất mọi người đều đang hỏi ta vấn đề này. SMO nhìn nàng tươi cười, Nam Hy cười đến càng là lo lắng, hắn liền càng là muốn biết đáp án. SMO nói, thân ái, ngươi biết đến, ta luôn là đứng ở cạnh ngươi, ngươi có cái gì chủ ý, hẳn là nói cho ta, như vậy ta mới có thể cho ngươi trợ giúp. Nam Hy đối với hắn mềm thủ đoạn thờ ơ, trên mặt cũng không có gì biến hóa, mỉm cười nói, sự tình còn chưa tới vô pháp khống chế nông nỗi, huống chi như vậy cũng khá tốt, có người miễn phí giúp ta làm tuyên truyền. SMO ngay từ đầu không nghe minh bạch lời này ý tứ, qua vài giây sau liền hồi quá vị tới. Ngươi đây là cố ý bôi đen chính mình tới tuyên dương mức độ nổi tiếng. SMO giờ khóc giờ cười, ta nhớ rõ Z quốc có câu ngạn ngữ gọi là chơi hỏa sẽ tự thiêu. Nam Hy nói, chính là SMO thúc thúc, ngươi thật sự cảm thấy điểm này tin tức là có thể đủ đánh sập ta. Lại hoặc là nói là, đánh sập mễ thiết người xâm sao. Nam Hy nói, huống chi này cũng không phải bôi đen, đây là chân tướng. Nếu đại gia muốn biết, vậy biết hảo. Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư hình tượng đã cũng đủ hoàn mỹ, đã chịu các vị lao sư ca ngợi. Nhưng là trên đời cũng không có chân chính thập toàn thập mỹ người, như vậy hình tượng đối với quần chúng tới nói, khoảng cách cảm quá xa, cũng quá hư hảo. SMO, này cũng không có gì không tốt. Nam Hy, đương nhiên, bất quá ta đã đến rốt cuộc quá nhiều đột nhiên, thích hợp bi thảm tổng hội lệnh nhân tâm lý cân bằng. SMO, ngươi không cần thiết để ý những người đó ý tưởng. Nam Hy cười. Nếu SMO thúc thúc nói như vậy ta cần gì phải vì hiện tại sự tình phiền não? SMO. Hắn nội tâm một đống lớn chửi má nó lời nói. Hắn phát hiện chính mình bất chi bất giác thế nhưng lại cùng Nam Hy tiến hành rồi biện luận. Cuối cùng lại là hắn thua, bị Nam Hy thuyết phục, sau đó lại bị vả mặt. SMO thực không cao hứng, hắn cảm thấy Nam Hy là cố ý chẳng sợ không phải cố ý, hắn cũng không cao hứng ở Nam Hy trước mặt không ngừng mất mặt. Lúc này Nam Hy nói, lòng ta đã có biện pháp giải quyết. Đến lúc đó liền làm ơn thúc thúc hỗ trợ. SMO. Hắn có thể nói không giúp sao. Hắn đã qua đi hành động theo cảm tình tuổi. Cuối cùng SMO vẫn là không cam lòng nói, ngươi ít nhất nói cho ta, ngươi biện pháp là cái gì. Nam Hy nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một cái, đương nhiên là nhất hợp pháp biện pháp. SMO. Cái này chất nữ một chút đều không đáng yêu. Không đáng yêu. Hai người nói chuyện bị bí thư đã đến, hơn nữa báo cho có người bái phỏng mà đánh gãy. Tới bái phỏng người là Ôn Kiệt. Mà Ôn Kiệt tới tìm người chính là Nam Hy. Nam Hy cho rằng hắn cũng là tới hỏi chính mình cùng Quý Mạc Sâm sự tình. Kết quả Ôn Kiệt tới mục đích thế nhưng là nói muốn quay chụp sụp tạ tư liệu sống phiến. Gần nhất, Nam Hy hỏi. Ôn Kiệt nói, hiện tại, hắn đem văn kiện giao cho Nam Hy. Nam Hy đem văn kiện tiếp nhận tới, trước đơn giản nhìn phía trước vài tờ, xác định quay chụp phong cách sau. Đối Ôn Kiệt nói, ta đã biết. Ôn Kiệt nói, ngươi mau chóng chuẩn bị tốt. Nam Hy gật đầu. Ôn Kiệt không có nhiều dừng lại, đi lên đối Nam Hy nói, ngày mai ta tới đón ngươi. Nam Hy cười nói, kia còn không bằng hôm nay liền ở tại ta bên này hảo. Ôn Kiệt cũng không có do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nam Hy nhìn hắn một cái, muốn cùng ta cùng đi nhìn xem ta ban nhạc sao. Ôn Kiệt lại lần nữa đồng ý. Hai người đi âm nhạc thất. Bên trong đang ở tập luyện. Có cơn lốc rít gào cùng hắc thiết thời đại hai cái đỉnh cấp dàn nhạc trợ giúp. Eddie Tư học viện bọn học sinh có thể nói là tiến bộ bay nhanh. Đã ra dáng ra hình. Nam Hy cùng Ôn Kiệt đều không có vội vã đi vào, liền ở bên ngoài nghe. Chờ bọn họ tập luyện kết thúc, Nam Hy mới đi vào. Hiện trường người đều an tĩnh lại nhìn Nam Hy, còn có bên người nàng Ôn Kiệt. Không khí có điểm cổ quái. Nam Hy mỉm cười hướng bọn họ nói, ta muốn tạm thời rời đi mấy ngày. Đi Tư học viện bọn học sinh biểu tình tức khắc thay đổi. Bọn họ thật giống như là đã sớm đoán được sẽ như vậy. Xì hô, ta bồi ngươi cùng đi. Đúng vậy, lão sư. Chúng ta cùng đi. Lão sư, chúng ta có thể bảo hộ ngươi. Hữu học trưởng cũng sẽ cùng nhau đi. Nam Hy im lặng, lại dở khóc dở cười, các ngươi cho rằng ta muốn đi đâu. Bọn họ vẻ mặt chúng ta đã sớm biết biểu tình. Nam Hy nâng nâng cằm, nhìn Siv, làm hắn trả lời. Siv nói, ngươi không phải về Z quốc sao. Nam Hy nói, ta muốn đi một chuyến hắc mũ dạ. Mọi người. Nam Hy, quay chụp sụp tạ tư liệu sống. Mọi người. Nam Hy cười. Các ngươi suy nghĩ cái gì? Ân, mọi người, bọn họ minh bạch, Nam Hy cố ý xem bọn họ chê cười đâu. Chương 669 tái kiến cờ lệ mẹn tờ. Có câu nói rất đúng, cho dù ngược ta trăm ngàn biến, ta đối đãi ngươi như cũ như sở luyến. Chẳng sợ nhìn ra tới Nam Hy là cố ý, nhưng là ai đều không có nói một câu Nam Hy không phải. Ngược lại còn vì Nam Hy lời nói cảm thấy cao hứng. Nam Hy không có theo chân bọn họ nháo bao lâu. Kế tiếp liền nghiêm túc cùng mọi người công đạo sự tình phía sau. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, lại đều là tinh anh, Nam Hy đại khái công đạo yếu điểm cứ yên tâm chạy lấy người. Nghĩ đến này ngắn ngủn mấy ngày, liền tính nàng không ở cũng không có khả năng ra cái gì vấn đề lớn. Nam Hy chuyên môn cùng Hưu nói câu, có cái gì chuyện quan trọng, có thể trực tiếp đánh ta điện thoại. Hưu nhàn nhạt lên tiếng. Rời đi Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn, Nam Hy trực tiếp mang Ôn Kiệt hồi Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài. Ôn Kiệt không phải lần đầu tiên tới Mễ Thiết Ngươi Xâm nơi ở, bất quá lần này lại đây hắn lại phát hiện bất đồng chỗ. Mễ Thiết Ngươi Xâm nơi ở người so trước kia thiếu, không khí cũng có thay đổi. Cụ thể là nơi nào xuất hiện biến hóa? Ôn Kiệt nhìn Nam Hy thân ảnh, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Loại này tự nhiên tư thái lời nói việc làm, phảng phất nơi này chính là nàng ra. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Ôn Kiệt nhìn mỗi người đối Nam Hy tôn kính cùng kính yêu. Loại này tôn kính kính yêu là làm bộ vẫn là chân thật, Ôn Kiệt điểm này còn không đến mức nhìn không ra tới. Nam Hy tự mình cấp Ôn Kiệt an bài nơi, sau đó làm Ôn Kiệt trước nghỉ ngơi một hồi. Chờ cơm trưa đã đến giờ, Ôn Kiệt từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến trong phòng khách nhiều hai người. Hai người kia hắn cũng nhận thức, cũng ở Nam Hy bên người xem qua vài lần, chính là Tiếu Ân cùng Duy Nhi. Ôn Kiệt ở Duy Nhi tái nhợt sắc mặt thượng nhìn vài lần, sau đó ngồi ở ghế trên. Người hầu đem cơm trưa cho bọn hắn đưa lên tới. Ôn Kiệt nhìn đến Duy Nhi cái bàn trước mặt ăn uống cùng chính mình mấy người không giống nhau, liền biết hắn thân thể thật sự xảy ra vấn đề. Ôn Kiệt không có ở phương diện này hỏi nhiều, an tĩnh ăn xong chính mình cơm trưa sau, nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Nam Hy sáng tỏ, các ngươi từ từ ăn. Lời này đối Tiếu Ân cùng Duy Nhi nói. Duy Nhi hữu khí vô lực gật đầu. Tiếu Ân nhìn nàng, lại nhìn mắt Ôn Kiệt sau gật đầu. Nam Hy cùng Ôn Kiệt tới rồi thư phòng. Ôn Kiệt nói, Hắc Mũ Dạ bên kia thực thưởng thức ngươi thiên phú tài hoa, cũng không muốn từ bỏ loại này hoàn toàn mới tư liệu sống. Ôn Kiệt tiếp theo nói, cho nên, lần này ngươi cần thiết toàn lực ứng phó. Nói như vậy, gần nhất phát sinh sự tình vẫn là có ảnh hưởng đi. Nam Hy nói. Ôn Kiệt im lặng. Nam Hy nhìn hắn, tươi cười bất biến. Tuy rằng Ôn Kiệt cái gì đều không có hỏi, nhưng là Nam Hy vẫn là đã nhìn ra, hắn đây là ở chịu đựng. Lúc này Nam Hy chủ động nhắc tới, Ôn Kiệt liền nhịn không được. Hoặc là nói là quyết định không đành lòng. Ngươi cùng Xâm gia quan hệ thật là giao dịch. Đúng vậy. Ôn Kiệt. Nam Hy biết hắn suy nghĩ cái gì, giao dịch là thật sự, cảm tình cũng là thật sự. Ôn Kiệt sắc mặt bất biến, nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là không tin, Quý Mặc Xâm đối Nam Hy cảm tình là giả vờ. Chúng ta vẫn là nói chuyện đi Hắc Mũ Dạ công việc đi, lần này ngươi vẫn là sẽ cùng Kim Vi Nhi cùng nhau tiến hành quay chụp, đến lúc đó khẳng định sẽ bị lấy tới làm đối lập. Mặt khác hiện trường sẽ có phỏng vấn, ngươi phải làm hảo bị hỏi đến vấn đề này chuẩn bị. Nam Hy hỏi hắn, Hắc Mũ Dạ cũng không thể ngăn lại một ít phóng viên vấn đề sao. Loại này phỏng vấn đối hạng mục không có gì chỗ tốt đi. Ôn Kiệt nói, cho nên ta nói chính là làm ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đến nỗi rốt cuộc có thể hay không bị hỏi đến vẫn là không biết bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng Hắc Mũ Dạ thái độ. Nam Hy gật đầu, tỏ vẻ không có gì vấn đề. Lúc sau hai người lại thương thảo một chút quay chụp vấn đề. Chờ nói xong đã là 2 cái giờ sau. Ôn Kiệt nhìn mắt đồng hồ thời gian, mới phát hiện thời gian trôi qua đến nhanh như vậy. Hắn cùng Nam Hy cáo biệt, đi thời điểm như là nhớ tới cái gì. Dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía Nam Hy, hỏi câu, cờ lệ mẹn tờ đâu? Nam Hy đối ngoại cách nói đều là cờ lệ mẹn tờ vội đi. Đối mặt dò hỏi Ôn Kiệt, Nam Hy tắc con mi nhấp môi cười, không có bất luận cái gì trả lời. Ôn Kiệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó con ngươi sậu rụt một chút. Không thể tin được chính mình trong đầu thoảng qua ý tưởng. Vốn dĩ hắn như vậy vừa hỏi, cũng là nửa ngày không thấy được cờ lệ mẹn tờ thân ảnh, cảm thấy là Nam Hy khả năng làm cái gì, lại không như vậy để ý, liền tính làm cái gì cũng nên là việc nhỏ, tỉ như nói đúng cờ lệ mẹn tờ trò đùa dai. Lúc này hắn liền không như vậy suy nghĩ, nhìn Nam Hy ánh mắt sắc bén lại khẩn trương. Nam Hy cùng hắn nhìn nhau 2 giây, sau đó chậm gì gì nói, cờ lệ mẹn tờ đang ở vì Mễ Thiết Ngươi Xâm nan để làm lụng vất vả. Hắn không ở Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài. Ôn Kiệt nói. Nam Hy cười nói, ở a. Ôn Kiệt. Hắn đã có thể khẳng định, cờ lệ mẹn tờ đã xảy ra chuyện, tài Nam Hy trong tay. Mà Nam Hy rõ ràng là không tính toán gạt hắn, mới có thể như vậy gần như trực tiếp nói cho hắn đáp án. Cờ lệ mẹn tờ nếu ở Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài, không đạo lý liền ra tới đều không ra lộ một mặt. Lại kết hợp Nam Hy biểu hiện, đã không khó hiểu bạch cờ lệ mẹn tờ bị Nam Hy khống chế. Nàng làm sao dám? Nàng sẽ không sợ Kiều Thư Nhã trả thù sao? Nàng cho rằng Mễ Thiết Ngươi Xâm đơn giản như vậy, xử lý một cái cờ lệ mẹn tở là có thể an ổn sao? Ở Ôn Kiệt trong ấn tượng, Nam Hy không phải cái lô mãng cô nương, thậm chí phi thường thông minh bình tĩnh. Như vậy nàng nêu dám, như vậy. Kiều Thư Nhã, gần nhất không có nghe được tin tức của hắn. Ôn Kiệt thấp giọng nói, hắn cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ nhiều, nếu không như thế nào sẽ sinh ra liền Kiều Thư Nhã cũng bị Nam Hy bẻ đổ. Loại này đáng sợ ý tưởng. Nhưng mà, hắn lại nhịn không được đối Nam Hy thử nói ra những lời này. Nam Hy nhìn Ôn Kiệt liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, từ sau khi ra ngoài, liền không có nghe được tin tức của hắn. Ôn Kiệt, hắn lại nghe minh bạch Nam Hy đáp án. Nam Hy là bị Kiều Thư Nhã trộm tới người. Trong khoảng thời gian này nàng hành động lại như vậy trương dương. Tiểu Thư Nhã nếu là không xảy ra việc gì nói, sao có thể một chút tin tức đều truyền đạt không đến nàng nơi này. Này! Này! Ôn Kiệt không biết nói cái gì mới hảo. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm? Chỉ dựa vào bên người Tiếu Ân cùng Duy Nhi hai người, có thể làm được như vậy thần không biết quỷ không hay sao? Ôn Kiệt trầm mặc sau một lúc lâu, ta xem thường ngươi. Nam Hy cười mà không nói. Có một số việc có thể nói cho Ôn Kiệt, nhưng là có chút tin tức vẫn là đừng nói hảo. Đối với hắn tới nói cũng không có nhiều ít chỗ tốt. Tuy rằng Ôn Kiệt trong lòng còn có nhiều hơn nghi vấn, hắn vẫn là không có tiếp tục hỏi đi xuống, cùng Nam Hy nói tốt sáng mai rời đi thời gian liền đi rồi. Nam Hy nhìn hắn rời đi sau, một lần nữa trở lại phòng khách. Thiếu Ân cùng Duy Nhi còn ở nơi này. Hai người đã ăn xong rồi cơm trưa, đang ngồi ở trên sofa. Thiếu Ân ở đánh laptop, Duy Nhi thì tại nhàm chán nhìn TV. Hai người phát hiện Nam Hy đã đến, đều dừng lại đang ở làm sự tình. Chiều Nam Hy xem qua đi. Nam Hy nói, đi. Nàng đi đầu đi, hai người đuổi kịp. Nam Hy đi chính là cỡ lệ mẹn tờ nơi. Từ lần trước đem cỡ lệ mẹn tờ bắt lấy, không có đem hắn xúi dục sau khi thành công, Nam Hy liền vội vàng chuyện khác, mãi cho đến hiện tại mới đến thấy hắn. Khoảng cách lần trước gặp nhau đã có một đoạn thời gian, Nam Hy nghĩ tới cỡ lệ mẹn tờ sẽ là bộ dáng gì, bất quá chân chính nhìn thấy sau, tâm tình vẫn là có điểm phức tạp. Hắn. Chương 670 lưu lại ta lấy cớ. Nam Hy biết cỡ lệ mẹn tở tình huống khẳng định không tốt. Chẳng sợ không có chuyên môn dò hỏi qua Tiêu Ân, Duy Nhi khống chế cỡ lệ mẹn tở biện pháp là cái gì, Nam Hy cũng minh bạch bọn họ sẽ không đối hắn có điều thương tiếc, chẳng sợ bọn họ cho nhau chi gian đều nhận thức, mặt ngoài quan hệ còn rất hài hòa cái loại này. Nam Hy nhìn thấy cỡ lệ mẹn tở thời điểm, hắn đang ngồi ở bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa ngoài cửa sổ. Cửa sổ đã bị khóa cứng. Cỡ lệ mẹn tở liền tính tưởng thông qua cửa sổ rời đi cũng không có khả năng. Quang như vậy nhìn cỡ lệ mẹn tờ, nhìn không ra hắn có bất luận cái gì vấn đề. Lúc này cỡ lệ mẹn tờ cũng nghe đến mở cửa thanh, chiếu Nam Hy bên này nhìn qua. Nam Hy ánh mắt đoan trang cỡ lệ mẹn tờ mặt. Trước mắt hắn lộ ra tới làn da, cũng liền khuôn mặt nhiều nhất. Cỡ lệ mẹn tờ đối Nam Hy hơi hơi mỉm cười. Nam Hy liền nhìn đến hắn môi thượng, rất nhỏ miệng vết thương. Làm A.I.A. cùng cỡ lệ mẹn tờ tự mình gặp mặt, thả nhìn không ra sơ hở cũng không dễ dàng. Thanh âm có thể cho Tiếu Ân tới phục chế, lại còn muốn cỡ lệ mẹn tở tứ chi cùng môi hình phối hợp. Đây là Duy Nhi công tác. Cùng loại đem cỡ lệ mẹn tở làm thành để tuyến con rối. Trừ phi cỡ lệ mẹn tở không muốn sống đi dãy rủa, nếu không chỉ có thể dựa theo Duy Nhi thao tác đi hành động. Chẳng sợ đây là dùng một lần thương tổn, cỡ lệ mẹn tở đến bây giờ đã tính dưỡng một đoạn thời gian, giống nhau không có thể khôi phục lại. Cỡ lệ mẹn tở sẽ liều chết dãy rủa sao? Hắn sẽ không. Đây là Nam Hy cùng Tiếu Ân bọn họ đều có thể nghĩ đến đáp án. Nếu cớ lệ mẹn tờ thật sự muốn chết nói, sớm bị bắt được thời điểm nên đã chết. Hắn đang chờ đợi, ở tinh kế. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn liền sẽ lộ ra sở hữu nanh bớt, sẽ rách sở hữu an bình biểu tượng, thoát khỏi hiện tại vây kính, hơn nữa cấp địch nhân một cái đáng sợ phản kích. Đối với loại người này, Nam Hy kiến thức quá không ngừng một cái hai cái, nào đó trình độ tới nói, nàng chính mình cũng coi như là loại người này. Nam Hy đi đến cỡ lệ mẹn tờ trước mặt, ngồi ở hắn đối diện ghế dựa ngồi xuống. Hai người chính diện đối diện, Nam Hy cũng có thể càng rõ ràng nhìn đến cỡ lệ mẹn tờ biến hóa. Hắn gầy, cũng so với phía trước tiểu tụy. Đây là không có biện pháp sự tình. Chẳng sợ hắn tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy không xong. Cỡ lệ mẹn tờ tươi cười trở nên bất đắc dĩ, tựa hồ là nhìn ra Nam Hy ý tưởng. Thực xin lỗi, làm tiểu thư nhìn đến ta như vậy không xong một mặt. Ngươi vẫn là thực anh tuấn. Nam Hy đối hắn nói. Cỡ lệ mẹn tờ nói, cảm ơn tiểu thư khích lệ. Nam Hy đôi tay chống cằm, từ hôm nay trở đi, Duy Nhi muốn tới cùng ngươi ở chung một đoạn thời gian. Cỡ lệ mẹn tờ biểu tình dừng một chút, tuy rằng khôi phục thật sự mau, vẫn là bị Nam Hy đã nhận ra. Nam Hy nói, hắn sẽ không thương tổn ngươi. Nam Hy nghĩ nghĩ, ít nhất ở không ai muốn gặp ngươi phía trước, sẽ không thương tổn ngươi. Cỡ lệ mẹn tờ cũng không có cậy mạnh nói cái gì, hắn mới không sợ Duy Nhi thương tổn. Cái loại này cơ bắp bị mạnh mẽ khống chế cảm giác. Có bao nhiêu thống khổ, hắn cũng không có tự ngược khuynh hướng, tự nhiên là có thể không thể hội liền không thể hội. Nam Hy hỏi hắn, vẫn là không thể quy phục sao? Cỡ lệ mẹn tờ nói, ta ở Thượng Đế trước mặt hứa hẹn quá, cả đời này trung thành với tiên sinh. Nam Hy nhìn hắn ánh mắt. Tuy rằng cỡ lệ mẹn tờ biểu tình thực bình tĩnh, nhưng là Nam Hy minh bạch, đây là hắn tín ngưỡng, không thể thay đổi. Nam Hy thở dài một hơi, cười nói, nếu ngươi tinh thần mặt không cần như vậy kiên cường thì tốt rồi, nói như vậy, ta cũng còn có thể lựa chọn dùng thôi miên phương thức, mà không phải bạo lực thủ đoạn. Thực cảm tạ ngài có thể vì ta suy nghĩ. Cỡ lệ mẹn tờ nói, Nam Hy nhìn đến hắn môi đều chảy ra huyết. Ngươi ít nói điểm lời nói, có cái gì tưởng biểu đạt liền gật đầu hoặc là lắc đầu đi. Cỡ lệ mẹn tờ ánh mắt lập lòe, hắn có thể cảm nhận được Nam Hy đối hắn quan tâm. Buồn cười chính là, hắn còn ở vì này phân quan tâm, cảm giác được một phân vui mừng. Này ít nhất thuyết minh, bọn họ ngày xưa ở chung, trước mắt nữ hải không được đầy đủ là nguy trang, nàng đối hắn cũng trả giá cảm tình. Cũng không phải hắn một người lâm vào tình cảm xoáy nước. Một vở diễn, nếu chỉ có chính mình nhập diễn quá sâu, chính là cái buồn cười vai hề. Chính là mọi người đều đã nhập diễn nói, như vậy đây mới là vừa ra nghiêm túc tác phẩm. Tiểu thư, ngươi biết một khi lộ ra sơ hở, sẽ lọt vào cái dạng gì đả kích sao? Cợ lệ mẹn tờ nói. Nam Hy nâng nâng mí mắt, ta biết mệ thiết ngươi xâm không ngừng mặt ngoài điểm này năng lượng. Nàng cười rộ lên, hiện tại mệ thiết ngươi xâm gặp được phiền thoái, còn không đến mức làm âm thầm người xuất động. Một khi ta biểu hiện ra tưởng hủy diệt mệ thiết ngươi xâm dấu hiệu, lập tức liền sẽ kích động đến bọn họ đúng không? Cợ lệ mẹn tờ trầm mặc. Nam Hy cười nói, ta đều nói, ngươi có thể gật đầu hoặc là lắc đầu. Đương nhiên. Nếu ngươi là thật sự không nghĩ trả lời nói. Nam Hy nói, nhưng là ta thật sự không có tính toán hủy diệt mệ thiết ngươi sâm, cái này trả lời ta đã không phải lần đầu tiên nói, các ngươi lại trước sau không quá nguyện ý tin tưởng ta. Cái này trong lời nói các ngươi, không ngừng nói cớ lệ mẹn tờ, còn có mặt khác biết chân tướng người. Hiện tại liền đứng ở chỗ này Tiếu Ân cùng Duy Nhi cũng ở bên trong này. Duy Nhi nhấc tay, lão sư, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Tiếu Ân căn bản là không cần nói chuyện. Hắn đã cùng Nam Hy giao lưu quá vấn đề này. Cỡ lệ mẹn tờ há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nói, đã bị Nam Hy ngăn trở. Ngươi không nghĩ trợ giúp ta nói, liền ở chỗ này hãy chờ xem. Nam Hy đệ một chương khăn giấy cấp cỡ lệ mẹn tờ, làm hắn trà lau cánh môi thượng miệng vết thương. Nam Hy mỉm cười nói, nhìn ta đem mẹ thiết ngươi xâm dẫn dắt hướng càng phồn vinh địa vị. Cỡ lệ mẹn tờ ghé mắt. Nam Hy tiếp theo nói, còn có mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư, ta đáp ứng quá tiểu thư nhã. Cho hắn một cái hoàn mỹ mệ thiết ngươi xâm tiểu thư. Nhưng là hiện tại còn chưa đủ không phải sao. Hiện trường ba người đều nhìn Nam Hy, bọn họ đấy lòng đều có nghi hoặc. Nam Hy cuối cùng đối cỡ lệ mẹn tờ nói, chúc các ngươi lúc sau nhật tử ở chung vui sướng. Duy Ni nói, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Liên tính hắn đã bị thương. Nhưng là đối phó không có vũ khí cỡ lệ mẹn tờ. Duy Ni vẫn là rất có tin tưởng. Cỡ lệ mẹn tờ nhìn mắt Duy Ni, sau đó đối Nam Hy nói, đương nhiên. Nếu đây là tiểu thư ý nguyện, không khí rất hài hòa. Ít nhất mặt ngoài nhìn qua là như thế này. Cách Thiên Nam Hy liền cùng Ôn Kiệt đồng loạt xuất phát. Thiếu Ân vốn dĩ tưởng cùng nhau theo sau, bị Nam Hy cự tuyệt. Nam Hy ý tứ là, đơn thuần lưu Duy Nhi một người ở mệ thiết người xâm lâu đài không yên tâm. Thiếu Ân liền không giống nhau, có hắn ở nói, nàng mới có thể an tâm ở bên ngoài hành động. Thiếu Ân vì Nam Hy tin tưởng cảm thấy cao hứng, lại cũng có chút buồn bực. Hắn nói, ngươi làm ta đem Duy Nhi tiếp trở về, sẽ không chính là vì cái này lưu ta xuống dưới lấy cớ. Nam Hy đi theo nói giỡn, đúng vậy. Thiếu Ân thoạt nhìn thực thương tâm. Nam Hy trực tiếp vô tình làm lơ rớt. Thiếu Ân nhìn nàng ngồi xe rời đi. Chờ đến nhìn không tới xe hơi bóng dáng sau, Thiếu Ân liền xoay người nhìn mẹ thiết người xâm lâu đài, có điểm hứng thú dã rời. Hắn phát hiện phía trước rõ ràng còn thực cảm thấy hứng thú sự tình, một khi Nam Hy rời đi nói, chuyện này liền trở nên không thú vị lên. Chương 671 tâm loạn. Một bên chiều mễ thiết ngươi xâm lâu đài đi, Thiếu Ân đi cờ lệ mẹn tờ phòng. Duy Nhi liền ở chỗ này, hiện tại đang ở tiếp thu bác sĩ trị liệu. Giống nhau chờ đổi dược còn có cờ lệ mẹn tờ. Cái này bác sĩ là bọn họ người, cũng không sợ hắn sẽ đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Huống hồ bọn họ cấp ra lý do là, cờ lệ mẹn tờ cùng Duy Nhi cùng đi làm bí mật nhiệm vụ, kết quả hai người cùng nhau bị thương. Bác sĩ đem hai người miệng vết thương đều xử lý tốt lúc sau. Liền không nói một lời rời đi. Duy Nhi đem quần áo mặc vào tới, hỏi Tiếu Ân, lão sư đi rồi sao? Tiếu Ân, ân. Duy Nhi thở dài, hảo nhàm chán a. Tiếu Ân liếc mắt nhìn hắn. Nếu không phải hắn bị thương nói, cũng không cần lưu lại nơi này, chính mình cũng giống nhau. Duy Nhi nhận thấy được Tiếu Ân ánh mắt, lại không có lý giải đến Tiếu Ân tầm mắt ý tứ. Ngươi nói lão sư đi hắc mũ dạ quay chụp tư liệu sống là cái gì? Duy Nhi tìm cái tò mò đề tài, cùng Tiếu Ân liêu lên. Thiếu Ân nói, phương Đông cổ điển. Duy Nhi chép chép miệng môi, phương Đông cổ điển là bộ dáng gì đâu. Lao sư quay chụp ra tới nhất định đặc biệt đẹp đi. Tiếu Ân nói, thần quốc băng linh. Duy Nhi yên lặng nhìn về phía Tiếu Ân, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối ta có ý kiến. Tiếu Ân nhàn nhạt xem hắn. Duy Nhi vò đầu phát, cùng ngươi nói chuyện phiếm hảo không thú vị à, ngươi cái gì đều biết, liền không thể làm bộ không biết sao. Tiếu Ân nói, không thể. Duy Nhi bực bội hoa hoa kêu. Bên cạnh vang lên một tiếng cười nhẹ thanh. Cỡ lệ mẹn tờ phát hiện hai người nhìn về phía chính mình, đặc biệt có khí chất hỏi, yêu cầu ta vì hai vị phao một ly buổi chiều trà sao. Duy Nhi hừ nói, ngươi liền không thể lấy ra điểm tù phạm nên có bộ dáng sao. Cỡ lệ mẹn tờ mỉm cười không nói. Hắn miệng vết thương mới thượng dược, luôn là mở miệng nói chuyện, với hắn mà nói cũng là tự tìm tội chịu. Tiếu Ân không có hứng thú tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện, đứng dậy đi cầm máy tính. Cỡ lệ mẹn tờ cũng bình tĩnh đi cầm buổi chiều trà công cụ, đứng đắn bắt đầu pha trà. Duy Nhi nhìn bọn họ hai người, đồng nhiên có loại muốn khóc xúc động. Hắn thật sự không thích bọn họ loại này a, hắn thật sự hảo nhàm chán a. Sớm biết rằng liền không nên tự đại, hẳn là càng cẩn thận một chút. Hiện tại hắn là có thể đi theo lão sư bên người xem náo nhiệt. Duy Nhi không vui Tiếu Ân cùng Cớ Lệ Mện Tờ bình tĩnh, hắn liền bắt đầu lăn lộn phòng, nơi này gõ gõ đánh đánh, nơi đó sờ sờ nhìn xem, kỳ danh vì kiểm tra phòng an toàn, để tránh Cớ Lệ Mện Tờ động tay động chân, âm thầm chạy trốn. An tĩnh một chút. Tiếu Ân chịu không nổi. Duy Nhi nói, ngươi có thể rời đi nơi này. Tiếu Ân đạm nói, sau đó tùy ý ngươi tiếp tục sang bậy, đưa tới những người khác chú ý. Duy Nhi, ta nào có như vậy ngốc. Tiếu Ân không nghĩ tiếp tục nói với hắn lời nói. Cỡ lệ mẹn tờ, hai vị muốn lại đây uống trà sao? Không có người để ý tới hắn. Cỡ lệ mẹn tờ, đây là tiểu thư vẫn luôn thích trà, phương đông trà. Lúc này nhưng xem như khiến cho hai người lực chú ý. Duy Nhi trước nhảy nhót qua đi. Cỡ lệ mẹn tờ nhìn về phía Tiếu Ân phương hướng, tiểu thư cũng không thích bị người vẫn luôn theo dõi hành động đi. Tiếu Ân ngón tay một đốn, quay đầu cùng cỡ lệ mẹn tờ đối diện thượng. Hai người nhìn nhau vài giây, Tiếu Ân đem máy tính khép lại, đi qua. Cỡ lệ mẹn tờ cấp hai người phục vụ. Duy Nhi trước nóng nảy uống một ngụm, sau đó hô to năng miệng. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, cỡ lệ mẹn tờ cùng Tiếu Ân đều là bình tĩnh, trước thổi hai tài ăn nói chầm uống. Vốn dĩ tưởng nói này trà không hảo uống, lại nhớ tới đây là Nam Hy thích đồ vật, Duy Nhi liền đem lời nói đều nuốt trở lại đi. Cỡ lệ mẹn tờ buông chén trà, đối Tiếu Ân mỉm cười nói, tiểu thư làm ngươi lưu lại. Tiếu Ân cũng buông chén trà, không có đáp lại. Cỡ lệ mẹn tờ tươi cười gia tăng. Tiếu Ân không thích hắn loại này tươi cười. Cỡ lệ mẹn tớ lại không có thu liễm. Ngươi cũng không bị nàng sở tín nhiệm. Những lời này làm vốn dĩ hài hòa không khí, nháy mắt liền trở nên nguy hiểm lên, dương cung bạt kiếm chiến hỏa hương vị. Duy Ni hô, cỡ lệ mẹn tớ, đều tới rồi loại này thời điểm, còn tới châm ngòi chúng ta quan hệ, thủ đoạn rất thấp cấp A. Cỡ lệ mẹn tớ không cho là đúng, chính là các ngươi bị lưu lại, cùng ta cùng nhau. Hắn mỉm cười nói, không cảm thấy hiện tại các ngươi, cùng ta không có gì khác biệt sao. Ta bị cầm tù ở cái này trong phòng, phụ trách trông coi ta các người, cùng bị đồng dạng cầm tù ở cái này trong phòng có cái gì khác nhau. Duy Nhi cười nhạo, ngươi nhìn không ra ta bị thương sao. Húng chi ta nghĩ ra đi, tùy thời đều có thể. Cỡ lệ mẹn tớ lại không có xem hắn. Cỡ lệ mẹn tớ mục tiêu là Tiếu Ân. Ngươi đâu? Không có bị thương ngươi, vì cái gì muốn đại ở chỗ này. Hắn ngữ khí thực ôn hòa, Tiếu Ân lại biết, những lời này dụng tâm phi thường hiểm ác. Cố tình. Hắn rõ ràng cỡ lệ mẹn tờ mục đích, lại như cũng bị hắn lời nói cấp xúc động. Tiếu Ân bừng tỉnh gian nhớ tới, hắn đã có một đoạn thời gian không có bồi ở Nam Hy bên người. Không phải hắn không muốn bồi ở Nam Hy bên người, mà là luôn là có chuyện yêu cầu hắn đi xử lý, so với bồi ở Nam Hy bên người, làm những cái đó sự tình muốn càng có thể làm nàng vui vẻ, cùng với trợ giúp đến nàng. Hắn lý trí cũng nói cho hắn, so với tùy tâm ý đi theo Nam Hy ăn không ngồi rồi, đi đem sự tình giải quyết mới là chính sự. Nhưng mà, hắn càng muốn làm, vẫn là làm Nam Hy ở chính mình tầm mắt trong phạm vi. Tiếu Ân ở trầm mặc. Cỡ lệ mẹn tờ cũng không có tiếp tục nói nữa. Hắn cảm thấy nói đến nơi đây là đủ rồi, dùng một lần nói xong liền quá cấp lợi ích gần. Hắn không có nói cho Tiếu Ân, cùng Nam Hy đơn độc nói chuyện khi, liền phát hiện Nam Hy cũng không có chân chính tin tưởng bọn họ bất luận kẻ nào. Bởi vì cỡ lệ mẹn tờ minh bạch, như vậy trực tiếp thuyết minh, ngược lại không bị người tin tưởng. Đặc biệt là đối với Tiếu Ân loại này người thông minh. Một chút dẫn đường Tiếu Ân bản thân tư duy, mới là chân chính thủ đoạn. Cỡ lệ mẹn tờ cười khẽ. Hắn cũng không quá để ý châm ngòi sau hay không thành công. Hắn bất quá là cho Nam Hy thêm điểm phiền toái nhỏ mà thôi. Không thể tăng thêm đến liền tính, nếu có thể nói, sự tình sẽ trở nên càng thú vị không phải sao. Uy, Tiếu Ân, ngươi sẽ không thật sự tin hắn nói đi. Luôn luôn đều nghe Tiếu Ân lời nói Duy Nhi. khó được một lần đối Tiếu Ân biểu hiện ra chân thật bất mãn. Lúc này bị hắn ảnh hưởng nói, liền quá không giống ngươi. Tiếu Ân nói, không cần ngươi nói. Này đích xác không giống hắn. Từ hắn phát hiện, chính mình đối Nam Hy sinh ra chiếm hữu dục bắt đầu, cũng đã không có khả năng làm được giống như trước đây đi. Hiện tại Nam Hy đang làm cái gì đâu? Đã tới rồi hắc mũ dạ sao? Nàng hay không thật sự cố ý đem hắn điều khỏi? Làm như vậy mục đích lại là cái gì? Tiếu Ân nhìn mắt đặt ở một bên máy tính. Cuối cùng vẫn là cái gì đều không có làm. Lúc này Nam Hy đang cùng Ôn Kiệt cùng nhau xuống xe. Bọn họ tới rồi đích đến. Đáng giá vừa nói chính là, hắc mũ dạ tổng bộ ở một tòa độc lập trên đảo nhỏ, bất quá với tổng bộ cũng bất quá là viện dưỡng lao, chân chính vận tác địa phương liền ở M quốc thành phố này. Này cũng tiết kiệm được Nam Hy lên đường thời gian. Nam Hy cùng Ôn Kiệt cùng nhau đi vào đi, đã bị người nghênh đón lại đây. Nam Hy cũng lại lần nữa thấy được Kim Vi Nhi. Chương 672 xa hoa mỹ lệ. Khoảng cách lần trước gặp mặt đến bây giờ, Kim Vi Nhi vẫn là dáng vẻ kia, trừ bỏ tóc nhan sắc lại thay đổi một loại. Kim Vi Nhi nghe được động tĩnh cũng nhìn lại đây. So sánh với Nam Hy thong dong, nàng biểu tình liền phức tạp nhiều. Ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Nam Hy một vòng, Kim Vi Nhi tâm tình cùng Nam Hy hoàn toàn tương phản. Nàng cảm thấy, có câu nói là kẻ sĩ ba ngày không gặp nhìn bằng con mắt khác, Nam Hy biến hóa quá lớn. Loại này biến hóa không phải nói Nam Hy cho người ta cảm giác cùng khí chất, mà là tướng mạo cùng ngoại tại tư bản. Hãy còn nhớ rõ các nàng lúc ban đầu gặp mặt thời điểm, nàng còn cảm thấy Nam Hy là cái dựa đế nhất tập đoàn, vô quyền vô thế còn không có gia đình con gái mồ côi. Hiện tại đối phương lắc mình biến hóa, trở thành nước ngoài đỉnh cấp hào môn đại tiểu thư. Liên hắc mũ dạ người đối Nam Hy thái độ, cũng rõ ràng so đối nàng muốn khách khí tôn kính rất nhiều. Điểm này, Kim Vi Nhi liền tính trong lòng không thoải mái, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Bởi vì Kim Vi Nhi đã minh bạch, hiện tại nàng cùng Nam Hy kém không chỉ có là thân phận thượng chênh lệch, còn có tài hoa thượng chênh lệch. Nước ngoài bên này đã truyền khai, mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư vì hắc mũ dạ chuẩn bị hạng mục âm nhạc. Cũng liền nói, Nam Hy không chỉ có phải vì sụp stạ quay chụp tư liệu sống, còn có càng cao cấp hạng mục chờ nàng. Ôn Kiệt cùng hắc mũ dạ nhân viên khác thương lượng đi. Nam Hy tắc cùng Kim Vi Nhi cùng nhau bị mang đi phòng hóa trang. Nói là phòng hóa trang, trên thực tế là cái rất lớn trang phục phòng hóa trang. Các nàng yêu cầu phục sức đều ở chỗ này. Dọc theo đường đi, Nam Hy cùng Kim Vi Nhi đều không có dư thừa giao lưu. Phụ trách cho các nàng chuẩn bị phục sức người cũng phân hai cái. Mang theo Nam Hy chính là cái trường tóc nâu nam nhân, trên người tự mang nghệ thuật khí. Chúng ta tổng cộng vì ngươi chuẩn bị 5 bộ đồ trang. Hắn đối Nam Hy nói. Kết hợp phương đông nguyên tố, căn cứ thẩm quốc hiệp khách còn có viêm hoàng tinh túy thiết kế. Thanh niên nhìn Nam Hy, kia ánh mắt phảng phất một giây đem Nam Hy nhìn cái hoàn chỉnh. Ta biết ngươi là phương diện này đại sư, cho nên có ý kiến gì, ngươi có thể nói ra. Nam Hy nói, cảm ơn. Chờ 5 bộ đồ trang bắt được Nam Hy trước mặt trên bàn, đều dùng túi ngựa bụi bộ. Thanh niên trước cấp Nam Hy mở ra đệ nhất kiện. Luận tinh mỹ tinh tế trình độ, Nam Hy gần gũi nghiên cứu, thật sự không lời gì để nói. Có thể hay không quá hoa lệ một chút. Nam Hy nói. Thanh niên nói, ta cho rằng ngươi sẽ thích. Hắn nói, nữ nhân đều thích xa hoa mỹ lệ. Nam Hy nói, đương nhiên, bất quá như vậy liền không phù hợp ta định vị phong cách đi. Thanh niên không có cùng Nam Hy cãi cọ, hoàn toàn căn cứ Nam Hy yêu cầu, hắn đi đem thứ 5 kiện mở ra. So sánh với đệ nhất kiện, cái này muốn mộc mạc rất nhiều, bất quá Nam Hy tầm mắt liền dừng ở nó trên người, hơn nữa nói, liền cái này. Thanh niên sửng sốt, mặt khác, ngươi xác định không nhìn xem sao. Nam Hy mỉm cười nói, ánh mắt đầu tiên cảm giác quan trọng nhất. Thanh niên nhìn chằm chằm nàng, có lẽ dư lại 2 kiện sẽ càng thêm hợp tâm ý của ngươi. Nam Hy nói, ngươi ở ta nói ra yêu cầu thời điểm, liền lập tức lựa chọn này một kiện, thuyết minh ngươi cũng cảm thấy này một kiện nhất thích hợp không phải sao. Thanh niên không nói gì. Một lát sau, hắn cười. Thanh niên đối Nam Hy vươn tay, án giờ hiệu. Nam Hy cùng hắn bàn tay giao nắm, Nam Hy. Án giờ hiệu đem tên của mình báo cho sau, đối Nam Hy thái độ rõ ràng muốn thân cận rất nhiều. Từ hắn trên mặt cũng có thể đủ nhìn đến nhàn nhạt tươi cười. Án giờ hiệu nói, vậy cái này. Hắn lại nhìn Nam Hy đầu tóc, bởi vì muốn khiêu vũ, cho nên kiểu tóc phương diện, không thể quá rườm rà. Nam Hy nói, cái này ta có ý tưởng. Án giờ hiệu nói, vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi. Loại này thống khoái làm Nam Hy cũng cảm thấy thực vui sướng. Bọn họ bên này thu phục, thời gian còn dư lại rất nhiều. Án giờ hiệu liền mời Nam Hy, muốn hay không đi những người khác kia đi xem. Hảo. Nam Hy đồng ý. Vẫn là Án giờ hiệu dẫn đường, cách bọn họ gần nhất chính là Kim Vi Nhi. Cấp Kim Vi Nhi làm giới thiệu người là cái nữ nhân. lúc này bọn họ liền ở vì phục sức vấn đề thượng rối rắm. Nam Hy nhìn đến Kim Vi Nhi trang phục so nàng còn nhiều, một bộ bộ treo lên tới ít nói cũng có mười mấy bộ, bao gồm giày, phối sức đều không giống nhau. Án giờ hiệu nói, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, bởi vì đây là một loại hoàn toàn mới phong cách. Nam Hy cười nói, ta minh bạch. Kim Vi Nhi phủ phong cách sớm đã thành thục, cho nên phục sức phương diện cũng càng nhiều lựa chọn, hắc mũ giả cũng có thể đủ chọn lựa ra càng nhiều mặt án. Nam Hy đi qua đi, nhìn vài lần liền biết, so sánh với Kim Vi Nhi phục sức đa dạng, bất quá luận dụng tâm cùng tình xảo phương diện, thật sự so ra kém nàng phục sức. Có lẽ chế tác kinh phí thượng, đều có rõ ràng khác biệt. Kim Vi Nhi cũng thấy được Nam Hy, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Đối với nàng sẽ xuất hiện ở chính mình nơi này cảm thấy kỳ quái. Phụ trách nàng tóc vàng nữ nhân cũng giống nhau, nàng đối Ản Giờ Hiệu nói, các ngươi. Từ nàng thần thái cùng ngữ khí, có thể phát hiện nàng đối Ản Giờ Hiệu khách khí. Ản Giờ Hiệu nói, chúng ta đã hoàn thành. Nữ nhân biểu tình càng kinh ngạc. Lúc này mới dùng bao nhiêu thời gian. Ản Giờ thật sự nghiêm túc sao? Nữ nhân chiều Nam Hy nhìn lại. Nếu Ản Giờ không dụng tâm đi vì Nam Hy làm chọn lựa, làm Nam Hy quay chụp xuất hiện vấn đề nói, như vậy cuối cùng gánh vác hậu quả vẫn là Nam Hy. Cùng Án Giờ không có gì quan hệ. Này liền không thể không đồng tình Nam Hy. Nam Hy thần sắc không có bất luận cái gì khác thường. Nàng đối nhìn chính mình tóc vàng nữ nhân cười nói, các ngươi tiếp tục vội, không cần để ý ta. Nếu quay rời đến các ngươi nói, ta có thể rời đi. Nam Hy nói xong câu đó liền tính toán thật sự rời đi. Từ từ, Nam Hy kinh ngạc xoay người. Bởi vì gọi lại nàng người không phải tóc vàng nữ nhân, ngược lại là Kim Vi Nhi. Kim Vi Nhi xem này nàng, dù sao đều tới. Ngươi giúp ta tuyển một tuyển đi. Nam Hy nhướng mày, ngươi xác định. Kim Vi Nhi vẫn là kia phó kiêu ngạo bộ dáng, ân. Nam Hy liền nổi lên khi dễ người tiểu tâm tư, làm ta tuyển cũng không phải không thể, bất quá nếu làm ta tuyển, như vậy ta tuyển ra tới ngươi cần thiết xác định. Kim Vi Nhi sắc mặt đổi đổi. Hiện trường tóc vàng nữ nhân cùng Ản Giờ Hiệu đều không có nói chuyện. Ngươi cố ý. Kim Vi Nhi không cao hứng nói. Nam Hy không có trả lời, cho nàng một ánh mắt, sau đó liền tính toán tiếp tục đi. Ý tứ này thực sáng tỏ, nếu ngươi không đồng ý nói, vậy không cần kêu ta tuyển. Kim Vi Nhi cắn răng. Bên người nàng người đại diện khuyên một tiếng. Hảo. Kết quả Kim Vi Nhi hô. Nam Hy dừng chân, nhìn về phía nàng. Kim Vi Nhi oán hận nhìn Nam Hy, ta đáp ứng. Nam Hy bật cười, rõ ràng là ngươi chủ động mở miệng muốn ta trợ giúp, hiện tại một bộ ta yếu hại ngươi, ngươi nhẫn nhục phụ trọng biểu tình là chuyện như thế nào. Kim Vi Nhi bị nàng nói được mặt đỏ, trên mặt biểu tình càng thêm phức tạp. Nam Hy đã không còn xem nàng, đi tới nàng phục sức trước. So sánh với Kim Vi Nhi bọn họ lựa chọn khó khăn, Nam Hy hoa 2-3 phút liền chọn hảo. Chương 673 tài đại khí thô tự tin. Đem chính mình tuyển ra tới chỉ cấp tóc vàng nữ nhân. Tóc vàng nữ nhân cố ý nói dơ ngữ khi nói, nhanh như vậy. Không phải là tùy tiện tuyển đi. Nam Hy cũng một bộ có lệ thái độ, chính là tùy tiện tuyển A. Tóc vàng nữ nhân phát ra tiếng cười. Kim Vi Nhi nghe được các nàng đối thoại, trong lòng đã bắt đầu hối hận. Nàng cũng không biết chính mình vừa mới chịu cái gì phong, thế nhưng sẽ thật sự làm Nam Hy cho chính mình tuyển trang phục, còn đáp ứng như vậy điều kiện. Đây chính là nàng dùng để đi lên chức nghiệp kiếp sống đỉnh cơ hội, như thế nào có thể như vậy ngả ngớn đối đãi. Kim Vi Nhi miệng hoạt động, muốn đổi ý, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng chiều Nam Hy nhìn lại, vừa lúc đối thượng Nam Hy nhìn qua ánh mắt. Nam Hy bỡn cợt chớp hạ đôi mắt, hảo hảo biểu hiện hảo, cũng có thể thuyết minh ta ánh mắt hảo. Kim Vi Nhi đầu tiên là sinh khí, ngay sau đó lại phản ứng lại đây. Nếu nàng biểu hiện không tốt, có phải hay không cũng minh bạch Nam Hy ánh mắt không tốt. Cứ như vậy, Nam Hy cũng sẽ không thật sự cho nàng loạn chọn phục sức đi. Kim Vi Nhi ôm như vậy tâm thái, đi qua đi xem Nam Hy chọn lựa. Đương nhìn đến kia một bộ thâm hắc sắc, xấp xỉ không quân chế phục sức, Kim Vi Nhi ngẩn người. Kỳ thật phía trước nàng cũng nhìn đến quá này một bộ, hơn nữa sở dĩ lựa chọn khó khăn, cũng có cái này nguyên nhân. Vốn dĩ lấy nàng thẩm mỹ, hẳn là thiên hướng sắc thái diễm lệ, cũng đủ xông ra mới đúng. Chính là, ở tuyển quần áo thời điểm, nàng đột nhiên liền nghĩ tới Nam Hy. Nhớ tới Nam Hy là như thế nào đem ám trầm nhan sắc, xuyên ra vạn chúng chú mục, nhiều lần đều trở thành đám người tiêu điểm hiệu quả. Loại này ý tưởng vừa xuất hiện, khiến cho nàng dừng không được tới. Nhưng mà, chưa từng có nếm thử qua phong cách, hơn nữa đối với lần này hạng mục coi trọng, làm Kim Vi Nhi không có biện pháp hạ định quyết định, thậm chí còn cũng chưa biểu hiện ra đối này bộ đồ trang nhìn chúng. Hiện tại Nam Hy tuyển ra tới, làm nàng tâm tình phá lệ phức tạp. Phía trước xuất hiện rất nhỏ xôn xao, hấp dẫn ở đây mấy người lực chú ý. Kim Vi Nhi người đại diện thừa dịp cơ hội, đối Kim Vi Nhi thấp giọng nói, mau bông, coi như vừa mới không lần đó sự, chờ Nam Hy đi rồi, liền một lần nữa tuyển. Kim Vi Nhi nói, không cần tuyển. Người đại diện, có ý tứ gì? Kim Vi Nhi, liền cái này. Người đại diện nhìn chằm chằm nàng, ngươi choáng váng. Hiện tại không phải giận dỗi thời điểm. Hắn lời nói dừng lại, bởi vì tóc vàng nữ nhân nhìn lại đây. Vừa mới khiến cho tiểu xôn sao người cũng lại đây. Tới người, Nam Hy cũng nhận thức. Ấm Lì ạ cũng thấy được Nam Hy. Hai người tầm mắt đối thượng. Ấm Lì ạ chủ động đã đi tới, đứng ở Nam Hy trước mặt. Người phương Tây thân cao rốt cuộc tồn tại ưu thế, so Nam Hy ước chừng cao nửa cái đầu Ấm Lì ạ, ánh mắt nhìn xuống Nam Hy. Ấm Lì ạ đích xác giải quá một trường, làm đồng tính tự ti thả ghen ghét khuôn mặt, đây cũng là nàng bị bình chọn vì toàn cầu đẹp nhất nữ tính chi nhất tư bản. Chẳng qua, chung quanh chuẩn bị xem náo nhiệt người phát hiện. Chẳng sợ Ấm Lì ạ tồn tại thân cao ưu thế, cũng đủ xinh đẹp liên đơn, lại không có thể đem Nam Hy cấp áp chế đi xuống. Đứng ở Ấm Lì ạ trước mặt Nam Hy, ngược lại càng vì đặc biệt dẫn nhân chú mục một ít. Có lẽ là bởi vì, hiện trường 9 thành 9 người đều là phương Tây gương mặt, duy độc Nam Hy một người là thuần phương Đông gương mặt, còn là phi thường Mỹ lệ tướng mạo, có thông dong khí chẳng. Ấm Lì ạ cũng phát hiện điểm này, phát hiện mặt đối mặt không có biện pháp áp chế Nam Hy sau, nàng liền vô cùng tự nhiên lộ ra gương mặt tươi cười, mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư. Nam Hy cũng cười nói, ngươi có thể kêu ta Nam Hy. Ấm Lì ạ nói, ta cho rằng ngươi sẽ càng thích mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư cái này xưng hô. Nam Hy đạm nhiên nói, nếu ngươi tưởng như vậy kêu cũng có thể. Ấm Lì ạ nhìn không tới trên mặt nàng bất luận cái gì miễn cưỡng, nhẹ nhàng hử cười một tiếng. Nay cười thoạt nhìn gợi cảm mê người, nhìn không ra bất luận cái gì mặt khác ý vị. Nam Hy không có cùng nàng tiếp tục giao lưu ý tứ, kêu thượng Ản Giờ Hiệu. Ấm Lì ạ đột nhiên mở miệng nói, Ản Giờ Hiệu, đã lâu không gặp. Ản Giờ Hiệu nhìn về phía nàng, đúng vậy. Ấm Lì ạ nói, ngươi có thể vì ta chọn lựa trang phục sao? Ản Giờ Hiệu nói, ta hiện tại phụ trách người là Nam Hy. Ấm Lì ạ trong mắt hiện lên kinh ngạc. Bất quá thực mau nàng liền khôi phục lại, không hổ là mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư, liền Ản Giờ Hiệu đều bị ngươi cấp đoạt đi rồi. Lời này như là bằng hữu gian nói giỡn. Nam Hy nói, ngươi thực ghen ghét sao? Ấm Lì ạ lại lộ ra tươi cười, bất quá lời nói còn chưa nói ra tới, Nam Hy đã trước nói, chính là ngươi ghen ghét cũng không thay đổi được. Ấm Lì ạ. Nam Hy nói, ngươi nói chuyện kỳ thật có thể càng trực tiếp một chút, quải con cảm giác chỉ biết kéo thấp ngươi tố chất. Ấm Lì ạ. Trên mặt nàng tươi cười biến mất, ngươi như vậy quá không lễ phép. Nam Hy vô vô bàn tay, cười nói, như vậy là được rồi. Ngươi trực tiếp sinh khí so với giả cười, ngược lại càng đẹp mắt một chút. Ấm Lì ạ. Nàng nhịn không được sinh khí, nhưng mà lúc này bày ra tức giận biểu tình, thật giống như là đón ý nói hùa Nam Hy lời nói. Chính là nàng nếu là lộ ra tươi cười nói, liền càng như là sợ Nam Hy, giống Nam Hy nói như vậy giả cười. Xì. Bên cạnh tiếng cười. Ấm Lì ạ quay đầu đi xem, lại không tìm được bật cười người. Mọi người đều bày ra thực đứng đắn biểu tình. Ấm Lì ạ giảm bớt tâm tình. Lại lần nữa đi xem Nam Hy thời điểm, tắc phát hiện Nam Hy đã đi rồi. Một tiếng tiếp đón đều không có nói liền đi rồi. Ấm Lì ạ nhìn chằm chằm Nam Hy bóng dáng, tức giận đến không được rồi lại không có biện pháp làm cái gì. Mặc cho ai đều đã nhìn ra, trận này từ Ấm Lì ạ khơi mào tới mâu thuẫn, cuối cùng lấy Nam Hy thắng lợi vì kết cục. Án Giờ Hiệu đối Nam Hy nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy trực tiếp. Nam Hy chiều hắn đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Án Giờ Hiệu nói, trực tiếp đi đắc tội Ấm Lì ạ. Nam Hy nói, này xem như đắc tội sao. Án Giờ chờ nàng câu nói kế tiếp. Nam Hy cười nói, nàng chính mình đi lên tìm phiền thoái, ta bất quá là phản kích. Thật tính lên, hẳn là nàng đắc tội ta. Án Giờ hữu nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, suy xét đến các ngươi hai người thân phận cùng phân lượng, ngươi nói như vậy giống như cũng không sai. Nam Hy cười rộ lên. Bất quá ta còn là cảm thấy ngươi nhằm vào nàng quá rõ ràng. Bởi vì ta có thời điểm tương đối lòng dạ hẹp hòi đi. Nam Hy không có nói cho Ản Giờ Hiệu, lúc trước thần quốc đổi rác một chuyện. Ấm Lì ạ làm, đem nàng bỡn cợt không đáng một đồng, cùng với dẫn đường Z quốc fans công kích đế nhất tập đoàn, nàng nhưng đều nhớ rõ. Vốn dĩ đối phương không tới tìm nàng phiền toái liền tính. Nếu đưa tới cửa tới, vì cái gì không chơi chơi đâu. Ản Giờ Hiệu nói, ta đây phải cẩn thận không cần đắc tội ngươi. Nam Hy bật cười. Từ vừa mới tóc vàng nữ nhân cùng Ấm Lì ạ thái độ, nàng liền biết Ản Giờ ở hắc mũ dạ địa vị không bình thường. Bọn họ hai người thừa dịp thời gian còn đủ, đem chung quanh đi dạo một vòng. Nam Hy liền đem lần này quay chụp sụp stạ các minh tinh, không sai biệt lắm đều thấy cái biến. Nam Hy vẫn an đức lỗ, dùng một lần làm mọi người đều lại đây, thiết bị cũng đủ quay chụp sao. Cũng đủ. Án Giờ trả lời thực tài đại khí thô. Thẳng đến Nam Hy bắt đầu đúng là quay chụp thời điểm, mới hiểu được Án Giờ Hiệu nói chính là đối, Hắc Mũ Dạ thật là có tài đại khí thô tự tin. Chương 674 không biết người hay không cố ý. Substar hạng mục trên thực tế chính là một cái thịnh hành toàn cầu trò chơi. Trò chơi này từ Hắc Mũ Dạ vì đại biểu xuất phẩm, bên trong thu thập toàn cầu mỗi năm nhất lưu hành nhất có hàm kim lượng âm nhạc tác phẩm, cùng với minh tinh tới làm tư liệu sống, làm người chơi có thể tiến hành âm nhạc thưởng thức cùng với học tập. Nam Hy nghe nói qua, trò chơi này lúc đầu, vốn dĩ bất quá là âm nhạc chi phụ chính mình đoàn đội làm một cái app, chuyên môn dùng để ký lục bọn họ tác phẩm tư liệu sống, cùng với bị âm nhạc chi phụ dùng để làm nổ thẻ phục tới sử dụng. Lại mặt sau âm nhạc chi phụ xuất thế sau, cái này app tư liệu sống cũng bị nhảy ra tới, âm nhạc chi phụ lưu lại bút ký đều bị tôn sùng là kinh điển, chỉ có thiếu bộ phận nhân tài có thể học tập, thông qua bên trong một tầng tầng khảo nghiệm lúc sau, được đến tương đối âm nhạc chi phụ bút ký làm khen thưởng. Nam Hy biết được này đó căn nguyên lúc sau, đối với trò chơi này cùng hạng mục mới dâng lên lớn hơn nữa hứng thú. Đây là đem trò chơi cùng học tập tương kết hợp thứ tốt, có thể thịnh hành toàn cầu đạt tới hôm nay địa vị đích xác có nó đạo lý. Chính thức quay chụp thời điểm, Nam Hy trước đổi hảo trang phục, án giờ toàn bộ hành trình ở nàng bên người. Có hắn ở chỗ tốt chính là, nhà tạo mẫu tóc vốn dĩ tính toán cấp Nam Hy làm tạo hình, bị Nam Hy đưa ra ý kiến sau, nhà tạo mẫu tóc vốn đang tưởng cùng Nam Hy tranh luận một chút, án giờ hữu một câu nghe nàng, liền đem sự tình cấp thu phục. Nam Hy đầu tóc đã hoàn toàn lưu dài quá, tóc đẹp đen bóng nhu thuận, là người phương Tây cực nhỏ có xúc cảm. Nhà tạo mẫu tóc cầm ở trong tay thời điểm, đều rõ ràng có điểm yêu thích không buông tay. Cuối cùng thở dài nói, hảo đi, có lẽ đích sắc không nên đối nó quá trói buộc. Sau đó Nam Hy tiểu tóc liền định vì áo choàng tóc dài, chỉ cần dùng tinh xảo đa quý vật trang sức trên tóc, ở 2 tấn lô thai sườn phía trên vị trí, đem tóc cố định về phía sau. Hóa trang thời điểm, cũng đại bộ phận đều là Nam Hy chính mình động tay, chuyên viên trang điểm đánh cái xuống tay. Đối này, chuyên viên trang điểm cũng không có gì câu oán hận, ngược lại thực nghiêm túc học tập thái độ, ngẫu nhiên còn sẽ hỏi một chút Nam Hy như vậy hóa trang nguyên nhân. Án giờ hiểu liền nhìn Nam Hy biến hóa, người vẫn là người kia không sai, bất quá thay phương Đông cổ điển ý nhị váy dài, tóc đẹp áo choàng, lông mày kéo trường, đôi mắt thượng trọn, giữa mày. Ân. Án giờ không rõ Nam Hy ở giữa mày họa thượng nhỏ bé. Đồ đằng. Là vì cái gì? Nhưng là không thể không thừa nhận, cái này kỳ quái làm, lại làm Nam Hy khuôn mặt càng thêm mỹ diễm không thể xâm phạm. Đại khái là án giờ tầm mắt quá trực tiếp cực nóng, Nam Hy xuyên thấu qua gương cùng hắn tầm mắt đối thượng. Sóng mắt đong đưa biểu lộ một mặt dò hỏi. Án giờ không thể nói trong lòng là cái gì cảm thụ, lại không thể nghi ngờ bị Nam Hy cái này ánh mắt cấp xúc động, trái tim bị va chạm. Đây là kinh diễm, cũng là kinh hồn, vì như vậy chưa bao giờ kiến thức quá, hoàn toàn mới mị lực. Ta đột nhiên minh bạch lao tư vì cái gì nói ngươi là hắn linh cảm nữ thần. Nam Hy ngay từ đầu không nghĩ tới án giờ hiệu nói lao tư là ai. Sau đó bị linh cảm nữ thần cái này từ ngữ nhắc nhở. Nhớ lại tới Lao Tư chính là Vông Chí Vân tiếng Anh danh. Bởi vì hiệp khách ở nước ngoài cũng lửa lớn, sự Vông Chí Vân tên cũng bị càng nhiều người biết. Nam Hy đang nghĩ sự tình, chưa kịp trả lời Ản Giờ Hiệu nói, Ản Giờ Hiệu cũng không ngại, nói tiếp, ở trên người của ngươi tràn ngập thần bí, tổng có thể cho người ta mang đến hoàn toàn mới linh cảm. Ản Giờ Hiệu lộ ra tươi cười, ta chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện. Nam Hy cười nói, ngươi đều nói như vậy, ta khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ản Giờ Hiệu mắt sáng rực lên. Hắn đã thật lâu không có loại này mong đợi. Trang dung đều chuẩn bị tốt, Nam Hy đứng lên cùng Án Giờ cùng đi quay chụp hiện trường. Quay chụp hiện trường phân mấy cái khu vực, Nam Hy liền thấy được các đoàn đội nhân viên đi lại, đặt ở địa phương khác có thể có một bộ thiết bị liền không tồi. Hắc Mũ Dạ trên sân lại mỗi cái khu vực đều có một bộ thiết bị, cũng liền khó trách Án Giờ Hiệu nói liền tính dùng một lần quay chụp nhân viên đều tới, đều sẽ không xuất hiện quay chụp không kịp thời tình huống ở. Vì cái gì đều phải đặt ở cùng nhau. Nam Hy vẫn ăn đứt lỗ. Án Giờ Hiệu bình tĩnh nói, như vậy đối lập mới càng rõ ràng minh bạch. Nam Hy bật cười, thật tàn khốc. Án Giờ không có phủ nhận, toàn cầu nghệ sĩ đều khát vọng nhảy vào cái này tàn khốc hô sâu. Nam Hy cười nói, người nói không sai. Cũng không có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian cấp hai người nói chuyện thiếm. Nhân viên công tác liền tới cấp Nam Hy trang bị khí cụ. Đem các cảm ứng khí dán ở Nam Hy tứ chi các vị trí. Mấy thứ này phần lớn liên tiếp đường bộ, chẳng sợ đã là đỉnh cấp thiết bị, đường bộ rất nhỏ tiểu. Tận lực sẽ không ảnh hưởng đến người hành động. Án Giờ Hiệu đứng ở một bên nhìn Nam Hy đại biến dạng, cùng nàng nói giỡn, ngươi như là bị mạng nhện vây khốn tinh linh. Nam Hy nói, hẳn là tiên nữ. Án Giờ Hiệu ngoài ý muốn có thể lý giải Nam Hy lời nói, ta nhớ ra rồi. Hắn nhìn Nam Hy trên trán màu đỏ đồ đằng, Viêm Hoàng viết quá một đoạn, ta cảm thấy phiên dịch phiên bản cũng không như vậy hoàn mỹ, bên trong liền viết quá tiên nữ, ta cho rằng nơi đó mặt tiên nữ không phải hoa tiên tử cái loại này, bên trong xuất hiện thần. bọn họ bên trong cũng có mấy cái, viết cái chán đồ án. Án giờ hiệu nói, chính mình trước hiểu rõ, cho nên, ngươi loại này trang điểm, kỳ thật là thần. Nam Hy nhìn án giờ ánh mắt càng nhiều chút thân thiết, mặc kệ án giờ hiệu là xuất phát từ cái gì đi đem Viêm Hoàng hiệp khách nghiên cứu đến như vậy trong sáng, ít nhất hắn dụng tâm đi nhớ kỹ, hơn nữa không có quá nhiều biên giới phương diện kỳ thị, trong lời nói đều là nghệ thuật thượng vô biên giới công bằng. Nam Hy cười nói, tiên. Án giờ hiệu, tiên. Lần này Nam Hy dùng tiếng Trung, án giờ hiệu cũng học nói một lần, xem biểu tình vẫn là không thể quá lý giải. Nam Hy trên người thiết bị lúc này đã chuẩn bị cho tốt, án giờ hiệu cũng bừng tỉnh, không hề truy cứu tiên cùng thần khác biệt, cùng nàng nói, lần này ngươi yêu cầu quay chụp tư liệu sống tổng cộng có 8 tổ. Nam Hy nói, ta biết. Cho nàng văn kiện thượng viết thật sự minh bạch. Một tổ là nàng ở thần quốc sắm vai băng linh kia một vũ. Mặt khác hai tổ còn lại là hiệp khách cùng Viêm Hoàng phong cách. Phía trước một tổ có thể nói là đơn giản nhất, dù sao cũng là từng có hoàn chỉnh biên vũ. Mặt sau hai tổ sẽ vì làm khó người khác nhiều, rốt cuộc hắc mũ dạ cũng không có cấp ra hoàn chỉnh biên vũ tới. Án giờ hiệu nói, bình thường dưới tình huống, lần đầu tiên tham dự sụp star minh tinh, chỉ có một lần lên sân khấu cơ hội. Nam Hy đối án giờ hiệu mỉm cười. Cái này nàng là biết đến, Ôn Kiệt không có cùng nàng nói, còn có Tiêu Ân cái này gian lận thần khí ở. Húng chi sụp star lưu hành nhiều năm như vậy. Là cái gì kịch bản mọi người đều không sai biệt lắm đã biết. Án giờ hiệu nói, ngươi thời gian cùng những người khác giống nhau, nếu ngươi có thể hoàn thành tam tổ quay chụp, hơn nữa làm hắc mũ dạ vừa lòng nói, ngươi sẽ trở thành năm nay, bao gồm năm rồi sở hữu sụp tạ chung nhất lóng lánh kia một viên tinh. Nam Hy hỏi, ý tứ chính là ta cần thiết ở quay chụp thời gian nội, đem mặt khác hai tổ biên vũ hoàn thành. Án giờ hiệu nói, đúng vậy. Hắn nhìn Nam Hy, ta biết ngươi cấp hắc mũ dạ thượng cống tam đầu khúc. Nam Hy gật đầu. Án giờ hiệu, ta không biết ngươi hay không là cố ý. Chương 675 ta chính là cố ý. Mặt trên chi sở hữu sẽ có loại này quyết định, kỳ thật cùng ngươi thượng cống tam đầu khúc cũng có quan hệ. Tam đầu khúc thực thích hợp này tam tổ phong cách. Vốn dĩ ngươi đệ nhất tổ phong cách đem lấy ra thần quốc âm nhạc, sau lại lâm thời sửa vì ngươi soạn nhạc. Nam Hy lại lần nữa xác định án giờ ở hắc mũ dạ địa vị không bình thường, hắn biết đến quá nhiều. Huống hồ hắn trực tiếp cùng nàng nói này đó, hồn nhiên không sợ tiết lộ quá nhiều bộ dáng. Cho dù là Ôn Kiệt đều không có cùng nàng thuyết minh. Án giờ hữu lại lần nữa hỏi, ngươi là cố ý sao? Nam Hy nói, ân, ta là cố ý. Án giờ hữu, tuy rằng vấn đề là hắn hỏi không sai, bất quá hắn thật sự không nghĩ tới, Nam Hy có thể đáp ứng đến như vậy thông khoái. Này thuyết minh vấn đề nhưng không ngừng là tác phẩm thiên phú, còn có Nam Hy tự tin, thậm chí khả năng đã suy xét đến này đó nhân tố. Án giờ không khỏi nghiêm túc hỏi, vậy ngươi đối lần này biên vũ cũng có tin tưởng? Không có chờ đến Nam Hy trả lời, Án Giờ Hữu lại nói, ta nhớ rõ ở trong tay của ngươi, còn có mặt khác một cái hạng mục, mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư. Nam Hy cười rộ lên. Thiếu nữ da như ngưng chi, mi như núi xa chi đại, một đôi mắt đào hoa cười rộ lên, tổ y tựa thiên sơn thượng tuyết, đón kiểu nguyệt tưới xuống nhu huy. Loại này bạch, hắc, một chút đỏ thắm sắc điệu, không chỉ có sẽ không đơn điệu, so với châu quang bảo khí xa hoa cũng chút nào không thua kém, thậm chí càng có khí chất. Bởi vì loại này không thể xâm phạm khí chất, không khỏi quá nhiều ngoại tại châu báu chống chất, ngược lại càng làm cho người phát hiện nội tại phong vận chiêu hoa. Án giờ hiệu đột nhiên trầm mặc. Giờ này khắc này, hiện tại nhìn Nam Hy người, kỳ thật cũng không ngăn bọn họ cái này đoàn đội mà thôi. Quanh thân người cũng thỉnh thoảng đem tầm mắt dừng ở Nam Hy trên người, ánh mắt hoặc kinh diễm, hoặc tò mò, hoặc đánh giá, hoặc tìm tòi nghiên cứu. Nam Hy đối với này đó tầm mắt nhìn như không thấy, cùng nhân viên công tác thương lượng một chút. Liền chuẩn bị bắt đầu rồi. Bởi vì mọi người đều ở hiện trường, mấy cái đoàn đội cùng nhau tiến hành, âm nhạc cũng không sẽ trực tiếp truyền phát tin đi ra ngoài. Nam Hy cùng Án Giờ trên lỗ thai đều đeo vô tuyến thai nghe, có thể trực tiếp nghe thấy nhạc khúc. Nay ở không có đeo thai nghe người trong mắt, nhìn đến chính là này đó các nghệ sĩ không tiếng động khởi vũ. Nam Hy đứng ở bố trí tốt cảnh tượng sân khấu thượng, quen thuộc chính mình trên người thiết bị, sau đó cùng Án Giờ hiệu đối diện một chút, đánh cái ok thủ thế. Đứng ở trước máy tính Án Giờ Hiệu ra lệnh một tiếng, toàn viên chuẩn bị, chính thức bắt đầu. Ở màn hình máy tính xuất hiện chính là một nhân vật mô hình, chính là hiện tại Nam Hy. Cái này mô hình sẽ liên tiếp Nam Hy trên người đeo cảm ứng khí thiết bị, đem Nam Hy sở hữu tứ chi động tác đều hoàn mỹ phục chế lại đây. Âm nhạc ở Nam Hy lỗ tai vang lên, không có bất luận cái gì âm nhạc sẽ so với chính mình sáng tác càng quen thuộc. Nam Hy nhắm hai mắt lại. Án Giờ còn tưởng rằng nàng sơ suất, vừa mới chuẩn bị trực tiếp kêu đỉnh. Liền thấy Nam Hy động. Hắn xem qua thần quốc băng linh vũ đạo, bất quá bởi vì là điện ảnh, cho nên trải qua cắt nối biên tập, làm hắn cảm thấy cũng không đã quyền. Nhưng mà liền tính là như vậy, hắn cũng nhìn ít nhất mấy chục biến. Từ Nam Hy hóa trang, đến nàng biểu tình, lại đến nàng mỗi một cái tứ chi động tác. Hắn muốn làm rõ ràng Nam Hy trên người không giống nhau cảm giác rốt cuộc xuất phát từ nơi nào. Này một chi vũ vũ đạo động tác kỳ thật cũng không tính quá khó, chỉ cần là vũ đạo sinh, hơn nữa thân thể mềm dẻo độ cũng đủ là có thể làm được. Chính là, hắn làm nữ nhân khác nhảy, lại trước sau không đúng, cũng không phải cái kia hương vị, cũng không phải cái kia cảm giác. Rốt cuộc là nơi nào làm lỗi đâu. Án giờ sau lại tưởng có phải hay không này một chi vũ, chỉ thích hợp phương đông nữ tính tới hoàn thành. Hắn liền lại đi tìm phương đông nữ tử. Kết quả đích xác hảo một ít, chính là cảm giác vẫn là không có đạt tới hắn yêu cầu. Như vậy liên tục thực nghiệm vài lần sau, án giờ hiểu liền mất đi hứng thú, hắn thời gian thực chân quý, còn có chuyện khác yêu cầu bận rộn. Cứ như vậy vẫn luôn chờ tới rồi Nam Hy đã đến, chờ tới rồi sụp tạ hạng mục chính thức khởi động. Án giờ ánh mắt đều tỏa định ở Nam Hy trên người, một khắc đều không có rời đi. Không cần xem máy tính tình huống, hắn liền biết Nam Hy tứ chi động tác không hề sai lầm. Chẳng sợ có sai lầm, kia thì thế nào đâu. Hắn cảm thấy như vậy liền cũng đủ kinh diễm. Không ngừng là Án giờ hữu bị Nam Hy dáng múa hấp dẫn, mặt khác đoàn đội người cũng tạm thời dừng lại công tác, tầm mắt đều chiều bên này nhìn. Bọn họ nghe không được Nam Hy vũ đạo nhạc khúc như thế nào, quăng nhìn Nam Hy vũ đạo chính là một loại hưởng thụ. Loại này vũ đạo có hay không âm nhạc tựa hồ cũng chưa quá lớn quan hệ, giơ tay nhấc chân chi gian, an bình lại nhu mỹ, xảo diệu chi gian lại tản ra đại khí, cương nhu cũng tê kết hợp, nói không nên lời mỹ lệ. Hiện trường nhân viên công tác cùng minh tinh đều là đi ở thời thượng tuyến đầu người, cho nên bọn họ đều rất rõ ràng, Nam Hy vũ đạo xuất từ nơi nào, lại là như thế nào đặc thù. Sớm tại phát hiện phương đông nguyên tố dần dần bắt đầu lửa nóng lên, liền có không ít công ty bắt đầu lén lút nghiên cứu. Xuất phát từ nào đó kiêu ngạo tâm tư, có chút người tỏ vẻ đối này đó khinh thường nhìn lại, cũng có người tỏ vẻ không muốn học tập này đó. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, Nam Hy bị hắc mũ giả thừa nhận, hơn nữa bị hắc mũ giả cấp thu nhận sử dụng. Đây là tốt nhất thực lực chứng minh. Hiện trường muốn nói trừ bỏ Án Giờ Hiệu ở ngoài, nhất chú ý Nam Hy người là ai, đương thuộc Kim Vi Nhi cùng Ẩm Lý ạ. Mọi người đều biết, Nam Hy hiện tại nhảy chính là băng linh vũ, mà băng linh nhân vật này chính là Nam Hy cùng Ẩm Lý ạ mâu thuẫn bắt đầu. Ẩm Lý ạ đoàn đội đối chuyện này trước sau đều vẫn duy trì, chúng ta Ẩm Lý ạ mới là hoàn mỹ nhất băng linh, Nam Hy là dùng đê tiện thủ đoạn cướp đi nhân vật kẻ thứ ba. Thái độ. Hiện tại hai người đều ở hiện trường, cao thấp có thể lập thấy. Ẩm Lý ạ trước sau vẫn duy trì mỉm cười, bất quá nhìn kỹ vẫn là có thể phát hiện nàng tươi cười không quá tự nhiên. Kim Vi Nhi tắc cùng Ẩm Lý ạ bất đồng, nàng cùng Nam Hy có thể nói không có trực tiếp mâu thuẫn, mà là lập trường bất đồng. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy chú ý Nam Hy, dù sao chính là lại lần nữa nhìn thấy nàng, xem Nam Hy biểu hiện xuất sắc sau, tâm tình có điểm tự hào lại có điểm rối rắm phức tạp. Một hồi vũ thời gian cũng không tính quá dài, chờ Nam Hy dừng lại thời điểm, đại gia mới phát hiện đã kết thúc. Bọn họ cứ như vậy im ắng bàng quan Nam Hy một vũ. Mấu chốt là Nam Hy toàn bộ hành trình không có sai lầm, cũng không có bất luận cái gì tạm dừng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, đây là một lần qua. Ở hắc mũ giả hạng mục chung, một lần quá quay chụp. Đại gia hoàn hồn lúc sau, tâm tình không thể so vừa mới bình tĩnh, ánh mắt lại một lần toàn bộ đều nhìn về phía Án Giờ Hiệu phương hướng. Có phải hay không một lần quá liền xem Án Giờ Hiệu nói như thế nào? Án Giờ Hiệu lại bán cái nút, đối Nam Hy nói, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Sau đó liền không có lời phía sau. Chương 676 người yêu hắn đúng không? So sánh với những người khác lòng hiếu kỳ, cùng với không bình tĩnh tâm tình. Nam Hy làm đường sự. Ngược lại muốn bình tĩnh thong dong đến nhiều. Nhân viên công tác không có lập tức lại đây giúp Nam Hy đem trên người thiết bị gỡ xuống tới. Bọn họ cũng không minh bạch Án Giờ Hiệu rốt cuộc là có ý tứ gì. Này đó thiết bị đối với Nam Hy mà nói không tính cái gì, chính mình sửa sang lại một chút, liền ngồi ở một bên chờ đợi. Nàng đi theo Ôn Kiệt cùng nhau tới, bên người không có mang dư thừa một người, liền cái trợ lý đều không có. Nhưng mà tình huống như vậy, ở đây không có bất luận cái gì một người cảm thấy Nam Hy phô trương keo kiệt. Tương phản có loại Nam Hy mới là hiện trường vai chính cảm giác quen thuộc. Như vậy cảm giác đối với hiện trường, mỗi một cái đều có thể nói là trong lĩnh vực thiên tri tiêu tử, thiên tri tiêu nữ nhóm mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp thu. Đặc biệt là cùng Nam Hy có ăn Tết Ẩm Ly ạ. Ẩm Ly ạ mở miệng nói, chúng ta có phải hay không cũng nên bắt đầu rồi. Nàng bên kia vận chuyển, những người khác cũng đi theo thu hồi tầm mắt, bắt đầu chính mình công tác. Đang ở nghỉ ngơi Nam Hy, cũng liền có nhàn tâm đi thưởng thức bọn họ biểu diễn. Dù sao cũng là bị hắc mũ giả tiến cử toàn cầu các quốc gia nhân tài kiệt xuất. Chứ không nói thực lực của bọn họ như thế nào, đơn nói tướng mạo diện mạo, một đám đều người xem cảnh đẹp ý vui. Nam Hy Lực chú ý trước đặt ở A Lệ Mịa trên người, sau đó thực mau đã bị những người khác cấp hấp dẫn. Chẳng sợ thế giới này phương Tây văn hóa thịnh hành, thẩm mỹ cũng nghiêm trọng thiên hướng phương Tây. Chính là có chút độc thuộc về chính mình quốc gia tinh chất đặc biệt, vẫn là đi không xong. Nam Hy liền từ mặt khác mấy người trên người, thấy được như vậy tính chất đặc biệt. Chẳng sợ như cũng là đi theo phương Tây thẩm mỹ đi, rồi lại có chính mình phong cách. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư nhân viên công tác đi tới. Nam Hy nhìn về phía hắn, cười nói, kêu ta Nam Hy là được. Nhân viên công tác biết nghe lời phải, Nam Hy, ản giờ thỉnh ngươi qua đi. Nam Hy chỉ vào chính mình trên người thiết bị. Nhân viên công tác giúp nàng đem đường bộ cấp dỡ bỏ, bất quá cảm ứng khí như cũ không lộng rớt. Nam Hy đi hướng ản giờ hiệu. Nàng không có nhìn đến, hiện trường chung Kim Vi Nhi, lúc này liền chiều nàng phương hướng nhìn mắt. Kim Vi Nhi ánh mắt phức tạp, nghe được nhân viên công tác tiếng la sau, liền thu liễm tâm tư, nghiêm túc đối phó trước mắt nên làm sự. Án giờ hiểu liền đứng ở một đống thiết bị trước, chủ yếu nhìn một nổ kẹp úc. Hắn không cần quay đầu liền biết Nam Hy tới giống nhau, đôi mắt vẫn là nhìn máy tính, mở miệng nói, ngươi nhìn xem. Nam Hy liền nhìn trước mặt hắn màn hình máy tính. Trong máy tính xuất hiện không phải Nam Hy bản thân hình tượng, mà là từ các loại màu lam đường cong tạo thành máy tính nhân vật mô hình. Nam Hy minh bạch, cái này mô hình nguyên hình chính là chính mình. Nàng vừa mới nhảy cái kia vũ đạo, hiện tại đã bị cái này máy tính mô hình hoàn mỹ phục chế. Từ cái này máy tính số liệu mô hình tới hoàn thành cái này vũ đạo, có thể làm người càng rõ ràng xem minh bạch, nhân thể mỗi một động tác chi tiết, thậm chí là thân thể phản ứng biến hóa. Nam Hy nhìn đến bên cạnh liền không ngừng đổi mới số liệu đổi mới. Án giờ hiệu nói, ngươi cảm thấy đâu? Nam Hy nói, đối phó mỗi một lần công tác, ta đều sẽ toàn lực ứng phó, không tồn tại bất luận cái gì có lệ. Những lời này, phóng tới kiếp trước nói, cái kia công tác nên đổi thành nhiệm vụ. Án giờ hiệu nói, nếu ta nói, ta hy vọng đạt tới càng tốt hiệu quả đâu. Đổi làm là ngày thường, án giờ hiệu nói xong câu đó, liền sẽ không lại càng nhiều giải thích. Hắn chỉ cần phụ trách nói ra chính mình yêu cầu, người khác có thể hoàn thành liền có thể tiếp tục, nếu vô pháp hoàn thành như vậy. Án giờ hiệu nhìn Nam Hy, ngươi biết đến, người có đôi khi luôn là có thể đột phá tự mình. Nam Hy cũng không tức giận, cùng hắn cười nói, kia cần thiết có làm ta đột phá tự mình nguyên nhân dẫn đến. Án giờ ánh mắt tỏa sáng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thái độ của hắn cho người ta một loại, chỉ cần Nam Hy nói ra, chỉ cần là hắn có thể làm được, hắn sẽ lập tức liền làm được. Nam Hy cũng đã nhận ra điểm này, hơi hơi nhúng mày. Nàng thiếu chút nữa muốn thử xem, nói ra một ít án giờ hiệu làm được đến. Lại tuyệt đối có thể thỏa mãn chính mình ích lợi điều kiện, đến xem ản giờ hiệu là cái gì phản ứng. Cái này ý tưởng bất quá chợt lóe mà qua, Nam Hy rất rõ ràng, có chút trò đùa dai tâm tư ngẫm lại liền tính, có chút trường hợp, đối có một số người, cũng không thích hợp. Nam Hy liền như vậy suy tư vài giây, ản giờ thật giống như đã biết đáp án. Hắn nói, ta hiểu được. Nam Hy, liên năng đều còn không có minh bạch, hắn lại minh bạch cái gì? Ản giờ hiệu biểu tình lại rất tự tin. Cái loại này đã nhìn thấu chân tướng đạm nhiên. Sau đó hắn nhìn Nam Hy chậm rãi nói một câu, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Nam Hy không thể hiểu được đồng thời, lại dở khóc dở cười. Án giờ hiệu, ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Án giờ hiệu lắc đầu, ta sẽ vì ngươi tranh thủ càng nhiều thời giờ. Mặt khác, ngươi nếu ngươi lần này có thể đột phá làm ta vừa lòng nói, ta có thể mặt khác đáp ứng ngươi, về sau ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, ta sẽ giúp ngươi. Nam Hy bật cười. Điều kiện này thật sự thực mê người, nghe tới cũng tất cả đều là ta ở đạt được chỗ tốt. Nhưng là ta còn là không minh bạch ngươi ý tứ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Án giờ hiệu nói, ta tương ngươi có thể tiến vào trạng thái. Đổi làm là những người khác, nghe được lời như vậy đều nên sinh khí. Nam Hy vẫn là bình tĩnh nói, ta vẫn luôn đều ở trạng thái. Án giờ hiệu, ta biết ngươi vẫn là diễn viên, cho nên ngươi hẳn là biết nên như thế nào điều động chính mình cảm xúc. Nam Hy, nàng không nên quá sớm có kết luận. Vốn đang cho rằng án giờ hiệu là cái người bình thường. Kết quả chứng minh, có thể ở hắc mũ dạ như vậy nghệ thuật thánh địa, đảm nhiệm không thấp chức vị cùng với địa vị, sao có thể là cái bình thường người bình thường. Đây cũng là cái nghệ thuật kẻ điên. Vì đạt tới chính mình muốn hiệu quả, có thể làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình. Không chỉ có là đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác cũng. Người trước tình nhân bán đứng ngươi, cũng cùng mặt khác nữ nhân đính hôn. Đương án giờ hiệu nói ra loại này lời nói, còn phi thường nghiêm túc đi nói. Cho người ta một loại đây là chân tướng, đây là sự thật cảm giác. Nam Hy người sớm giác ngộ đến buồn cười, sau đó chính là cảm khái. Thật là đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác cũng tàn nhẫn a. Hắn sẽ không sợ nói loại này lời nói bị người đánh sao. Nam Hy ngay từ đầu thật không đem án giờ hiệu nói trước tình nhân cùng Quý Mạc Sâm liên hệ lên. Chẳng sợ tới rồi thế giới này sau, nàng tình nhân liền Quý Mặc Sâm một cái. Chính là, Quý Mặc Sâm như thế nào đều cùng bán đứng cùng xuất quỹ đáp không online. Cũng là Nam Hy tâm đủ đại, chẳng sợ nghe thế loại ngôn luận, trên mặt cũng không có đem trong lòng cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Nếu không, phía trước gấp ủ hết thảy, đều sẽ bởi vậy xuất hiện sơ hở đi. Chẳng sợ cái này sơ hở ảnh hưởng không lớn, vẫn là có thể thiếu phiền toái liền ít đi điểm. Án giờ còn tự cấp Nam Hy thêm diễn, về chuyện của ngươi ta đều nghe nói, đối với ngươi cùng trước tình nhân quan hệ, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Nam Hy nói, ở ngươi trên mặt, ta nhìn không tới nửa phần tiếc nuối. Án giờ hiểu, bởi vì ta ở vì hắn tiếc nuối, bỏ lỡ như vậy ưu tú ngươi. Nam Hy cười. Án giờ hiểu, ngươi yêu hắn đúng không? Chương 677 ta muốn một người. Ngươi chung quanh, đều ở lặng lẽ dựng lên lỗ thai. Nam Hy bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía chung quanh, kết quả không có bất luận cái gì dị thường. Ảo giác sao? Nàng thế nhưng có loại, bị Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm xem cảm giác. Cái loại này nóng rực lại khắc chế bình tĩnh tầm mắt, giống như băng hỏa kết hợp, lưỡi dao ở băng hỏa chi gian, vô cùng diễm lệ lại nguy hiểm, tựa hồ dây tiếp theo liền phải quắt ở ngươi trên người. Án giờ hữu lại hỏi một lần, ngươi từng yêu hắn đúng không? Chỉ là lần này hỏi chuyện có điểm bất đồng, nhiều một chữ, chính là khác nhau như trời với đất ý tứ. Nam Hy nhìn án giờ hữu, hơi hơi mỉm cười, tiếp theo nói, ta yêu hắn. Án giờ hữu đột nhiên trầm mặc. Chung quanh những người khác cũng làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Tương phản làm nói ra những lời này Nam Hy rất hào phóng cười. Cái này đáp án cũng không cảm thấy thẹn không phải sao. Án giờ hiểu, đúng vậy. Lần này ngược lại là Nam Hy dẫn đường hắn kế tiếp nói, cho nên, ngươi rốt cuộc tưởng đối ta nói cái gì? Ngươi phải cho ta nguyên nhân dẫn đến lại là cái gì? Án giờ sờ soạn cái chán, ta chỉ là cảm thấy, chính mình phải làm sự, tựa hồ có điểm tàn nhẫn. Nam Hy an ủi hắn, không có quan hệ, ta trái tim rất cường đại. Mặt khác, ngươi cũng nói sẽ cho ta bồi thường, ta đối với ngươi cấp ra chỗ tốt thực vừa lòng, thật sự. Án giờ hiệu bật cười. Hắn cười một thời gian, lại lập tức bày ra chính khẩn nghiêm túc biểu tình. Như vậy liền lại đến một lần, lần này ngươi phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi như vậy ai hắn đem ngươi vứt bỏ, khắc cưới nữ nhân khác là một loại cái dạng gì cảm thụ, ngươi sắp sửa nên đón lại là như thế nào vượt sâu tương lai. Ta biết thần quốc cốt truyện là thành toàn, nhưng là ta cảm thấy, ngươi có năng lực đi tranh. Đi đánh vỡ cái này đã định kịch bản. Cho nên cho ta xem, thuộc về chính ngươi kịch bản. Ngươi là thần quốc băng linh, cũng là hiện thực Nam Hy. Ở trên người của ngươi có được lực lượng, so chính ngươi trong tưởng tượng càng cường đại hơn, ngươi không cần sợ hãi, càng không cần thu liễm, tận tình phóng xuất ra tới. Án giờ hiệu nghiêm túc, từ trong ánh mắt lộ ra quan mang, làm Nam Hy cảm thấy chính mình nếu là không tin hắn nói đều là một loại khinh nhẫn. Này nếu là tinh thần không đủ kiên định tự mình người. Sợ là bị Án giờ hiệu như vậy nhìn nói chuyện, thật sự phải bị hắn cấp tẩy não. Đương nhiên, Nam Hy biết Án giờ hiệu nói những lời này, thật là phát ra từ nội tâm. Hơn nữa hắn nói cũng đích xác đối Nam Hy ăn uống, nói rất có đạo lý. Biểu diễn băng linh thời điểm, là thần quốc kịch bản băng linh, chẳng sợ nàng có thể diễn xuất chính mình băng linh, cuối cùng lựa chọn cũng hoàn toàn không có thể nhảy ra kịch bản. Hiện tại không giống nhau, Án giờ hiệu. Lại hoặc là nói hắc mũ dạng. Bọn họ không phải một hai phải thần quốc băng linh không thể. Ở bọn họ nơi này, có thể có hoàn toàn mới thay đổi. Nam Hy cùng Án Giờ Hiệu nhìn nhau vài giây, lông mi nhẹ nhàng động đậy hai hạ, hảo. Án Giờ Hiệu vừa lộ ra biểu tình, Nam Hy hạ câu nói vang lên. Bất quá. Bất quá. Nam Hy nói, ta yêu cầu cá nhân phối hợp. Án Giờ Hiệu, ngươi tưởng ta làm cái gì? Nam Hy. Nàng không còn có cố kỵ cười ra tới. Nàng phát hiện. Này đó đối với mỗi hạng nhất sự vật huynh tấn thể sắc và tinh thần cố chấp của nhóm, cá tính rất nhiều thời điểm làm người bất đắc dĩ đồng thời, lại là thật sự thực đáng yêu. Đặc biệt là giống phỉ áo cùng Án Giờ Hiệu loại này, có đủ thực lực cùng tài hoa, hơn nữa vẫn luôn có minh xác phương hướng mục tiêu đi nỗ lực, cũng không đem ích lợi xem đến quá nặng người, càng là như thế. Không phải ngươi. Nam Hy nói. Án Giờ Hiệu, ngươi muốn ai? Hắn tầm mắt chuyển hướng ẩm ly ạ bên kia. Án Giờ cảm thấy Nam Hy có thể là lòng dạ hẹp hòi. Muốn mượn cơ hội trả thù ẩm lý ạ. Nếu ngươi tưởng làm như vậy cũng không phải không thể, nhưng là tiền đề là ngươi so nàng xuất sắc, ngươi làm ta kính diễm. Đương nhiên, cho đùa dai không thể quá phận. Án giờ hiệu nói. Nghe tới thực hảo thỏa mãn điều kiện, kỳ thật một chút đều không dễ dàng. Án giờ xem qua nhiều ít kinh điển tác phẩm. Có thể làm hắn kinh diễm quá khó khăn. Nam Hy có thể làm được điểm này, nhiều ít vẫn là mượn dùng, nàng sở có được phong cách, thế giới này còn tồn tại quá ít. Cấp Án Giờ hoàn toàn mới cảm thụ nguyên nhân. Nam Hy cảm thấy chính mình lại không trực tiếp đem nói minh bạch, Án Giờ càng nhiều nao động đều phải toát ra tới. tuy rằng bị hắn nói như vậy nghĩ như vậy, Nam Hy cũng không cảm thấy sinh khí. Có lẽ là bởi vì hắn biểu hiện đứng ở phía chính mình. Lại hoặc là, có cơ hội nói, nàng sát sẽ không từ bỏ làm ẩm lì ạ xui xẻo một chút cơ hội. Nam Hy cười một cái, sau đó xoay người chỉ vào một người, ta muốn hắn. Án giờ cùng chung quanh mọi người, đều theo Nam Hy chỉ vào phương hướng nhìn lại. Một cái dung mạo không sâu sắc, phổ phổ thông thông nam nhân, ăn mặc quần áo lao động. Án giờ hiệu dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, một giây đem hắn đánh giá cải biến, tựa hồ ở đoàn trang hắn từ đâu ra giá trị làm Nam Hy điểm danh. Bởi vì hắn có một đầu màu đen đầu tóc. Án giờ hiệu nhìn về phía Nam Hy, duy nhất tìm được nguyên nhân. Nam Hy gật đầu, ánh mắt mỉm cười. Cái kia bị điểm danh nam nhân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nam Hy nhìn hắn, mỉm cười nói, không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi đứng ở ta nói địa phương, nhìn ta nhảy xong một hồi vũ là đủ rồi. Nam nhân rũ rũ mắt ra. Ta. Án giờ hiệu, dựa theo nàng nói làm. Nam nhân. Nam nhân, tốt. Nam Hy đối án giờ hiệu nói, ta đây đi qua. Án giờ hiệu, ngươi xác định hiện tại là được. Ta không ngại tiêu phí càng nhiều thời giờ, nhưng là ta không thích lãng phí thời gian. Nam Hy nói, có thể. Nàng chiêu tóc đen nam nhân phương hướng nhìn thoáng qua, cười đến càng rõ ràng, nguyên nhân dẫn đến ngươi đã giúp ta tìm được. Án giờ không nói nữa. Nam Hy một lần nữa chiều nơi sân đi, sau đó chỉ một chỗ, chiều tóc đen nam nhân nói, lại đây, ngươi liền đứng ở chỗ này. Tóc đen nam nhân im lặng đi tới, tiếp cận Nam Hy thời điểm, bị Nam Hy chạy tới nơi, là nơi đó, chiều ta đi làm cái gì. Tóc đen nam nhân bước chân một đốn, đi tới Nam Hy chỉ địa phương. Nam Hy lại ngó trái ngó phải, mở miệng chỉ huy hắn di động vài cái, sau đó mới xác định xuống dưới, có thể, ngươi liền đứng ở chỗ này đừng núp ních. Án giờ hiểu nhìn nam nhân chạm vị trí cũng không quá hảo, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ quay chụp, nhưng là ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, hắn vẫn là đối Nam Hy nói, vì cái gì muốn làm như vậy. Nam Hy nói, bởi vì ta yêu cầu nhìn. Mọi người đều lý giải thành nàng yêu cầu nhìn tóc đen nam nhân, yêu cầu một cái tồn tại người làm mục tiêu. Có lẽ là vì càng tốt tiến vào trạng thái, đem tóc đen nam nhân tưởng tượng thành nàng trong lòng người kia. Án giờ hiệu nhớ tới Nam Hy ở thần quốc biểu hiện, ánh mắt của nàng diễn đích xác thực mỹ. Hắn phía trước cư nhiên để sót điểm này, thật là quá không nên. Nam Hy tầm mắt tắc nhìn tóc đen nam nhân. Một phương hướng mặt sau một cái cao gầy thân ảnh. Bốn mắt nhìn nhau. Câu môi cười. Chương 678 ngoại ý muốn đột phát. Từ Nam Hy tươi cười, án giờ cảm nhận được tự tin. Loại này tự tin làm án giờ tràn ngập chờ mong. Kỳ thật Nam Hy phía trước đã làm được thực hảo, hắn cần thiết thừa nhận, đem phía trước tư liệu sống giao đi lên, mặt trên tuyệt đối sẽ không bác bỏ, còn sẽ vừa lòng. Nhưng là hắn chính là khát vọng càng hoàn mỹ, lại hoặc là nói, có thể không cần như vậy hoàn mỹ, nhưng là cần thiết đặc thù, cần thiết cho người ta mang đến càng nhiều kinh diễm. Nhân viên công tác lại lần nữa lại đây, giúp Nam Hy đem thiết bị tuyến lộ liên tiếp. Chuyên viên trang điểm lại đây trợ giúp Nam Hy bổ trang, xử lý vừa mới làm cho có điểm hỗn độn đầu tóc. Vuốt ve Nam Hy tóc đẹp, chuyên viên trang điểm ca ngợi nói, ngươi đầu tóc thật xinh đẹp, phi thường nhu thuận. Nam Hy nói, cảm ơn. Chuyên viên trang điểm nhìn nàng, lại yêu thích không buông tay vuốt ve vài cái. Đồng nhiên, chuyên viên trang điểm dùng mình một cái. Nam Hy quan tâm hỏi một câu, làm sao vậy? Chuyên viên trang điểm nhìn chung quanh vài lần, trên mặt cũng là nghi hoặc biểu tình, có lẽ là điều hòa quá lạnh đi. Nam Hy không tỏ ý kiến. Chuyên viên trang điểm không hề lãng phí thời gian, buông tay lại quan sát Nam Hy vài lần. Cười nói, thân ái, ngươi phi thường mỹ lệ, ta chờ mong ngươi kế tiếp đột phá. Nam Hy gật đầu. Nhân viên công tác nhóm đều rời đi sân khấu, trở lại chính mình cương vị thượng. Án giờ hữu nhìn Nam Hy, dùng ánh mắt dò hỏi nàng chuẩn bị tốt không có. Nam Hy điều chỉnh hai hạ vô tuyến thai nghe, đối với án giờ hữu gật đầu. Án giờ hữu làm cái bắt đầu thủ thế. Âm nhạc khúc nhạc dạo ở Nam Hy lỗ thai vang lên. Nàng ánh mắt từ án giờ hữu trên người. Chuyển hướng về phía bị nàng an bài đứng ở phía trước tóc đen nam nhân. Kia quặng cu é tầm mắt, cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Đương âm nhạc vũ điểm tiến đến, án giờ hiệu ngừng thở. Nam Hy phất tay háo đi ra ngoài. Tay háo rộng cổ tay trắng nõn, năm ngón tay ung tùm. Án giờ không biết này thân siêm y gì hết, có thể làm ra nói như vậy không rõ, nói không rõ, tiêu sái ưu nhã lại đại khí động tác. Lần này lúc đầu động tác cùng phía trước cũng không tương đồng, kế tiếp vũ đạo động tác có lại kết hợp. Rõ ràng là gần như tương đồng động tác, lại bị Nam Hy lấy khác phương thức biểu hiện ra ngoài. Nếu nói phía trước nàng là cái kiên cường lại thê mỹ tinh linh. Nga không, Nam Hy phía trước nói như thế nào? Nàng nói chính là tiên nữ. Hảo đi, coi như cái loại cảm giác này là tiên nữ, một vị kiên cường lại thê mỹ tiên nữ. Như vậy hiện tại nàng tắc trở nên càng cao không thể phản, rồi lại tràn ngập xâm lược tính. Cái loại này mỹ lệ, làm ngươi vô pháp rôi tay đụng vào. Cố tình, nàng lại ở xâm lấn ngươi. Án giờ thậm chí cảm thấy, nhỏ đến Nam Hy sợi tóc, lớn đến nàng một mặt vật áo, đều đã coi linh tính, nghe theo nàng tâm ý ở vũ động. Bằng không như thế nào sẽ vứt ra như vậy đẹp độ cùng, giống như cánh hoa nở rộ lại khép lại, như là mây trắng triển khai, lại từ từ nhộn nhạo. Loại này xâm lấn, không chỉ có ở chỗ Nam Hy răng múa, còn có ánh mắt của nàng. Nàng tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn tóc đen nam nhân, vừa lúc cũng nhắm ngay màn ảnh. Chỉ cần ngươi xem nàng, liền sẽ cảm thấy nàng tầm mắt, kỳ thật là ở cùng ngươi đối diện. Người bình thường căn bản khó có thể thừa nhận nàng loại này ánh mắt. Cơ hồ muốn xuyên thấu ngươi tâm linh, làm ngươi cảm thụ vô cùng hư vinh lại khủng hoảng. Thiếu chút nữa liền phải quỳ gối ở nàng váy hạ, đem chính mình thể xác và tinh thần dâng lên. Rồi lại sợ hãi, đương chính mình bị xâm lấn thành công, đem chính mình thể xác và tinh thần dâng lên khi. Vị này cao không thể phàn thần bí nữ tử, căn bản là chướng mắt chính mình thể xác và tinh thần, cấp cho chính mình ngược lại là tàn nhẫn lại lanh khốc nhất kiếm, hoặc là khinh thường nhìn lại xoay người mà đi. Cái loại này thống khổ cùng phiền muộn nếu thất, so với cái gì đều phải khó chịu. Chưa từng khát vọng liền sẽ không thất vọng, một khi khát vọng lại không có được đến, mới là thống khổ căn nguyên. Người khác đều như vậy, huống chi là bị Nam Hy trực tiếp nhìn chăm chú người. Nàng ngẫu nhiên sẽ xoay tròn, tầm mắt cùng hắn bỏ lỡ, rồi lại sẽ tại hạ một giây, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai giây, tất nhiên cùng hắn lại lần nữa đối diện. Ai đều cảm thấy, Nam Hy là đang xem cái này tóc đen nam nhân. Liền tóc đen nam nhân bản thân cũng như vậy cảm thấy, bất quá hắn còn có càng sâu một chút cảm giác, chính là Nam Hy ở xuyên thấu qua chính mình xem người khác, nàng trong lòng tưởng người cũng không phải chính mình. Nay cũng không có gì, để cho người khó có thể chịu đựng chính là kia cổ nguy hiểm xâm lấn cảm. So với những người khác quan sát đều là Nam Hy mị lực, không hề thu liễm bắt đầu tản mát ra chính mình bản thân cường thế tới, mang cho mọi người đánh sâu vào cảm. Tóc đen nam nhân lại cảm thấy, có thanh đao tựa hồ treo ở chính mình trên đỉnh đầu. Ánh mắt của nàng lánh mà diễm, thanh lại thâm, nói không rõ rốt cuộc là ái, vẫn là tàn nhẫn. Trong đó, lộ ra sát khí. Tóc đen nam nhân cái chán dần dần toát ra mồ hôi. Hắn không biết, cùng hắn một cái tuyến thượng, phía sau một cái khác cao gầy thân ảnh, tầm mắt cùng hắn tương phản, không chỉ có không né tránh Nam Hy tầm mắt, còn muốn gắt gao bắt lấy nàng. Hai người tầm mắt không ngừng giao triền va chạm, lập lòe người khác nhìn không tới điện hoa. Án giờ hiệu nói được không sai, hắn nói ra nguyên nhân dẫn đến cũng không tồi. Nam Hy nghĩ thầm. Không có thấy Quý Mạc Sâm phía trước, nàng lấy ra tuyệt đối nghiêm túc. Nhưng là nhìn đến Quý Mạc Sâm lúc sau, này phân nghiêm túc sau, càng nhiều tranh phong tương đối, cùng với nồng hậu khiêu chiến ham muốn chính phủ, cùng với càng thâm hậu đổ vận. Mấy thứ này đủ để ảnh hưởng người phát huy. Nam Hy động tác đại khai đại hợp, đại khí lại tràn ngập nữ tính mềm dẻo mỹ lệ. Hiện trường mọi người lực chú ý lại lần nữa bị nàng cho nên hấp dẫn. Ở kinh diễm đồng thời cũng kinh ngạc. Một lần nữa thu tư liệu sống không kỳ quái. Chính là Nam Hy Vũ, lại cùng phía trước bất đồng. Chẳng lẽ là nàng trước tiên liền chuẩn bị hai cái vũ đạo? Không có người tin tưởng đây là Nam Hy tùy tính, tức thời hoàn thành vũ đạo. Nay quả thực không phải người có thể làm được sự, lại thiên tài cũng không được. Nhưng mà liền tính là Nam Hy trước tiên chuẩn bị, cũng không thể không thừa nhận. Nàng nhảy đến thật tốt quá, quá có mị lực. Ở đây đều là thiên tri kiêu tử, cùng với âm nhạc thánh địa nhân viên công tác nhóm. Liền bọn họ đều không thể không thừa nhận, như vậy vũ đạo thực mỹ. Phi thường có nghệ thuật hơi thở. Quan trọng nhất chính là, nàng là hoàn toàn mới, phía trước cũng không có thịnh hành, cực nhỏ nhìn thấy tân phong cách. Loại này phong cách gọi là gì? Nga. Đây là đến từ phương Đông quốc gia cổ văn hóa. Phương Đông phong vận. Cái này phương Đông gương mặt thiên tài nữ tử là như thế này sở không sai. Hơn nữa cho tới nay, nàng đều lấy con đường này, cái này phong cách xuất phát. Mọi người tâm tư các dạng. Một hồi thình lình xảy ra ngoài ý muốn. Lại ở ngay lúc này đã xảy ra. Nam Hy không lưng bám vào người thời điểm, vẫn luôn đứng ở tại chỗ tóc đen nam nhân đột nhiên xông lên trước. Án giờ hiệu sửng sốt, cùng hắn giống nhau còn có những người khác. Bọn họ bản năng sinh ra cái thứ nhất ý niệm, đều là người nam nhân này chịu không nổi Nam Hy mị lực, cho nên mới sẽ làm ra xúc động hành động. Chẳng qua giây tiếp theo, án giờ sắc mặt liền thay đổi. Tóc đen nam nhân tiếp cận Nam Hy, trong tay háo vươn một cái bén nhọn cương chế vật. Này vốn là nhân viên công tác dùng để làm việc công cụ. Nhưng là cứng rắn cùng bén nhọn trình độ, hoàn toàn đủ để lấy tới làm hung khí thương tổn người. Đặc biệt là hơn nữa một cái thành niên nam nhân sức lực thời điểm. Chương 679 tức giận Nga. Mắt thấy Nam Hy trước mắt tư thế cũng không thích hợp tránh né. Đặc biệt là đối phương xuất kỳ bất ý dưới tình huống. Đáng chết. Án giờ hô to một tiếng, đã xông lên qua đi, Nam Hy, né tránh. Hắn biết rõ như vậy chạy tới thời gian căn bản không đủ, nhưng là vẫn là nhịn không được động. Những người khác cũng đều hành động lên. Hiện trường nháy mắt khẩn trương hỗn loạn. Bọn họ đã dự đoán đến khả năng phát sinh huyết tinh cảnh tượng. Kết quả, tóc đen nam nhân động tác thực mau. Nam Hy vòng eo mềm nhũn, thân thể hoàn toàn dán trên mặt đất. Tóc đen nam nhân một kích không trùng, tựa hồ cũng có suy xét quá, không có bất luận cái gì tạm dừng, chiều hạ tiếp tục công kích Nam Hy. Cái này phương vị cơ hồ phong bế Nam Hy sở hữu tránh né phương vị. Nam Hy duỗi tay chuẩn xác nắm lấy cổ tay của hắn, nâng lên chân mau chuẩn tàn nhẫn. Tóc đen nam nhân tránh đi, dư lại tay bắt lấy Nam Hy chân. Mới vừa dùng một chút lực, Nam Hy theo hắn lực đạo, toàn bộ thân thể mềm dẻo lưu loát quay cuồng, ngược lại đem tóc đen nam nhân cấp đè ở phía dưới. Tóc đen nam nhân biểu tình biểu lộ một cái chớp mắt kinh ngạc. Nam Hy tóc dài buông xuống, chắt đến hắn đôi mắt. Mơ hồ tầm mắt, thấy không rõ Nam Hy bộ dáng, chỉ cần thấy rõ nàng đang cười. Hồng hồng môi cười rộ lên, tự tin mà lãnh diễm. Nữ nhân trời sinh sức lực so nam nhân tiểu. Ngươi đại khái không biết, gần người chiến đấu mới là ta cường hạng. Tóc đen nam nhân. Hiện tại hắn đã biết, nhưng là cũng đã chậm. Hắn cũng minh bạch Nam Hy không có nói sai. Hắn thế nhưng ở ngắn ngủn vài giây thời gian, đã bị Nam Hy phản khấu sắt trên mặt đất. Không phải tóc đen nam nhân không nghĩ dây rùa, mà là hắn phát hiện, chỉ cần chính mình có một chút tưởng dây rùa dấu hiệu, bị Nam Hy bắt lấy tay, liền sẽ nháy mắt chuyển đến kịch liệt chết lặng đau đớn. Loại cảm giác này đủ để cho toàn thân đều đi theo thoát lực. Nam Hy hơi chút nâng lên thân thể. Tóc đen nam nhân tầm mắt mới khôi phục bình thường. Hắn đối thượng Nam Hy tầm mắt. Ở Nam Hy trong ánh mắt nhìn không tới chút nào kinh ngạc. Tóc đen nam nhân nghĩ đến vừa mới Nam Hy cho hắn mang đến áp lực. Người đã sớm phát hiện. Hắn thanh tuyến khàn khàn. Nam Hy biết hắn nói cái gì, cười cười không trả lời hắn nói. Tóc đen nam nhân, như thế nào phát hiện? Hắn cố chấp muốn cái đáp án. Nam Hy quay đầu lại nhìn chính chạy tới Ản Giờ Hiệu liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói câu, trước kia cũng có người như vậy hỏi qua ta. Tóc đen nam nhân một đốn. Tuy rằng hắn phản ứng thực rất nhỏ, Nam Hy vẫn là đã nhận ra. Các ngươi là một đám. Nam Hy nhìn tóc đen nam nhân. Lúc này tóc đen nam nhân không có gì phản ứng. Nam Hy nói, có phải hay không một đám kỳ thật cũng không có gì quan hệ, dù sao đều là muốn làm rớt ta người. Tóc đen nam nhân vẫn là câu nói kia, ngươi là như thế nào phát hiện? Nam Hy nói, đương nhiên là. Tóc đen nam nhân tập trung tinh thần. Nam Hy nói, ngươi người xuất hiện phản đồ. Tóc đen nam nhân con người co chặt. Sau đó hắn phát hiện Nam Hy nhìn chính mình tươi cười. Ánh mắt kia thật giống như ở quan sát hắn, lại giống như đang xem hắn chê cười. Chỉ có ta một người. Tóc đen nam nhân nói. Nam Hy nhún vai, tốt, liền ngươi một người. Tóc đen nam nhân. Tức giận a. Án giờ tới rồi Nam Hy bên người. Nhân viên công tác trước lại đây giúp Nam Hy đem tóc đen nam nhân cấp áp chế. Nam Hy nhắc nhở bọn họ một câu, cẩn thận một chút, đừng làm cho hắn chạy. Nhân viên công tác nghe xong nàng lời nói. Vốn là bốn người cùng nhau áp chế, cải biến thành dùng dây thừng đem tóc đen nam nhân cấp trói lại một lần. Vốn đang nghĩ có cái gì cơ hội chạy thoát tóc đen nam nhân, mắt cá chết nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy đối hắn hơi hơi mỉm cười. Người không sao chứ? Án giờ chạy đến Nam Hy trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Nam Hy tươi cười kịp thời thu liễm, khẽ cau mày hạ. Án giờ hữu lập tức khẩn trương, làm sao vậy? Nam Hy nói, không có việc gì, bất quá ta tưởng ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên. Án giờ hiệu nói. Thực xin lỗi, làm ngươi gặp được chuyện như vậy, đây là chúng ta sơ sẩy. Ở Hắc Mũ Dạ quay chụp hiện trường làm Nam Hy gặp được tập kích. Nay quả thực chính là công nhiên khiêu khích Hắc Mũ Dạ quyền uy. Đặc biệt là thiếu chút nữa thật sự làm Nam Hy bị thương. Án giờ hiệu nhìn Nam Hy. Nếu không phải Nam Hy chính mình thân thủ không tồi nói. Hảo đi, có lẽ không chỉ có là không tồi đơn giản như vậy. Có thể ở cái loại này dưới tình huống, phản ứng đến như vậy kịp thời. Còn đem kẻ bắt cóc cấp chế phục. Án giờ tự nhận chính mình làm không được, chính mình bên người bảo tiêu tựa hồ cũng làm không đến nhẹ nhàng như vậy. Án giờ hiểu nghĩ đến trên mạng nào đó nghe đồn, có quan hệ với Nam Hy thân phận. Nói Nam Hy chính là bị tiểu thư Nhã bí mật dưỡng ở Z quốc chân chính người thừa kế. Nếu thật là nói như vậy, là có thể giải thích vì cái gì Nam Hy sẽ như vậy ưu tú. Cũng là bị tiểu thư Nhã bí mật phái người bồi dưỡng đi. Bằng không lấy Nam Hy người thường thân phận, lại như thế nào sẽ này đó kỹ năng đâu. Như vậy thân thủ cũng không phải là đơn giản cách đấu quán giáo đến ra tới. Án giờ trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, đối Nam Hy nói, ta an bài bảo an nhân viên đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Nam Hy nói, không cần bảo an, ở hiện trường tìm mấy cái là được. Án giờ hiệu nói, này không an toàn. Rốt cuộc vừa mới tập kích Nam Hy người chính là nơi này nhân viên công tác. Nam Hy cười nói, hắn chỉ có một người. Án giờ hiểu giờ khóc giờ cười, lo lắng tâm tình đều Nam Hy những lời này cấp đánh tan, vẻ mặt ngươi là ở nói giỡn sao biểu tình, nhìn Nam Hy. Nam Hy nói, ta ý tứ là nói, hắn vừa mới xa lưới, cho dù có đồng loa càng không dám dễ dàng ra tới. Nếu thật sự ra tới nói, ta đảo càng cao hứng một chút. Không ai thích âm thầm cất giấu người đối chính mình như hổ rình mồi. Án giờ xem Nam Hy kiên trì, biểu tình đã toát ra không nghĩ lại chờ mệt mỏi, liền đồng ý Nam Hy cách nói. An bài người cùng Nam Hy cùng nhau đi, bất quá hắn cũng ở đi theo một liệt. Bởi vì cái này ngoài ý muốn, những người khác quay chụp cũng không thể không tạm dừng xuống dưới. Mọi người đều nhìn Nam Hy mấy người bóng dáng, nhỏ giọng nghị luận. Các ngươi thấy được sao? Nàng vừa mới cũng thật lợi hại. Thoạt nhìn nho nhỏ, thế nhưng vẫn là cái có thể đánh. Ta cảm thấy liền tính là ta cùng nàng đánh lên tới, đều đánh không lại nàng. Đây là nghị luận Nam Hy vũ lực giá trị, cũng có người ác ý phỏng đoán. Không phải là chính mình an bài một vở diễn đi, phải biết rằng nam nhân kia chính là nàng chính mình tuyển. Thiên A, không thể nào, này quá tâm cơ. Các ngươi không thấy được người kia xuống tay có bao nhiêu hung ác sao. Hơn nữa ở hắc mũ dạ diễn này ra diễn có chỗ tốt gì. Bị điều tra ra nói, ngược lại sẽ hủy hoại chính mình tiên đồ. Một người nam nhân cười nhạo ra tiếng. Vốn dĩ ở ác ý phỏng đoán mấy người cũng liền ngậm miệng lại. Ấm lì á mỉm cười nói, mễ thiết ngươi xâm tiểu thư cũng không phải là như vậy hảo làm đâu. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, nghe thấy người đều chiều nàng nhìn lại. Có người thử hỏi, Ấm lì á, ngươi biết cái gì sao? Ấm lì á lộ ra gợi cảm lại vô tội tươi cười, ta cái gì cũng không biết, bất quá là suy đoán mà thôi. Chương 680 ý lờ hỏi ủ. Dọc theo đường đi, án giờ hiệu đem Nam Hy bình yên vô sự đưa đến phòng nghỉ. Cấp Nam Hy vài câu an ủi lúc sau liền rời đi. Nam Hy biết hắn không có khả năng vẫn luôn bồi ở chính mình bên người. Mặc kệ là bản thân muốn phụ trách sự, vẫn là lần này đột phát sự kiện xử lý, đều yêu cầu án giờ hiệu đi xử lý. Nam Hy cũng không cần án giờ hiệu làm bạn. Án giờ hiệu đi rồi, đem mặt khác vài người để lại. Nam Hy đối bọn họ nói, các ngươi có chuyện nói, có thể đi vội. Trong đó một người nói, lúc này ngươi yêu cầu chúng ta. Nam Hy nhìn về phía người nói chuyện, cười một chút. Người nọ hơi xấu hổ lên, ta ý tứ là, ngươi nếu là tuyệt đối không có phương tiện, có thể cho hệ lì xạ bồi ngươi. Người này lời nói nhắc tới hệ lì xạ, chính là đi theo tới người bên trong, duy nhất nữ tính nhân viên công tác. Nam Hy nói, không cần, ta nghỉ ngơi một hồi, các ngươi nếu là không yên tâm, có thể canh giữ ở ngoài cửa. Lời nói đều đã nói đến này phân thượng. Ở đây nhân viên công tác đều không hề khuyên bảo. Vốn dĩ người nọ có thể mở miệng nói ra kia nói mấy câu. Đều là ở vào đối Nam Hy hảo cảm không tồi, đổi làm là những người khác, còn chưa tất sẽ lắm miệng. Mấy người cùng nhau ra phòng nghỉ, đi đến bên ngoài, chủ động giúp Nam Hy đem cửa đóng lại. Bọn họ mỗi người đều không có phát hiện, tới thời điểm là vài người, ra tới thời điểm, trong đội ngũ lại thiếu cá nhân. Phòng nghỉ. Vốn dĩ ngồi ở trên sofa Nam Hy, trực tiếp lười biếng nằm trên đó. Người chừng nào thì tới. Vừa mới. Nam nhân trả lời thanh âm, từ bên trong truyền đến. Nam Hy theo thanh âm quay đầu xem qua đi. Một cái giống nhau là tóc đen, bất quá so vừa mới cái kia tóc đen nam nhân muốn anh tuấn không ít người, từ phòng nghỉ bên trong đi ra. Rõ ràng là cái cũng không dễ dàng bị xem nhẹ người. Phía trước lại bị Nam Hy ở ngoài người xem nhẹ cái hoàn toàn. Nam Hy nhìn hắn, ta ý tứ là, ngươi chừng nào thì đánh vào hắc mũ dạ bên trong. Nam nhân đi tới Nam Hy bên người. Nam Hy nhìn hắn mặt, cười nói, quý mặc sâm. Khi nào nhận ra tới? Nam nhân. Cũng chính là lại thay đổi trang quý mặc sâm hỏi. Nam Hy nói, nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên. Quý mặc sâm xem nàng, thật đáng tiếc, ngươi vừa tới đến nơi đây, nhìn đến ánh mắt đầu tiên không phải ta. Nam Hy, cái này ngươi đều phải ghen. Từ quý mặc sâm trầm thấp ngữ khí, Nam Hy cảm thấy chính mình cảm giác không sai, hắn chính là ghen tị. Nam Hy ngồi dậy thân thể, duỗi tay sờ soạng quý mặc sâm mặt. Ngươi ngụy trang công phu, mặc kệ là hóa trang vẫn là che giấu đều rất lợi hại. Nếu không phải án giờ hiệu mặt sau yêu cầu nàng đột phá, cho nàng nói như vậy một phen lời nói, làm nàng phát hiện đến một chút sơ hở, nàng thật đúng là không biết khi nào có thể phát hiện quý mặc sâm. Chẳng qua Nam Hy phát hiện, chính mình thật sự đối quý mặc sâm càng ngày càng quen thuộc. Một khi bắt giữ đến hắn dấu vết, liếc mắt một cái liền đem quý mặc sâm nhận ra tới, không cần lại giống như trước kia như vậy nhiều hơn thử. Nam Hy sờ soạn quý mặc sâm mặt, muốn nhìn một chút hắn biến trang dấu vết. Sờ soạn vài giây đã bị quý mặc sâm đột nhiên dùng sức bắt được tay. Nam Hy ngẩng đầu. Cái hốt bị quý mặc sâm một cái tay khác ôm lấy. Dây tiếp theo hôn môi thổi quét mà đến. Nam Hy ôm lấy quý mặc sâm cổ. Vốn dĩ ngồi dậy thân thể lại lần nữa nằm ở trên sofa. Nam Hy cho rằng quý mặc sâm sẽ cùng chính mình phát sinh điểm cái gì, nhưng là thời gian cùng địa điểm rõ ràng đều không rất thích hợp, đang muốn đem Quý Mặc Sâm đẩy ra thời điểm. Trên người nam nhân đã chủ động buông lòng ra nàng. Ân Quý Mặc Sâm nói, bất quá ta thật cao hứng. Nam Hy sửng sốt. Từ Quý Mặc Sâm trầm tĩnh trong ánh mắt, nàng thật đúng là nhìn ra cao hứng bóng dáng. Qua vài giây, Nam Hy mới hiểu được Quý Mặc Sâm lời nói, là ở trả lời chính mình phía trước đối hắn hỏi chuyện. Nam Hy dở khóc dở cười, ngươi vì cái gì đổi cái thân phận chạy nơi này tới. Bọn họ hai người thực tế liên hệ cũng không nhiều, rất nhiều phối hợp đều là lâm thời nảy lòng tham, không có quá nhiều thương lượng. Phần lớn thời điểm đều là Nam Hy tâm hơi sáng tỏ, mà hắn hành tung thành mê. Nam Hy chỉ cần chờ hắn tới tìm, hoặc là truyền lại tin tức là được. Lần này Quý Mặc Sâm đột nhiên đã đến, liền thuộc về Nam Hy không biết tình huống. Bất quá đối với loại này đột phát tình huống, Nam Hy thích hứng phi thường tốt đẹp. Quý Mặc Sâm đem Nam Hy hoạt đến bên môi đầu tóc ti, động tác mềm nhẹ vô đến lỗ tai mặt sau. Nam Hy tim nhảy nhảy. Nàng bị Quý Mặc Sâm này bản thân đều lơ đãng phát ra ôn nhu cấp liêu tới rồi. Quý Mặc Sâm nhìn ánh mắt của nàng tựa hồ có điểm u oán. Loại này cảm xúc ở Quý Mặc Sâm trên người rất khó nhìn đến, Nam Hy cũng vô pháp xác định chính mình có phải hay không thật sự xem đúng rồi. Quý Mặc Sâm ngữ khí từ tính lại bình tĩnh, ngươi không hỏi ta vì cái gì thật cao hứng. Nam Hy biết nghe lời phải, hảo đi, ở phía trước một vấn đề trả lời phía trước, ngươi trả lời trước ta, ngươi thật cao hứng nguyên nhân là cái gì? Quý Mặc Sâm ôm lấy Nam Hy eo. Loại này ngày thường bị hắn làm ra tới, đều tràn ngập độc chiếm dục cường thế động tác. Hôm nay lại ngoài ý muốn mềm nhẹ, hư hư ôm, sẽ không làm Nam Hy cảm giác được bất luận cái gì trói buộc. Này nếu là còn không cảm giác được không đúng, liền không phải Nam Hy. Quý Mặc Sâm nói, ngươi trả lời ản giờ hữu nói lặp lại lần nữa. Nam Hy nháy mắt đã hiểu Quý Mặc Sâm muốn nghe đến chính là câu nào lời nói. Nàng đầu lưỡi liếm qua cánh môi, lộ ra tươi cười tới. Vốn dĩ tưởng trả lời, nói như vậy nói nhiều, ngươi cụ thể nói chính là nào một câu. Nhưng mà nhìn Quý Mặc Sâm sắc mặt, không biết có phải hay không đổi trang, hắn tướng mạo không có như vậy hoàn mỹ lanh diễm, hiện tại an tĩnh bộ dáng, thế nhưng làm Nam Hy cảm giác được, Quý Mặc Sâm trên mặt có loại, hài tử chờ mong được đến kẹo đơn thuần tính trẻ con. Hắn muốn kẹo nói thực dễ dàng, cũng có rất nhiều người nguyện ý cho hắn. Nhưng là hắn thái độ hiện tại, phảng phất biểu lộ, trên thế giới này hắn chỉ nghĩ muốn nàng một người cấp kẹo, cũng chỉ có nàng một người cấp kẹo, mới có thể làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Nam Hy trương trương môi, ta yêu ngươi. Quý Mặc Sâm không có phản ứng. Hắn kỳ thật cũng làm hảo bị Nam Hy trêu đùa chuẩn bị. Trăm triệu không nghĩ tới Nam Hy sẽ trực tiếp liền cho hắn muốn nhất đáp án. Nàng hào phóng nhìn hắn, trên mặt tươi cười, không có bất luận cái gì có lệ. Quý Mặc Sâm duy trì ôm nàng động tác không nhúc nhích. Nam Hy đợi trong chốc lát, không chờ đến Quý Mặc Sâm trả lời. Ngươi lời nói chính là câu này đúng không? Nam Hy lại lần nữa mở miệng nói, ta trả lời ản giờ hiệu nói, ta thừa nhận ta yêu ngươi. Đủ rồi. Quý Mặc Sâm nói. Hắn thanh âm mới vừa nói ra, thực ám ếch. Tựa hồ là không trải qua chuẩn bị lời nói không cẩn thận buột miệng thốt ra. Nếu không phải hắn khí chẳng cùng biểu tình bình tĩnh, như vậy thanh âm nghe tới thực chật vật. Nam Hy gật đầu. Một lát sau, Quý Mặc Sâm buộc chặt ôm Nam Hy vòng eo thủ đoạn. Đem Nam Hy hoàn toàn ủng tiến chính mình trong lòng ngực. Lặp lại lần nữa. Nam Hy, ngươi nói đủ rồi. Ngươi nghe lầm. Nguyên lai Quý Mặc Sâm cũng có chơi xấu thời điểm, còn nghiêm trang chơi xấu. Lặp lại lần nữa. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy nhìn hắn nói, ta yêu ngươi. Quý Mặc Sâm nhìn nàng. Màu đen giống như vực sâu đôi mắt, từ chỗ sâu nhất đến bên ngoài gợn sóng, đều đã vô pháp bị lý trí cùng cường hãn bình tĩnh sở áp chế. Nam Hy lại dùng tiếng Anh nói một lần, ý lở bói ủ. Chương 681 chúng ta còn sẽ gặp lại. Mặt sau Nam Hy lại dùng các quốc gia ngôn ngữ, cấp Quý Mặc Sâm thông báo một lần. Toàn bộ hành trình Quý Mặc Sâm một câu đều không có nói, sắc mặt của hắn một mảnh bình tĩnh. Này phân bình tĩnh phía dưới, làm Nam Hy thấy được đóng băng núi lửa giống nhau, sắp bùng nổ mãnh liệt. Thuyết minh nàng thông báo cũng không có bị xem nhẹ. Trước mắt cái này cường hãn nam nhân, ở vì nàng thông báo kích động không thôi. Như vậy phát hiện làm Nam Hy đáy mắt ý cười càng đậm, túi đầu chủ động đi hôn môi Quý Mặc Sâm môi. Quý Mặc Sâm cứ như vậy vẫn không núp đích, nhậm nàng muốn làm gì thì làm. Nam Hy cảm thấy, hiện tại nàng có một chút lòng xấu xa, muốn lộng chết Quý Mặc Sâm quả thực không thể càng dễ dàng. Đối phương sẽ không hề sức phản kháng. Loại này nhận chi lại làm Nam Hy nội tâm phập phồng, có điểm nhảy nhót đắc ý lại vô cùng mềm mại. Nàng ngẩng đầu, cùng Quý Mặc Sâm tầm mắt đối diện ở bên nhau. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, cho nhau tựa hồ thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu trong, thẳng tới nội tâm. Luôn luôn có thể bình tĩnh đối mặt bất luận cái gì sự tình Nam Hy, lúc này tim đập lại mãnh liệt nhảy lên lên. Nàng thế nhưng sinh ra một loại muốn chôn tranh Quý Mặc Sâm ánh mắt cảm xúc. Loại này cảm xúc không phải sợ hãi, càng như là e lệ. Này, quả thực. Nam Hy quả thực không thể tin được đây là chính mình. Trách chỉ trách giờ khắc này Quý Mặc Sâm ánh mắt, thật sự quá đưa tình. Cụ thể là loại cái gì ánh mắt, Nam Hy không thể nói tới. Loại cảm giác này đại khái chỉ có thể hiểu ngầm, vô pháp ngôn truyền. Làm nàng cơ hồ khó có thể chống cự đồng thời, lại sinh ra đem đối phương phát gục, đạp đất tử hình xúc động. Không biết có phải hay không tim đập đột nhiên nhanh hơn, Nam Hy cảm giác được ngực có điểm khó chịu, ăn uống cũng không quá thoải mái. Điểm này không thoải mái làm Nam Hy kết thúc cùng Quý Mặc Sâm đối diện. Quý Mặc Sâm nhìn đến Nam Hy duỗi tay ấn hướng bụng, khẽ nhíu mày biểu tình, lập tức liền đi theo bị rời đi lực chú ý. Ngươi bị thương? Hắn hỏi thật sự mau. Loại này khẩn trương quá độ bộ dáng, không giống như là Quý Mặc Sâm sẽ có phản ứng. Nam Hy nhịn không được cười ra tới, ngươi nhãn lực lui bước đến quá lợi hại đi. Nghe ra tới Nam Hy trêu chọc, Quý Mặc Sâm không chỉ có không tức giận, càng nhiều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thấy Nam Hy ứng đối kẻ bắt cóc thời điểm, tuyệt đối không có bị thương đến. Chỉ là có câu nói gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Quý Mặc Sâm lấy thác Nam Hy cái mông, đem nàng hoàn toàn ôm ở chính mình trong lòng ngực. Không nghĩ tới có một ngày, hắn cũng sẽ như vậy. Quý Mặc Sâm bỗng nhiên có thể lý giải, trước kia trong đội ngũ đội viên, vì cái gì vừa đến nghỉ liền như vậy vui vẻ, hận không thể lập tức liền trở về thấy chính mình thê tử. Hắn hiện tại liền rất tưởng ném xuống sở hữu sự tình, đem trong lòng ngực kẻ lừa đảo cấp đóng gói mang đi. Sự thật chứng minh, ý nghĩ như vậy trước mắt không thể được. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa đánh vỡ hai người chi gian ấm áp không khí. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Quý Mặc Sâm ánh mắt nặng nề, buông ra ôm nàng vòng eo tay. Nam Hy nói, ngươi vừa mới giấu ở nơi nào? Quý Mặc Sâm chỉ vào bên trong. Cái này phòng nghỉ còn có nội gian. Ngoài cửa có người nói chuyện thành, ngươi hảo, mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư, xin hỏi ngươi ở bên trong sao? Bên ngoài có người thủ, liền chưa thấy qua Nam Hy ra cửa. Như vậy vừa hỏi kỳ thật chính là hỏi một chút Nam Hy có thuận tiện hay không. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm đi đến bên trong, mới đi đem cửa mở ra. Ngoài cửa đứng vài người, trong đó liền có vừa mới nàng thỉnh đi ra ngoài kia mấy cái. Nam Hy ngoài ý muốn bọn họ thế nhưng không đi, hiện tại nhiều ra tới người chính là bác sĩ. Bác sĩ trang điểm nữ nhân đối Nam Hy nói, ạn giờ hiệu để cho ta tới nhìn xem, ngươi có hay không bị thương. Nam Hy nói, ta không có việc gì. Một bên nói chuyện đồng thời. Lễ phép tránh ra thân mình, thỉnh bọn họ tiến vào. Nữ bác sĩ đi vào môn liền quay đầu đối diện ngoại nhân đạo, ạ lỉn xì ạ có thể tiến vào, các ngươi có thể đi trở về. Mặt khác nam tính nhân viên công tác cũng biết chính mình thân phận không có phương tiện, ngoan ngoãn nghe lời, cùng Nam Hy chào hỏi sau rời đi. A lợi á đem cửa đóng lại, nữ bác sĩ đối Nam Hy nói, ngươi có thể nằm ở trên giường. Giường ở bên trong gian. Không cần, cùng nhau ngồi ngồi đi. Nam Hy đi đến sofa biên, thỉnh hai người cùng nhau ngồi xuống. Nữ bác sĩ không có ngồi, đi vào Nam Hy trước mặt, đem chính mình hộp y tế bông. Nam Hy nói, thực rõ ràng, ta không có bị thương. Nàng xuyên chính là thiển sắc trang phục, nếu là bị thương nói liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nữ bác sĩ đánh giá nàng hai mắt, đúng vậy, bất quá đây là công tác của ta, ạn giờ hiểu nếu là biết ta cái gì cũng chưa làm, hắn sẽ tức giận. Nam Hy cười nói, ngươi có thể bồi ta tâm sự. Vậy một bên nói chuyện thiếm, thuận tiện làm đơn giản kiểm tra. Nữ bác sĩ nói, xin đừng để ý, rất đơn giản kiểm tra. Nữ bác sĩ lấy ra huyết áp máy đo lường chờ loại nhỏ dụng cụ. Nam Hy nhìn mắt, cũng không ngại bắt tay dối qua đi, hướng nữ bác sĩ hỏi, sự tình điều tra đến thế nào. Nữ bác sĩ, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng, có lẽ ngươi chờ ạn dở xử lý tốt, hỏi hắn càng phương tiện một ít. Nam Hy, tùy tiện nói một chút đi. Nữ bác sĩ nói, hắn là hắc mũ dạ công nhân. Thân phận không thành vấn đề, mới nói minh vấn đề lớn. Nam Hy cười khẽ. Nữ bác sĩ lại lấy ra ống nghe bệnh, ánh mắt dò hỏi Nam Hy để ý không ngại đem quần áo vén lên. Nam Hy đem cổ áo kéo ra, lộ ra bộ phận ngực da thịt, cũng đủ nữ bác sĩ thi triển. Người tim đập có điểm mau. Nam Hy nói giỡn, nhìn thấy mỹ nữ, tim đập ra tốc cũng không kỳ quái. Nữ bác sĩ kinh ngạc nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng sẽ là loại này cá tính. À lỉn xì à một bên nói, ai gặp được cái loại này tình huống đều sẽ khẩn trương đi. Nữ bác sĩ cười nói. Mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư bộ dáng nhìn không ra một chút khẩn trương. Nam Hy không tỏ ý kiến. Nữ bác sĩ nói, có thể càng đi xuống một chút sao. Nam Hy lắc đầu, không thể. Suy xét đến bên trong còn có cái gen của ma, vì nữ bác sĩ nhân sinh an toàn suy nghĩ, này càng đi xuống liền không thể. Huống chi Nam Hy rất rõ ràng, chính mình cũng không có bị thương, thân thể cũng thực khỏe mạnh, căn bản là không cần quá mức kiểm tra, đặc biệt là ở người xa lạ trong hoàn cảnh. nữ bác sĩ không có khó xử Nam Hy. Đem đồ vật dọn dẹp một chút, lại hỏi Nam Hy, rút máu đâu? Nam Hy nhướng mày, ta là yêu cầu tập kích, không cần thử máu đi. Nữ bác sĩ, xin lỗi, thói quen nghề nghiệp. Đem huyết áp máy đo lường cũng cởi bỏ sau, nữ bác sĩ nhìn mặt trên số liệu, ánh mắt dừng một chút lại chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Nữ bác sĩ nghĩ nghĩ, thật sự không tính toán làm toàn thân kiểm tra sao? Không tính toán. Nam Hy cự tuyệt đến không chút do dự. Nữ bác sĩ, tốt, ta đây không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ả lỉn xì ạ nhìn dáng vẻ còn không nghĩ đi, có lẽ mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư sẽ nhàm chán. Nữ bác sĩ giúp Nam Hy giải quyết, nàng còn muốn công tác, so với nói chuyện thiếm, nhiều điểm nghỉ ngơi thời gian đối nàng càng tốt. Ả lỉn xì ạ mới bất đắc dĩ đi theo rời đi. Nam Hy lễ phép đưa các nàng tới cửa. Mở cửa muốn đi ra ngoài thời điểm, nữ bác sĩ đối Nam Hy thấp giọng cười nói, ta cảm thấy, chúng ta khẳng định còn sẽ tái kiến. Chương 682 bắt lấy chân không cho đi. Nếu không phải xác định nữ bác sĩ biểu tình, cùng với xem chính mình ánh mắt không có bất luận cái gì ác ý, nghe xong những lời này Nam Hy, đều phải cho rằng nàng là ở khiêu khích uy hiếp. Các nàng vừa đi, Quý Mặc Sâm liền từ trong gian đi ra. Trải qua điểm này thời gian bình tĩnh, Quý Mặc Sâm cảm xúc đã có thể ổn định. Nam Hy cũng canh chừng Hoa Tuyết Nguyệt tâm tư vứt chi sau đầu, hỏi tới hắn chính sự, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quý Mặc Sâm nói, bảo hộ ngươi. Nam Hy nháy mắt đã hiểu, ngươi đã sớm được đến tin tức, biết có người muốn ở chỗ này tập kích ta. Quý Mặc Sâm gật đầu. Hắn phía dưới một câu, làm Nam Hy nghe được thiếu chút nữa cười ra tới. Nói đúng ra, hiện tại ta cái này thân phận, chính là tập kích ngươi nhân viên trí nhất. Nam Hy không biết Quý Mặc Sâm rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì, lại là như thế nào đánh vào địa phương bên trong, làm đến như vậy một thân phận đi vào nơi này. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn làm được này hết thảy đối với nàng tới nói trợ giúp quá lớn. Cho nên, ngươi biết phía sau màn chỉ thị là ai? 89/10. Nói xem. Quý Mặc Sâm, chỗ tốt. Ân. Nam Hy một chút không nghe minh bạch. Quý Mặc Sâm kiên nhẫn lặp lại một lần, ngươi dùng cái gì chỗ tốt tới cùng ta trao đổi tin tức. Nam Hy đoan trang Quý Mặc Sâm biểu tình. Quý Mặc Sâm nhất phái thiết huyết vô tư bình tĩnh. Nam Hy nhào qua đi. Quý Mặc Sâm tiếp được, động tác ôn nhu cùng biểu tình hoàn toàn tương phản. Lạnh băng xúc cảm nhắm ngay Quý Mặc Sâm cổ. Nam Hy ngầm có ý nguy hiểm ngữ khí, chỗ tốt chính là ngươi mệnh. Nói cho ta, ta liền vào ngươi. Quý Mặc Sâm nghiêng mắt. Nam Hy thiển mị đôi mắt mỉm cười, thanh lãnh sát khí. Quý Mặc Sâm đôi tay một thác, ôm Nam Hy cái mông, như là ôm hải tử tư thế, đem Nam Hy ôm vào trong phòng. Ở trên giường muốn ta mệnh. Quý Mặc Sâm nghiêm trang thanh âm, ta đồng ý. Nam Hy dở khóc dở cười, ngươi thay đổi. Nhân ngươi thay đổi. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy không lời gì để nói, còn có điểm cao hứng. Sau lưng tiếp xúc đến mềm mại giường. Nam Hy một bên thân, Quý Mặc Sâm liền đi theo nằm xuống. Chợ lộ en trổ. Quý Mặc Sâm nói. Đối với cái này đáp án, Nam Hy có điểm kinh ngạc, lại không như vậy kinh ngạc. Ta cho rằng nàng liền tính chán ghét ta, cũng sẽ không trực tiếp muốn ta mệnh. Nhiệm vụ yêu cầu là làm ngươi bị thương. Cho nên, cái kia tập kích ta ngu xuẩn là xem ta không vừa mắt. Ta cảm thấy hắn là bị ngươi sợ hãi. Nam Hy đạp Quý Mặc Sâm một chân. Quý Mặc Sâm bị đá vừa vặn không có né tránh, mà là đem Nam Hy đá xong chân chộp vào trong lòng bàn tay, xoa xoa. Nam Hy ngứa đến một run run, cho Quý Mặc Sâm một cái xem thường. Ta thực dọa người sao? Đối với chính mình tướng mạo cùng mị lực, Nam Hy từ trước đến nay đều tự tin. Quý Mặc Sâm hỏi lại nàng, ngươi không phải cố ý dọa hắn sao? Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn vài giây sau, khẽ hừ một tiếng, không thú vị. Quý Mặc Sâm bật cười. Nam Hy kéo lấy Quý Mặc Sâm gương mặt, làm hắn tươi cười trở nên quái dị. Quý Mặc Sâm chớp hạ đôi mắt, sau đó yên lặng nhìn Nam Hy. Một loại không tiếng động dung túng sùng lịch, không cần ngôn ngữ, cũng có thể khiến người cảm nhận được. Nếu Triệu Kiệt Du, hoặc là bất luận cái gì nhận thức Quý Mặc Sâm người ở chỗ này, nhìn đến hai người ở chung một màn, sợ là đều phải kinh rất cảm. Không ai có thể đối Quý Mặc Sâm động tay động chân, cho dù là Quý Lao gia tử, ở Quý Mặc Sâm trước mặt, đánh hắn có thể, mơ tưởng đối hắn làm ra loại này hành động tới. Hiện tại Nam Hy không chỉ có làm, còn bị Quý Mặc Sâm ngầm đồng ý, thậm chí là dung túng làm. Lại nói tiếp ta sẽ nhanh như vậy phát hiện hắn không thích hợp, vẫn là ít nhiều người a. Nam Hy nói. Chính như Quý Mặc Sâm lời nói như vậy, nàng phía trước thật là cố ý hù dọa cái kia tóc đen nam nhân. Ngay từ đầu Nam Hy cũng không có thể phát hiện, ở Hắc Mũ Dạ công tác hiện trường, thế nhưng còn sẽ sơ tâm đối chính mình bất lợi người. Đúng là nàng cùng án giờ hiệu giao lưu thời điểm, cảm giác được bị người mãnh liệt nhìn chăm chú cảm giác. Khắp nơi quan khán kia vài lần mới phát hiện tóc đen nam nhân không thích hợp. Đương nhiên, nàng trước chú ý tới vẫn là tóc đen nam nhân mặt sau Quý Mặc Sâm. Chẳng qua tóc đen nam nhân không cẩn thận cùng nàng tầm mắt va chạm, sau đó tránh né nàng tầm mắt bộ dáng quá khả nghi. Có lẽ những người khác sẽ không phát hiện có cái gì không đúng, nhưng Nam Hy là vô số chiến hỏa cùng nhiệm vụ đi tới người, chẳng sợ thay đổi cái thân thể, thân là bộ đội đặc chủng nhạy bén trực giác như cũ tồn tại, đối với loại này khác thường quá quen thuộc. Nếu đã hoài nghi, kế tiếp chính là thử. Cũng là lâm thời nảy lòng tham, theo án giờ hiệu chủ ý, đem người hô ra tới. Quý Mặc Sâm theo như lời hù dọa, kỳ thật chính là nàng sở biểu hiện ra xâm lấn cùng sát khí. Nếu tóc đen nam nhân không có ác ý nói, nhiều nhất chính là bị áp chế, nhưng mà nguyên nhân chính là vì hắn chuẩn dạng, mới có thể càng thêm chịu không nổi Nam Hy loại này tinh thần áp bách. Hắn nếu là lại có thể nhẫn một chút, sự tình sẽ không phát triển trở thành như vậy, Nam Hy cũng xác định thân phận của hắn, xong việc lại đi giáo huấn. Kết quả chính là tóc đen nam nhân không nhịn xuống, cuối cùng bị bại lộ ra tới. Nếu chỉ là tưởng giáo huấn một chút ta nói, như vậy ta giống như thật sự đem người cấp sợ hãi. Nam Hy cười nói, không phải đem người sợ hãi nói, như thế nào sẽ hảo hảo giáo huấn biến thành giết người đâu. Việc này bị điều tra ra, chợ lô cũng rửa không sạch đi. Dù sao cũng là nhiều người như vậy nhìn. Quý Mặc Sâm một cái xoay người đem Nam Hy đè ở dưới thân. Nam Hy quay người dãy rủa một chút. Quý Mặc Sâm ôm nàng quay cuồng, liền lại đem nàng cấp ôm tới rồi chính mình trên người. Lúc này Nam Hy bất động, trên cao nhìn xuống nhìn Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm đối nàng cười, kêu biểu tình giống như không tiếng động đang nói, liền biết ngươi thích như vậy. Nam Hy nhướng mày, ta cười, chẳng lẽ ngươi không thích? Quý Mặc Sâm bàn tay to nhéo nhéo Nam Hy vòng eo, ngứa ý thẳng tới toàn thân. Từ Quý Mặc Sâm trong ánh mắt, đã bốc cháy lên ám sắc ngọn lửa. Giờ này khắc này, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, không khí tự nhiên nói cho hai người, mặt sau nên phát sinh cái gì. Đang lúc Nam Hy cong lưng thân, chủ động đi hôn môi Quý Mặc Sâm cánh môi. Quý Mặc Sâm hé miệng môi, liền thật sâu hồi hôn qua đi. Nướng tình dễ dàng ở hai người chi gian tiêu đốt. Len keng, chuông cửa thanh cách một tầng môn đều có thể đủ nghe thấy. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm động tác song song một đốn, sau đó biểu tình cực kỳ tương tự. Cái loại này bị quấy rầy không vui. Chẳng qua Nam Hy muốn khôi phục đến mau rất nhiều. Nàng từ Quý Mặc Sâm trên người lên. Quý Mặc Sâm túm chặt nàng chân. Xí Nam Hy quay đầu lại rũ mắt nhìn chính mình chân cùng Quý Mặc Sâm tay, phun cười. Loại này hành vi cũng mệt hắn làm được ra tới. Quý Mặc Sâm tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình động tác không thích hợp. Này hồn nhiên là phản điều kiện hành vi, liền chính hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Nam Hy lại ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn mắt hắn nửa người dưới. Chờ ta công tác xong thấy. Quý Mặc Sâm buông ra tay, ngay sau đó ngồi dậy, đem Nam Hy ôm lấy lột ra nàng quần áo. Uy, nô. Nam Hy không cần xem đều biết, lấy như vậy lực đạo, ngực kia khối tuyệt đối lưu lại dấu vết. Bất quá quần áo che được đảo không có gì vấn đề lớn. Hắn phỏng trưng chính là đoán chắc điểm này. Trừ bỏ an bài nhân thủ, còn có một cái nguy hiểm điểm. Chương 683 người bằng hữu nhất định rất ít. Lần này tới người là Ản Giờ Hiệu. Môn mở ra sau, Ản Giờ Hiệu nhìn Nam Hy, ngươi vừa mới đang ngủ. Vốn dĩ hắn đầu tiên là gõ cửa, sau một lúc lâu không được đến đáp lại mới đổi ấn chuông cửa. Hiện tại nhìn đến Nam Hy quần áo có điểm nhăn loạn, liền suy đoán đến Nam Hy khả năng ở bên trong nghỉ ngơi. Nam Hy gật đầu, vốn dĩ tính toán tùy tiện nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ tới ngủ rồi. Xin lỗi. Ản Giờ Hiệu nói. Nam Hy cười nói, không cần thiết xin lỗi. Vốn dĩ hiện tại chính là công tác của ta thời gian, ta đã lạc hậu những người khác rất nhiều. Án giờ không nói chuyện. Mọi người đều minh bạch, Nam Hy sở dĩ sẽ tạm dừng công tác nguyên nhân là cái gì. Nam Hy chủ động đi ra ngoài, cũng không vấn An Đức Lỗ sự tình xử lý đến thế nào, nói lên công tác thượng sự tình, hiện tại có thể trở về tiếp tục quay chụp sao. Án giờ cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, ân. Hắn nhìn Nam Hy sườn mặt muốn nói lại thôi. Nam Hy đoán được khẳng định cùng điều tra có quan hệ. Nếu đã biết phía sau màn hung thủ là ai, Nam Hy không tính toán ở Ản Giờ Hiệu nơi này truy nguyên, liền xem Hắc Mũ Dạ cuối cùng tính toán xử lý như thế nào. Cho dù là Enzo gia tộc, dám ở Hắc Mũ Dạ bên trong làm này đó, căn bản chính là làm cho mọi người mặt đánh Hắc Mũ Dạ mặt. Nam Hy đạm cười. Vốn dĩ nàng còn không có tính toán cùng Chớ Lô động thủ, liền duy nhi lần đó đều là tiêu ân chỉ thị, cũng bất quá là trở ngại một chút Chớ Lô hồi trình. Kết quả đối phương nhưng thật ra trước tới một chuyến, xuống tay cũng không nhẹ. Án giờ hiểu đem Nam Hy tươi cười xem vừa vặn, hắn tâm tình tức khắc phức tạp không thôi. Rõ ràng chịu ủy khuất đã chịu kinh hách chính là nàng, kết quả lại một chút tính tình đều không nháo. Có lẽ là xem ở Hắc Mũ Dạ mặt mũi thượng, lại hoặc là không dám nháo. Án giờ hiểu nghĩ đến cùng Nam Hy ở chung ngắn ngủn thời gian, sở hiểu biết đến Nam Hy tính cách. Cái gọi là không dám hẳn là không có khả năng, như vậy đáp án chính là khác. Nam Hy càng là không hỏi không nháo, Ản Giờ Hiệu ngược lại ngượng ngùng mặc kệ việc này. Ngươi yên tâm, việc này khẳng định sẽ cho ngươi một công đạo. Đột nhiên nghe được Ản Giờ Hiệu lời nói, Nam Hy sửng sốt, sau đó đôi hắn cười, cảm ơn. Đây là hẳn là, không cần nói lời cảm tạ. Ản Giờ Hiệu nói. Nam Hy nghiêng đầu, nhìn đến Ản Giờ Hiệu nghiêm trang nghiêm túc biểu tình, chớp hạ đôi mắt. Hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Mặc kệ Ản Giờ hiểu lầm cái gì, nói tóm lại tựa hồ cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Hai người một lần nữa về tới quay chụp hiện trường. Nơi này cũng không có bởi vì vừa mới sự tình đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Nam Hy nhìn đến những người khác như cũ ở có trật tự quay chụp. Trước lại đây nhìn xem. Án giờ không có làm Nam Hy lập tức tiếp tục lên sân khấu. Tại hạ trang mọi người khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Nam Hy đi hướng Án giờ hiệu bên người. Án giờ hiệu làm Nam Hy xem chính là màn hình máy tính số liệu hình người. Tuy rằng phía trước quay chụp xuất hiện tập kích ngoài ý muốn, bất quá quay chụp cũng không có cái gì vấn đề. Đem Nam Hy dáng múa đều đã ký lục có trong hồ sơ. Ngươi cảm thấy thế nào? Án giờ hiệu ngồi ở một bên hỏi. Nam Hy bật cười, vấn đề này không nên là ta tới hỏi ngươi sao? Án giờ thật sâu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, sau đó liếc mắt một cái không phát tiếp tục thao tác máy tính. Ở án giờ thao tác hạ, trong máy tính số liệu mô hình biến hóa, thay đổi thành Nam Hy bản nhân video. Nếu nói số liệu mô hình đột hiện chính là tứ chi tuyệt đẹp lưu sướng, thả ra Nam Hy bản nhân hình ảnh sau, mọi người lực chú ý liền khó có thể tập trung ở vũ đạo thượng. Nàng tóc, ánh mắt của nàng, nàng tươi cười. Hết thể đều hấp dẫn xem chúng tầm mắt, đáp ứng không xuể mỹ lệ thịnh yến. Án giờ cứ như vậy nhìn toàn bộ video đến kết thúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy cùng hắn đối diện, thần sắc không có quá nhiều biến hóa, đã không có kiêu ngạo cũng không có bất an. Án giờ hiểu đột nhiên liền lộ ra tươi cười, thở dài, như vậy đều không thể làm ta vừa lòng nói, như vậy ngươi hoàn toàn có thể đi không cáo ta cố ý làm khó dễ ngươi. Nam Hy đi theo cười rộ lên, cho nên ngươi vừa mới vấn đề là ở trêu cả ta. Án giờ hiểu thừa nhận, công tác thượng bất an có lẽ có thể giảm bớt ngươi mặt khác hỗn loạn cảm xúc. Nam Hy bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi chẳng lẽ không biết, mới vừa trải qua bất an người, lại bị công tác đả kích, ngược lại sẽ càng bị thương sao. Án giờ hiểu, ta sẽ ở lúc sau cho ngươi hoàn mỹ đáp án, nhiều kinh hỉ. Đúng vậy, thực kích thích. Nam Hy phun tào hắn một câu, ngươi bằng hữu nhất định rất ít. Án giờ không sinh khí, ngược lại dương dương tự đắc, kia đương nhiên, không phải ai đều có thể làm bằng hữu của ta, mà ngươi là một cái. Hào đi, ta thực vinh hạnh, bằng hữu của ta. Nam Hy cảm thấy chính mình trái tim thừa nhận lực, đích xác có thể cùng Án Giờ Hiệu làm bằng hữu. Chúng ta còn cần quay chụp một ít chi tiết. Án Giờ Hiệu nói. Nam Hy, ngươi nói. Không phải hiện tại. Tuy rằng Nam Hy biểu hiện thật sự bình tĩnh, Án Giờ Hiệu vẫn là không tính toán cư như vậy làm nàng tiếp tục công tác. Nam Hy nhiều ít có thể cảm nhận được Án Giờ Hiệu cố kỵ. Dựa theo người bình thường tư duy, hắn sẽ như vậy cũng không có gì sai. Đổi làm là nàng công tác nơi sân, phụ trách cho nàng công tác người xuất hiện loại này ngoài ý muốn, nàng cũng sẽ đi cố kỵ đối phương cảm xúc. Chẳng qua Nam Hy là thật sự không có gì vấn đề, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh thượng. Từ rời đi Z quốc sau, Nam Hy đã rất ít đi ngụy trang chính mình chân thật cá tính. Lúc này có lẽ Trang Nhu Nhược có thể tranh thủ đồng tình, cùng với càng nhiều chỗ tốt, nhưng là Nam Hy không có làm như vậy. Nhưng mà ta thời gian không nhiều lắm. Án giờ hiệu nói, ngươi hoàn thành yêu cầu của ta. Ta hứa hẹn cho ngươi thời gian sẽ cho ngươi. Nam Hy xem hắn một bộ quyết giữ ý mình bộ dáng, cũng liền không hề khuyên bảo. Vậy được rồi, Nam Hy vây tay, làm bên cạnh nhân viên công tác lại đây, phiền toái giúp ta lấy phân giấy bút. Tốt. Đáp ứng người nhanh chóng chạy ra đi, không bao lâu liền trở về, bắt được Nam Hy muốn đồ vật. Cảm ơn. Nam Hy tiếp nhận tới. Nhân viên công tác có điểm ngượng ngùng, không quan hệ. Án giờ thò qua tới, nhìn mắt không tha rời đi nhân viên công tác. Ngươi mị lực đả động rất nhiều người. Nam Hy không tỏ ý kiến, ngồi ở ghế nhỏ thượng, liền bắt đầu vẽ. Án giờ hiệu liền đứng ở nàng bên cạnh không nhúc nhích. Cho rằng Nam Hy là ở nhàm chán vẽ tranh, nhìn vài giây liền phát hiện không đúng rồi. Ngươi ở sáng tác mặt sau vũ đạo. Nam Hy lên tiếng, ân. Nhanh như vậy liền có linh cảm sao. Án giờ hiệu đến gần rồi một ít. Nam Hy dưới ngòi bút giấy trắng, bị nàng ít ỏi số bút liền phát họa ra một bóng hình tới. Không có người mặt cũng không có trên thực tế thân mình. Chính là từ đường con phát họa, lại lăng là làm người nhìn ra tới, đây là một đạo thân ảnh, thả phi thường duyên dáng dáng múa. Loại này phong cách cũng là Án Giờ không có gặp qua mới lạ. Án Giờ không thể nói đây là loại cái gì cảm giác, chính là nhìn như đơn giản, lại rất hảo lý giải. Loại này vẽ tranh phong cách, cùng Viêm Hoàng tranh thủy mặc rất giống, thuộc về phương Đông tranh thủy mặc thô thiển bản sao. Án Giờ hữu hỏi. Nam Hy nghe hắn nói khởi Phương Đông tranh thủy mặc cái này xưng hô, khỏe miệng phát họa ra tươi cười, ân, không sai biệt lắm. Án giờ hữu lại tưởng càng thâm nhập giao lưu. Ngươi không biết ở người khác sáng tác thời điểm, không ngừng nói chuyện quấy rầy thực không lễ phép sao. Một đạo thanh âm đánh gây hắn. Chương 684 đưa ra người yêu cầu. Nam Hy cùng Án giờ hữu đều chiều người nói chuyện nhìn lại. Nên diện đi tới nam tử tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn người Mỹ bộ dáng. Nam Hy xem Án giờ hữu biểu tình, không hề nghi ngờ bọn họ hai người nhận thức, quan hệ. Nam Hy nghĩ thầm, đại khái không tốt lắm. Nàng trong đầu mới vừa thoảng qua cái này ý niệm, Án giờ hữu liền lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Hắn ngữ khí là thật sự không khách khí, là cá nhân đều có thể nghe ra tới. Người tới biểu tình như lúc ban đầu, như cũ mang theo tươi cười, đương nhiên không phải tới tìm ngươi. Án giờ hữu biểu tình lạnh nhạt. Ngươi hảo, ta là Lợi Ngẩn. Nimitz, ngươi có thể kêu ta Lợi Ngẩn, Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư. Tóc vàng nam nhân đối Nam Hy vươn tay, tràn ngập thân sĩ phong độ. Nam Hy nắm qua đi, ngươi hảo, ngươi cũng có thể kêu ta Nam Hy. Tốt, Nam Hy. Lợi Ngẩn tươi cười gia tăng. Án giờ hữu như mày, nơi này không phải ngươi đãi địa phương. Lời này đương nhiên là đối Lợi Ngẩn nói, Lợi Ngẩn cũng tự nhiên đáp lại nói, ta lập tức liền đi, bất quá ta muốn đem chúng ta đáng yêu Nam Hy cùng nhau mang đi, hy vọng ngươi sẽ không để ý. Án giờ hữu cười lạnh, ta thực để ý. Vậy không có biện pháp. Nam Hy xác định, Lợi Ngẩn hiện tại tươi cười là vui sướng khi người gặp họa. Lợi Ngẩn cười nói, ta nhận được phân phó, mang thân ái Nam Hy đi xử lý đột phát tập kích sự kiện. Án giờ hữu đứng lên, kết quả ra tới. Lợi Ngẩn mới vừa gật đầu, Án giờ hữu liền nói, ta và các ngươi cùng đi. Hắn đứng lên liền đi đến Lợi Ngẩn trước mặt, thái độ cũng đủ cường ngạnh. Lợi Ngẩn nhướng mày, sau đó ý vị thâm trường nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, thỉnh. Nam Hy hiểu rõ, cũng đứng lên. Lợi Ngẩn ở phía trước dẫn đường, không biết là cố ý vẫn là vô tình, chính là không có xem Án giờ hữu, chỉ cùng Nam Hy nói chuyện, thực xin lỗi, lần này làm ngươi đã chịu kinh hách. Chúng ta sẽ tận khả năng cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Án giờ hiệu nói, không phải tận khả năng, là cần thiết. Lợi Ngẩn không có đáp lại Án giờ hiệu nói, như cũng là đối với Nam Hy nói, đương nhiên, ta nói tận khả năng là bảo thủ cách nói, rốt cuộc chúng ta cũng không biết ngươi thích nhất chính là cái gì, cấp ra tới bồi thường hay không có thể đối thượng tâm ý của ngươi. Án giờ hiệu, vậy dựa theo Nam Hy yêu cầu cấp. Lợi Ngẩn đối Nam Hy hỏi, ngươi thích cái gì đâu? Án giờ hiệu lúc này cũng nhìn Nam Hy, ngươi cứ việc đề. Ngươi là người bị hại, đây là ngươi hẳn là được đến. Toàn bộ hành trình không nói gì Nam Hy nhìn xem Lợi Ngẩn, lại nhìn xem Án giờ hiệu. Lợi Ngẩn trong ánh mắt đều là quan tâm ý cười. Chẳng qua có Án giờ ở một bên làm đối lập, hắn ánh mắt liền có vẻ không như vậy rõ ràng. Nam Hy trước đối Án giờ trấn an gật đầu, sau đó mới đối Lợi Ngẩn nói, ta tưởng Quý Phương đã có tính toán đi, điều kiện cũng không sẽ bởi vì ta nói cái gì mà thay đổi. Lợi Ngẩn kinh ngạc nhướng mày. Án giờ hiệu môi hơi hơi mở ra. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lại nhắm lại nhíu mày. Bởi vì Nam Hy những lời này, ba người liền trầm mặc một đoạn đường. Qua một hồi lâu, ba người vào thang máy. Lợi Ngẩn cười ra tiếng, ta bỗng nhiên minh bạch, Án giờ hiểu vì cái gì đối với ngươi như vậy để ý. Nam Hy nhìn về phía hắn. Lợi Ngẩn cúi đầu, ngươi thực thông minh. Biết không? Lợi Ngẩn bỡn cợt nhìn mắt thang máy một người khác, làm cho Án giờ hiểu mặt, đối Nam Hy nói, Án giờ hiểu rất ít vì ai nói như vậy lời nói. Đặc biệt đối tượng vẫn là nữ hài tử. Lợi Ngẩn. Án giờ không cao hứng quát lên. Lợi Ngẩn thân sắc bất biến, lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, hiển nhiên không ngừng một lần cùng Án giờ hiệu như vậy tương đối. Nam Hy bình tĩnh nói, chúng ta là bằng hữu. Lợi Ngẩn, Nga bằng hữu, hảo đi, ta hiểu được, Án giờ hiệu bằng hữu quá ít, cho nên phá lệ quý trọng. Đổi làm là ngày thường, Án giờ hiệu đối như vậy Lợi Ngẩn đều là trực tiếp làm lơ, chính là hôm nay còn có Nam Hy ở, làm Án giờ hiệu vô pháp bình tĩnh. Án giờ hiệu đi xem Nam Hy, được đến Nam Hy một cái trước mắt. Án giờ hiệu sửng sốt, vốn dĩ táo bạo cảm xúc, đông nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Thang máy còn ở bay lên, Lợi Ngẩn cũng còn đang nói chuyện, bất quá lúc này vô luận là Nam Hy vẫn là Án giờ hiệu đều không có đáp lại hắn. Lợi Ngẩn nói trong chốc lát, liền cảm thấy không thú vị thả xấu hổ. Nay liền giống như chính mình một người ở sắm vai vai hề, kết quả người xem còn không cổ động. Lợi Ngẩn sờ sờ cái mũi, đối Nam Hy đang thương hề hề nói. Ngươi biết người khác vẫn luôn cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại không để ý tới người hành vi thực không lễ phép sao. Nam Hy nghiêm túc nói, đệ nhất, ngươi cố ý trêu cợt bằng hữu của ta, cho nên ta không nghĩ lý ngươi. Án giờ hữu nâng lên đôi mắt. Lợi Ngẩn khỏe miệng một phiết, cười như không cười. Đệ nhị, ngươi biết ở người khác không nghĩ lý ngươi thời điểm, ngươi lại không ngừng ở người khác bên thai rong dài, nói một ít không có bất luận cái gì ý nghĩa nói, cũng là một loại thực không lễ phép hành vi sao? Lợi ngẩng tươi cười đạm đi. Án giờ thực nể tình, ha ha đát. Lợi ngẩng nghe được hắn tiếng cười, hư một tiếng cũng cười, không hổ là mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư, cá tính cũng thật ngạo khí. Nam Hy đối với cái này đánh giá không tỏ ý kiến. Có cái này nhạc đệm, Lợi ngẩng cũng không hề nhiều lời. Thang máy tới rồi tầng lầu. Vừa ra đi đi rồi không đến 3 phút, liền trực tiếp tới rồi bọn họ đích đến. Hiện trường bố trí thành phòng tiếp khách, trên sofa đã ngồi 3 người. Nhìn đến Nam Hy 3 người đã đến, này 3 người đồng thời xem ra, ánh mắt chủ yếu đặt ở Nam Hy trên người. Lợi ngẩng đối với ngồi ở đơn người trên sofa trung niên nam nhân nói, người mang đến. Trung niên tóc nâu nam nhân đối Nam Hy nói, ngồi. Nam Hy ngồi vào hắn chỉ vào vị trí, vừa lúc đối mặt đối diện hai người trên sofa hai người. Bọn họ vừa thấy chính là cùng nhau, đều là kim sắc đầu tóc, ngũ quan cũng có chút tương tự. Kỳ thật ở Nam Hy trong mắt, người phương Tây đại bộ phận đều lớn lên tương tự, đặc biệt là người lớn lên xinh đẹp, đều là mặt dài, thâm thúy mắt to, mắt hai mí, mũi cao, cùng với miệng rộng. Sở dĩ nói bọn họ vừa thấy chính là một đám, không chỉ có là tướng mạo tựa hồ, mà là khí chất. Bọn họ là Angel ra người. Màu nâu tóc trung niên nam nhân, cũng chính là hắc mũ dạ bên này người, một mở miệng liền đối Nam Hy thuyết minh hai người thân phận. Nam Hy trong mắt thoảng qua một mạt kinh ngạc, nàng đã ở Quý Mặc Sâm nơi đó được đến đáp án. Tự nhiên đoán được trước mắt hai người là cái gì bối cảnh. Rốt cuộc bọn họ cùng nàng gặp qua, Angel ra người, tướng mạo khí chất thực tương xứng. Chỉ là không nghĩ tới, hắc mũ dạ người thế nhưng liền như vậy trực tiếp nói. Này phân sảng khoái. Nàng thích. Nam Hy ở tự hỏi thời điểm, những người khác đều ở đánh giá nàng. Phát hiện Nam Hy nghe được đáp án không hề sở động bộ dáng, mỗi người tâm tư các không giống nhau. Tóc nâu trung niên nam nhân xem Nam Hy ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc, tập kích ngươi người chính là bọn họ chỉ thị. Hiện tại, ngươi có thể đưa ra ngươi nghi vấn cùng yêu cầu. Chương 685 đương ra làm chủ chính là ta. Tóc nâu nam nhân nói xong những lời này sau liền ngồi ở đàng kia không hề ngôn ngữ. Này thái độ chính là đem hiện trường giao cho Nam Hy cùng Angel người nhà đại biểu. Cách Lôi Sâm tiên sinh nói không sai, ngươi có thể đưa ra ngươi yêu cầu, chỉ cần điều kiện cho phép, chúng ta đều sẽ nhận lời. Angel ra nam nhân hỏa khí đối Nam Hy nói. Nam Hy nghe được ra hắn những lời này trọng điểm là cái gì? Tuy rằng nam nhân biểu tình thoạt nhìn thực ôn hòa, trên thực tế thực ngạo mạn. Điều kiện cho phép. Nam Hy lặp lại một lần nam nhân nói. Tóc vàng nam nhân cười nói, đúng vậy. Hắn cho rằng Nam Hy là tâm động, tán thành chính mình lời nói. Hắn bên người một người khác tắc phát hiện không đúng, đôi lông mày giật giật. Nam Hy nói, như vậy liền dựa theo đơn giản nhất nhất công bằng phương thức đến đây đi. Có ý tứ gì? Angel ra nam nhân nghi hoặc. Nam Hy nói, thỉnh các ngươi gần nhất tiểu tâm một chút. Hai người càng thêm mê hoặc, cách Lôi Sâm cùng Hàn Giờ Hiệu bọn họ cũng đều nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy ánh mắt nhìn thẳng trước mặt hai người, ta ý tứ là, ta gặp đến cái gì, liền còn cho các ngươi, đây là ta điều kiện. Hai người biểu tình thay đổi. Ngay từ đầu phụ trách cùng Nam Hy giao lưu nam nhân, trên mặt xuất hiện rõ ràng tức giận, xem Nam Hy ánh mắt không tiếng động lộ ra một cái ý tứ, ngươi đây là vô cớ gây rối. Không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Nam Hy hạ câu nói tiếp, ta tưởng cái này tuyệt đối thuộc về điều kiện cho phép phạm vi, hơn nữa thuộc về đồng giá không phải sao. Ta hy vọng ngươi là ở nói giỡn. Angel nam nhân nói. Nam Hy cười, đương nhiên. Angel nam nhân sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Nam Hy cười nói, nếu đây là ngươi sở hy vọng nói, ngươi đương nhiên có thể đem nó trở thành một hồi vui đùa. Kỳ thật ta cũng cảm thấy trận này vui đùa rất có ý tứ. Nam Hy nhìn bọn họ, thong thả ung dung nói, cẩn thận tính lên, ta còn là có hại. Rốt cuộc ta gặp tập kích thời điểm nhưng không ai nhắc nhở ta, hiện tại ta lại trước tiên nhắc nhở các ngươi. Cho nên, kiếm lời các ngươi cư nhiên còn không hài lòng, cái này làm cho ta thực kinh ngạc a. Ta biết nói en trộn là như thế này không biết xấu hổ gia tộc sao. Vẫn là nói đơn thuần chỉ là các ngươi hai cái như vậy. Nam Hy ngữ tốc nhẹ nhàng chậm chạp có độ, bất quá nói ra nói. Một câu so một câu làm Angel ra nam nhân tâm như lửa đốt. Từ bọn họ sắc mặt xem liền biết, bọn họ đã ở bùng nổ bên cạnh. Vẫn luôn phụ trách giao lưu nam nhân nhìn dáng vẻ tưởng đứng lên, bị bên cạnh đè lại. Người nọ quay đầu đối Nam Hy nói, chúng ta ngồi ở chỗ này là vì giải quyết vấn đề, mà không phải gia tăng mâu thuẫn. Nam Hy kinh ngạc nói, các ngươi mua giết người ta không thành công, lại đến cùng ta giải quyết mâu thuẫn, ta nhất định phải cùng các ngươi giải quyết. Đây là một hồi hiểu lầm. Phòng trưng là cũng phát hiện chính mình lời nói có vấn đề, nam nhân lại lần nữa giải thích. Nam Hy tươi cười bất biến, như vậy kế tiếp mấy ngày, các ngươi cũng sẽ gặp được hiểu lầm giống nhau kỳ ngộ. Tiểu nữ hải, quá tùy hứng không phải chuyện tốt. Bị ấn nam nhân lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn có thể để chỗ tốt, thật sự đàm phán thất bại, ngươi liền chỗ tốt đều không có. Nam Hy tươi cười nháy mắt thu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía nam nhân. Nam nhân bị ánh mắt của nàng trấn trụ. Hắn không nghĩ tới, trước mắt tuổi trẻ nữ nhân không cười thời điểm, có thể cho người ta mang đến áp lực lớn như vậy. Loại này áp lực đến từ tinh thần thượng áp chế, thân thể tự cứu bản năng nói cho chính mình, như vậy Nam Hy rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Nam nhân cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy một cái tiểu nữ hải có cái gì nguy hiểm? Ngay sau đó hắn nghĩ tới, Nam Hy là như thế nào vô thương đem kẻ bắt cóc giải quyết. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ nàng sắc có cái này cho chính mình mang đến nguy hiểm năng lực. Người khuyên bảo ta thu được, làm đáp lễ ta cũng phụng cáo người một câu. Nam Hy bình tĩnh nhìn đối diện nam nhân, trong mắt không có chút nào ý cười, bình đạm ngữ điệu giống như đang nói lại bình thường một sự kiện, quá cao ngạo cũng không phải chuyện tốt. Hiện trường không khí đông lạnh, Enchổ bên kia hai người đều không có nói nữa. Nam Hy đem nói cho hết lời cũng không tính toán lại thâm nhập giao lưu. Thực rõ ràng, trận này nói chuyện với nhau lấy nói băng vì kết quả. Cách Lôi Sâm trầm thấp tiếng nói thong thả vang lên, các ngươi không có tiếp tục nói sao. Enchổ ra hai cái nam nhân ánh mắt giao lưu, bọn họ hiển nhiên không nghĩ kết quả cuối cùng là như thế này. Nam Hy nhận thấy được bọn họ vài lần nhìn qua tầm mắt, nàng thái độ bại ở bên ngoài, muốn làm nàng lui bước không có khả năng. Hai người biểu tình dần dần nôn nóng. Nam Hy tắc mở miệng, đã không có. Cách Lôi Sâm, phiền thoái ngươi. Nam Hy nói, không phiền thoái, Hắc Mũ Dạ có thể nhanh như vậy tra được người chủ sự, hơn nữa báo cho ta trận tướng, ta thực cảm tạ. Không cần cảm tạ, đây là chúng ta vốn nên làm sự tình. Cách Lôi Sâm nói. Nam Hy mỉm cười gật đầu. Cách Lôi Sâm tiếp theo nhìn về phía Enchổ ra hai cái nam nhân, nếu các ngươi cùng Nam Hy nói xong rồi, như vậy kế tiếp chính là nên cấp Hắc Mũ Dạ công đạo lúc. Enchổ ra hai cái nam nhân biểu tình tức khắc biến hóa, trầm ổn một chút vị kia nói, Cách Lôi Sâm tiên sinh, chúng ta phi thường xin lỗi. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, nhưng là xin lỗi giải quyết không được vấn đề. Cách Lôi Sâm nói. Trầm ổn Enchổ nam nhân. Tương đối với Nam Hy cường thế, bọn họ còn có thể có điều phê bình kín đáo. Hiện tại đối mặt Cách Lôi Sâm tương tự tình huống, bọn họ liền khó xử. Chúng ta sẽ cho dư Hắc Mũ Dạ vừa lòng công đạo. Trầm ổn Enchổ nam nhân nói. Cách Lôi Sâm nói, ta đối cái này vừa lòng thực chờ mong. Enchổ nam nhân thần sắc bất đắc dĩ. Chật! Này tiếng cười làm mấy người nhìn lại. Nam Hy đạm nhiên đối mặt mọi người nhìn chăm chú. Nàng bên môi trào phúng tươi cười không hề có thu liễm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối diện. Enchổ nam nhân rất rõ ràng nàng ở cười nhạo cái gì, hiện thực tình huống lại làm cho bọn họ vô pháp phản bác. Cách Lôi Sâm rất có hứng thú nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, đương nhiên, Hắc Mũ Dạ cũng sẽ cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Những lời này đúng vậy Nam Hy nói. Enchổ nam nhân biến sắc. Nam Hy đối Cách Lôi Sâm cười nói, cảm ơn, ta thích sảng khoái người. Cách Lôi Sâm mỉm cười. Nam Hy đứng dậy cùng Cách Lôi Sâm cáo biệt. Cách Lôi Sâm làm lợi ngẩng đưa nàng. Ra phòng tiếp khách, một lần nữa trở lại thang máy. Thang máy môn mới vừa đóng lại, lợi ngẩng liền lập tức nói, hắc, vừa mới ngươi cũng thật kiêu ngạo, ngươi là từ đâu ra dũng khí làm như vậy. Lần này hắn nói chuyện ngữ khí cuối cùng không như vậy âm dương quái khí. Nam Hy nói, mẹ thiết ngươi Sâm cùng Enchổ so sánh với, phân biệt đi nơi nào sao. Lợi ngẩng cứng họng. Nam Hy ánh mắt tựa hồ nhìn thấu hắn, ta biết ngươi. Hoặc là nói các ngươi đều suy nghĩ cái gì, các ngươi vẫn là hoài nghi ta mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư thân phận, không có đem ta hướng mẹ thiết ngươi Sâm gia tộc dựa sát, cảm thấy ta một người, so ra kém ạ dịu ngươi, hẳn là bị bọn họ áp bách. Lợi ngẩng hoàn hồn, đương nhiên không phải, bất quá hiện tại mẹ thiết ngươi Sâm hắn chớp chớp mắt, có khác thâm ý nhìn Nam Hy, nhỏ giọng nói, gặp điểm phiền toái không phải sao. Loại này thời điểm không nên cùng Enchổ nháo mâu thuẫn, ngươi về nhà sẽ bị đại nhân giáo huấn. Lợi ngẩng dùng đe dọa hải tử ngữ khí đối Nam Hy nói. Nam Hy chiều hắn cười. Lợi ngẩng sửng sốt. Nam Hy ánh mắt đạm bạc. Không cần lo lắng. Hiện tại mễ thiết ngươi Sâm. Đương ra làm chủ chính là ta. Chương 686 các nàng đối thượng nói. Từ Nam Hy nói xong câu nói kia sau, thang máy mấy người đều không có nói nữa. Lợi ngẩng bị Nam Hy nói cấp chấn trụ. Hắn không biết Nam Hy là nơi nào can đảm cùng tự tin, làm nàng dám can đảm thả ra nói như vậy. Nguyên nhân chính là vì Nam Hy này phân thản nhiên thong dong, làm lợi ngẩng vô pháp đi nghi ngờ nàng. Nếu Nam Hy nói chính là thật sự, như vậy nàng đối mặt Enchổ ra người, cũng có kiêu ngạo tư bản. Rốt cuộc kia hai cái bất quá là Enchổ ra chi thứ nhân viên, Nam Hy lại là mễ thiết ngươi Sâm duy nhất thả trực hệ người thừa kế. Chẳng qua mễ thiết ngươi Sâm ra gặp được cửa ải khó khăn, cái này trong vòng người đại khái đều biết. Ngầm bọn họ còn thương thảo quá, mễ thiết ngươi Sâm khả năng sẽ hướng Enchổ xin giúp đỡ. Đương nhiên. Xin giúp đỡ thành công xác suất rất thấp. Trừ phi tiểu thư nhã lại lần nữa ra mặt đi đối mặt chờ lộ Enchổ. Suy xét đến các loại nhân tố, Nam Hy liền khả năng sẽ trở thành trận này xin giúp đỡ trung vật hy sinh. Lần này Nam Hy gặp được ngoại ý muốn là Encho bên kia làm, hoàn toàn giống như là cái dự triệu. Bọn họ đều cho rằng Nam Hy sẽ nương cơ hội này, đối Encho đưa ra điều kiện, chính là đối mẹ thiết người xâm có trợ giúp. Cấp lôi xâm tỏa chấn làm Nam Hy đi theo Encho ra người để điều kiện, kỳ thật cũng là cho Nam Hy bồi thường. Bồi thường Nam Hy ở Hắc Mũ Dạ gặp được tập kích, cùng với biểu hiện ra này phương thái độ. Nam Hy phản ứng ra ngoài mọi người dự kiến. Thang máy khai, lợi ngẩn không có đi, tiếp tục đi theo Nam Hy cùng án giờ hiệu. Chẳng sợ án giờ hiệu đối hắn đầu đi ghét bỏ ánh mắt, cũng không có thể đem lợi ngẩn đuổi đi. Bọn họ phản hồi quay chụp hiện trường trong lúc, phía trên cách lôi xâm cùng Encho ra nam nhân chi gian không khí trầm trọng. Cùng vừa mới Nam Hy mấy người ở đây tình huống không giống nhau, lần này Encho hai cái nam nhân cũng chưa nói chuyện. Trên bàn laptop màn hình là cái video. Trong video là cái ăn mặc màu rượu đỏ liền y rỉa váy dài nữ nhân. Nàng chắc ngọa ở trên sofa, một bên đai an toàn đều rơi xuống, lại một chút không thèm để ý. Tư thái thoạt nhìn vô cùng gợi cảm mà mê người. Đây là nói thỏa. Thời gian so với ta tưởng càng mau một ít. Nữ nhân khàn khàn tiếng nói, cùng với nói chuyện ngữ điệu, liền cùng nàng cả người giống nhau, tản ra hoa hồng hương thơm mê tình. Nàng điều kiện là cái gì? Cách lôi xâm nói, chờ lộ. Ai, ta ở chỗ này, thân ái cách lôi xâm. Nữ nhân gợi lên khỏe môi. Tay nàng bưng một ly rượu vang đỏ, chiều video nhìn qua, trong ánh mắt lộ ra như có như không dụ dỗ. Cơ hồ không có nam nhân có thể chống cự như vậy vưu vật, chẳng sợ biết do không chiếm được, có thể nhiều thưởng thức trong chốc lát cũng là tốt. Cách lôi xâm nhìn nàng, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, lần này ngươi làm được quá mức rồi. Chớ lồ xua xua tay, không quá kiên nhẫn bộ dáng, không cần cùng ta thuyết giáo, phía trước đã nói qua, ta đều nói, sẽ cho nàng bồi thường không phải sao. Nàng muốn, ta cho nàng là được, bất quá liền xem nàng có thể hay không tiếp được trụ. Chớ lồ cười như không cười, thực hiện nhiên nàng không tính toán thật sự bồi thường Nam Hy, này phân bồi thường chính là đóng gói giấy gói kẹo độc dược. Nàng cứ như vậy không kiêng nể gì đem mục đích của chính mình, bày ra cấp cách lôi xâm nhìn đến. Cách lôi xâm hiểu biết nàng ca tính, trong đầu hiện lên Nam Hy vừa mới biểu hiện, đồng nhiên có điểm chờ mong lên. So sánh với chờ lộ cường thế, cái kia tiểu nữ hải tựa hồ cũng không phải tiểu bạch thỏ. Có lẽ nàng làm phản kích sẽ làm chờ lộ chấn động. Lần này ngươi tính sai. Cách lôi xâm nói. Chờ lộ, ân. Cách lôi xâm đem Nam Hy phía trước lời nói cho chờ lộ. Chớ lộ vô pháp lại duy trì vừa mới lười biếng tư thái, biểu tình cũng biến đổi lại biến. Ha ha ha. Chớ lộ một lát sau, liền cười ra tiếng. Nàng cười đến phá lệ thoải mái, như thế so với ta tưởng càng thú vị một chút, cho nên nàng không biết sự tình là ta làm, này liền tính toán trả thù nhà ta hai cái tiểu bảo bối. Bị nàng xưng là tiểu bảo bối hai cái nam nhân vẻ mặt xấu hổ, lại không dám phản bác. Cách lôi xâm, nàng lại như thế này nói, bất quá ta không cảm thấy nàng thật sự ngu như vậy. Đúng vậy, có lẽ nàng sẽ suy đoán đến ta đáng yêu chất nữ trên người, hoặc là đoán được ta. Chớ lộ từ trên sofa lên, rốt cuộc Encho ra cùng nàng có ân đoán người liền chúng ta, hai cái nam nhân vô duyên vô cớ lại như thế nào sẽ đi tìm nàng phiền thoái. Cách lôi xâm, người biết rõ điểm này, còn làm cho bọn họ tới, là cô y vũ nhục Nam Hy chỉ số thông minh. Chớ lộ rào biện, rõ ràng là ta hiện tại còn ở nơi khác, không có biện pháp lập tức chạy trở về. Cách lôi xâm không nghe nàng giải thích, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Ngươi cùng nàng ân đoán ta không có hứng thú, bất quá lần này ngươi ở Hắc Mũ Dạ hành vi, xúc phạm tới rồi Hắc Mũ Dạ quyền uy. Chẳng sợ có lôi hào giúp ngươi nói chuyện, cũng vô pháp hủy diệt ngươi tội của ngươi. Chớ lộ vẫn là không dao động bộ dáng. Cách lôi xâm, Hắc Mũ Dạ sẽ làm ra đáp lại. Chớ lộ, đã biết, ta chịu là được. Hai người nói chuyện đến nơi đây nên kết thúc. Cách lôi xâm cuối cùng chớ lộ nói, ngươi hẳn là minh bạch. Mặc kệ ngươi có cái gì ân oán đều nên ở Hắc Mũ Dạ ở ngoài địa phương giải quyết, nơi này là sáng tác thánh địa. Chớ lộ phản ứng là mắt trợn trắng, sau đó không chút do dự đem video kết thúc. Ta đã trở về, đương nhiên là tự mình động thủ càng có ý tứ. Chớ lộ nói, vốn dĩ lần này Hắc Mũ Dạ hành động chính là một cái hứng thú cho phép, nàng lại điên cuồng cũng minh bạch vạn sự có cái độ, trước nay đều là hành tẩu ở bên cạnh tuyến thượng. Cách lôi xâm cũng cảm thấy chớ lộ hẳn là sẽ nghe lời mới đúng. Kết quả một giờ sau, cách lôi xâm được đến mới nhất tin tức. Quay chụp hiện trường đèn đóm rơi xuống. Cách lôi xâm mặt hắc, bị thương. Hắn nhìn đến tới truyền tin tức người sắc mặt không đúng, liền biết lúc này không may mắn như vậy. Người tới nói, đúng vậy, bất quá bị thương không phải Nam Hy, là án giờ hiệu. Này so Nam Hy bị thương càng làm cho cách lôi xâm phẫn nộ. Bởi vì án giờ hiệu là Hắc Mũ Dạ người. Hắc Mũ Dạ là cái quý trọng người một nhà, bên vực người mình địa phương. Cách Lôi Sâm đánh trở lộ điện thoại, kết quả liên tục đánh cái mấy cái đều biểu hiện vô pháp chuyển được. Hắn phẫn nộ đem điện thoại thu hồi tới, cái này đáng chết nữ nhân, là thời điểm làm nàng đã chịu điểm giáo huấn. Đang ở trên phi cơ trở lộ còn không biết hết thể phát triển. Nàng đã sớm quên mất chính mình bố trí. Trên thực tế, nàng chỉ phụ trách phân phó, đến nỗi như thế nào bố trí, đó là đi thực thi người làm sự. Chương 687 khiêu khích quyền uy. Nam Hy không nghĩ tới ản giờ hiệu sẽ xuống tới. Hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng. Đã né tránh nàng chỉ tới kịp kéo ản giờ hiệu một phen. Lúc này mới đem ản giờ từ sinh tử bên cạnh kéo lại. Người chung quanh xem đến càng là kinh hồn táng đảm. Lúc này là thật sự quay chụp không được, một ngày thời gian liên tục phát sinh hai chàng ngoài ý muốn, liền sự không liên quan mình người đứng xem nhóm đều phải tạm không nổi nữa. Đương máu từ ản giờ cái chán chạy xuống tới, hiện trường chính là một mảnh ồn ào. Ản giờ hữu bị người đưa đi phòng y y tế, phụ trách cho hắn băng bó miệng vết thương chính là phía trước cấp Nam Hy kiểm tra nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ nhìn đến bọn họ hai người đã đến, đầu tiên là nhìn rõ ràng chính là người bệnh ản giờ hữu, lại dùng quái dị lại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Nam Hy. Chẳng lẽ các ngươi hôm nay bị người liền rủa? Nam Hy nghe ra nàng vui đùa lời nói, ta cảm thấy lời tiên đoán của ngươi càng chuẩn xác. Nữ bác sĩ nhúng mày, làm người đem ản giờ hữu đặt ở trên giường bệnh, sau đó liền bắt đầu cho hắn miệng vết thương làm kiểm tra. Ở tới phía trước, Nam Hy đã cấp ản giờ hữu làm đơn giản khẩn cấp xử lý, ít nhất huyết là chưa ngừng. Nam Hy xem qua ản giờ hữu miệng vết thương, biết này thương chủ yếu vẫn là hoa thương, miệng vết thương có điểm đại, lại không có chí mạng vấn đề lớn. Từ án giờ hiệu vẫn là bị nâng hành tẩu sẽ biết. Nữ bác sĩ cũng là nhìn ra điểm này, mới có thể nhẹ nhàng theo chân bọn họ khai câu vui đùa. Có hoàn chỉnh chữa bệnh thiết bị dược vật, nữ bác sĩ cấp án giờ xử lý miệng vết thương lên càng phương tiện. Phòng trưng muốn lưu lại vết sẹo. Xử lý tốt miệng vết thương sau, nữ bác sĩ đối án giờ hiệu nói. Án giờ hiệu như mày, mới vừa làm ra cái này biểu tình, sắc mặt đã bị đau đến vặn vẹo hạ. Nam Hy ngồi ở hắn bên cạnh ghế dựa, phát hiện hắn thần thái. Vết sẹo vị trí tóc hẳn là che được. Nữ bác sĩ trước đối ản giờ hiệu nói, ta đã sớm nói ngươi trang điểm quá không nam nhân vị, hơn vết sẹo ngược lại có hương vị điểm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Hy mắt đơn trước hạ, làm cho ản giờ cái này đương sự đối Nam Hy phun tào nói, ngươi không biết, ản giờ so nữ nhân còn ái mỹ. Nam Hy hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Hừ, ản giờ hiệu giọng mũi thực trọng, tràn ngập cảnh cáo cùng không cao hứng. Nữ bác sĩ cười nói, không sợ đau sao. Ản giờ hiệu ảo não. Mạnh mẽ giải thích, ta không phải ái Mỹ, bất quá là thân thể là thuộc về chính mình, hẳn là bảo hộ. Biết hẳn là bảo hộ còn biến thành như vậy. Nữ bác sĩ tiếp tục phun tào hắn. Nam Hy nói, xin lỗi. Nữ bác sĩ xem nàng. Án giờ hiệu cũng nhìn qua, biểu tình hòa hoãn, không nên ngươi xin lỗi, chân chính nên xin lỗi hẳn là ta. Án giờ sắc mặt đông lạnh, sườn mặt đau đớn làm hắn tâm tình càng thêm không vui, đây là lần thứ hai, vẫn là ở cùng một ngày phát sinh. Nếu nói lần đầu tiên xem như không cho hắc mũ giả mặt mũi, còn có thể thông qua một ít phương diện tới tiến hành đền bù. Như vậy lần thứ hai chính là thật thật tại tại khiêu khích hắc mũ giả. Án giờ hiểu nhìn về phía Nam Hy liếc mắt một cái, không có đem trong lòng suy nghĩ nói ra, mặc kệ en trộn là khinh thường Nam Hy, cảm thấy hắc mũ giả sẽ không vì nàng cùng chi trở mặt, vẫn là thật sự quá mức bành trướng, cho rằng như vậy hành vi sẽ không chọc hắc mũ giả chân chính tức giận, lần này sự tình đều đem không để yên. Nữ bác sĩ ra tiếng, uy. Các ngươi đừng làm ta chơi đoán chữ, nhanh lên nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Án giờ hừ lạnh không nói lời nào. Nam Hy đơn giản giải thích một câu, chiếu xạ đèn rơi xuống. Nữ bác sĩ trừng mắt, nga. Ta thiên, án giờ hữu ngươi mệnh thật đại. Chính là ta muốn nghe chính là càng cụ thể chuyện xưa. Nữ bác sĩ càng thêm tò mò. Thế nào? Lợi ngẩng từ bên ngoài đi vào tới, vén lên cách người ngoài tầm mắt rèm vải. Nữ bác sĩ, không có gì vấn đề lớn. Đã làm tốt miệng vết thương xử lý. Lợi ngẩng, ngươi tới vừa lúc, ta biết ngươi là nhất am hiểu kể chuyện xưa người. Nữ bác sĩ đã bất kỳ vọng có thể từ Nam Hy cùng ản giờ hiệu nơi đó, được đến chính mình muốn biết sự tình. Lợi ngẩng nhìn mắt Nam Hy cùng ản giờ hiệu, không có làm nữ bác sĩ thất vọng, đem sự tình trải qua cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Chỉ là kể chuyện xưa người tổng hội đại nhập chính mình tính cách cùng lý giải, lợi ngẩng càng là như thế. Ở hắn giảng thuật, ngay lúc đó tình huống hung hiểm. Bất quá Nam Hy xảo diệu chạy trốn, ản giờ hiệu sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn chính là hắn tự tìm. Còn may mà Nam Hy mị cứu anh hùng, mới làm hắn ra là bị điểm ra thì thương, nếu không hiện tại nên là bị người nâng lại đây. Ản giờ hiệu vốn dĩ liền vô cùng đau đớn, tâm tình càng thêm không tốt, nghe xong lợi ngẩng giảng thuật liền hô, cút đi. Lợi ngẩng nói, xem ngươi là người bệnh không cùng ngươi so đo. Nữ bác sĩ sau khi nghe xong, biểu tình không ngừng biến hóa. Angel như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Nàng quả thực không thể tin được, nhìn về phía Nam Hy ánh mắt tràn ngập sống sót sau tai nạn hương vị. Ngươi cùng Angel có cái gì thâm cừu đại hận? Nam Hy nói, một hai phải nói ân oán, ta cùng AIA chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo. Nữ bác sĩ, phía trước AIA Angel, vẫn là ngươi âm nhạc đoàn đội người. Lợi ngẩn cũng nói, AIA là cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Nam Hy tiếp theo cười nói, đương nhiên, nàng không cái này lá gan cũng sẽ không làm. Kia nữ bác sĩ nói mới vừa khai cái đầu. Nam Hy đạm nhiên nói, dư lại thâm cừu đại hận, đại khái chính là ta cái này thân phận đi. Mấy người biểu tình một đốn. Chớ lộ đối ta cái này mễ thiết người xâm tiểu thư phỏng trường phi thường bất mãn. Hiện trường tức khắc theo Nam Hy lời nói rơi xuống trở nên an tĩnh. Vô luận là án giờ hiệu vẫn là nữ bác sĩ bọn họ, trong lòng đều phi thường rõ ràng, nếu sự tình là Angel ra làm. Như vậy lớn nhất phía sau màn sai sử nhất định là Chờ Lộ. Chỉ có đối tiểu thư nhã lại ái lại hận Chờ Lộ, mới có thể đối Nam Hy sinh ra lớn như vậy ác ý. Cũng chỉ có từ nhỏ đến lớn đều tùy hứng làm bậy Chờ Lộ, mới dám ở hắc mũ dạ làm ra chuyện như vậy. Chỉ là bọn hắn đều biết chân tướng, lại đều xuất phát từ các loại lý do không có nói cho Nam Hy. Hiện tại Nam Hy lại lấy vô cùng bình tĩnh tư thái nói ra những lời này, chọc thủng giả dối nội khố. Ngươi biết, sáng sớm liền biết. Đánh vỡ an tĩnh chính là Lợi Ngẩn. Nam Hy hơi hơi mỉm cười, không có đáp lời. Lợi Ngẩn liền biết đây là cam chịu. Vậy ngươi phía trước ở mặt trên. Lợi Ngẩn có cái ý tưởng, có điểm cảm thấy không thể tưởng tượng, lại cảm thấy đây là đáp án. Ngươi trả lời câu nói kia, kỳ thật cũng là nói cho Chờ Lộ. Nam Hy vẫn là không có trả lời Lợi Ngẩn. Nàng ý tưởng như thế nào không cần cùng trước mắt người công đạo rõ ràng. Nam Hy càng là không nói, Lợi Ngẩn liền càng là tò mò. Hắn hận không thể Nam Hy có thể lập tức cấp cái chuẩn xác đáp án. Điện thoại chấn động thanh đánh gây mấy người giao lưu. Lợi Ngẩn tiếp điện thoại, công đạo vài câu sau liền cắt đứt. Hắn nhìn Nam Hy hai mắt, sau đó đối Án Giờ Hiệu nói, ta lên rồi, cách Lôi Sâm làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Án Giờ Hiệu mặc kệ hắn. Lợi Ngẩn rời đi. Nam Hy cũng tính toán cùng Án Giờ Hiệu cáo biệt, giống Án Giờ Hiệu như vậy bị thương mới vừa thượng dược, vẫn là làm hắn đơn độc nghỉ ngơi trong chốc lát rốt cuộc hảo. Án Giờ Hiệu nghe xong Nam Hy phải đi, nói cho nàng, ta cho ngươi an bài nơi, ngươi có thể ở nơi đó tiến hành sáng tác, mặt khác ta cho ngươi an bài cá nhân, có cái gì yêu cầu cùng vấn đề đều có thể nói với hắn. Cảm ơn. Nam Hy nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Vấn đề nhỏ. Án Giờ Hiệu biểu hiện thật sự không thèm để ý. Chương 688 có hay không cảm thấy ta béo? Nữ bác sĩ cùng Nam Hy cùng nhau ra tới. Dù sao đều tới, không bằng làm toàn thân kiểm tra. Nam Hy nghe được nữ bác sĩ kiến nghị, bước chân dừng lại. Nữ bác sĩ không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa cùng Nam Hy chạm vào nhau, ngay sau đó phản ứng lại đây, cho rằng Nam Hy đây là đáp ứng rồi, cười khanh khách nhìn nàng. Nam Hy đánh giá nữ bác sĩ thần sắc. Đối phương bộ dáng không giống có bất luận cái gì ác ý. Đây là ngươi hứng thú yêu thích sao? Nam Hy hỏi. Nữ bác sĩ không minh bạch, cái gì? Nam Hy, từ chúng ta gặp mặt, ngươi đã xúi giục ta vài lần làm kiểm tra rồi. Nữ bác sĩ sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình lời nói việc làm, xin lỗi, mục đích của ta tính hình như là biểu hiện quá rõ ràng. Nam Hy bình thản đứng ở tại chỗ không có vội vã rời đi. Nữ bác sĩ tiếp theo nói, ngươi mới đã trải qua phía trước tình huống, không có hoài nghi ta đối với ngươi có ý đồ, mà là đứng ở chỗ này cho ta thời gian, nghe ta giải thích, ta thật nên cảm thấy cao hứng. Nam Hy mỉm cười, ngươi cao hứng trước, hẳn là trước cho ta giải thích đến rõ ràng hơn một chút. Hào đi. Nữ bác sĩ gật đầu, sau đó nhìn Nam Hy sau một lúc lâu. Nam Hy nhướng mày, nhìn dáng vẻ không thế nào dễ dàng mở miệng. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cái này bác sĩ khó có thể mở miệng. Lần nữa ấp ủ. Vốn dĩ không như vậy tò mò Nam Hy, đều bị nàng biểu hiện gợi lên không ít lòng hiếu kỳ. Nữ bác sĩ lại lắc đầu, kỳ thật cũng không có gì, ta chủ yếu cũng là tò mò, tự mình tìm tòi nghiên cứu ngươi riêng tư vốn là không rất hợp sự tình. Nữ bác sĩ hạ câu nói khiến cho Nam Hy sửng sốt. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi gần nhất kinh nguyệt tới đúng giờ sao? Nếu không phải nữ bác sĩ như vậy vừa hỏi, Nam Hy thật sự không chú ý phương diện này. Không phải nàng không đủ cẩn thận, mà là từ đời trước bắt đầu, nàng đại di mụ liền tới đến Đức Quãng. Nguyện ý là cái gì Nam Hy chính mình cũng rõ ràng minh bạch, trường kỳ rèn luyện cùng nhiệm vụ rốt cuộc sẽ cho thân thể tạo thành ảnh hưởng. Mà gặp được khẩn cấp nhiệm vụ thời điểm, đừng động thân thể của ngươi ra cái gì đặc thù tình huống, đều cần thiết lấy nhiệm vụ vì trước. Cứ như vậy nhỉ đi. Nam Hy liền ít đi có chú ý này đó. Loại này thói quen không phải đơn giản là có thể sửa lại, đi vào cái này tân thế giới thân thể mới lúc sau. có lẽ là nguyên lai còn không có cùng nguyên thân ma hợp đến quá hảo, cũng có thể là không hoàn thành nguyên thân chấp niệm, ngay từ đầu nàng phương diện này cũng là tới thiếu lại muộn, hai tháng một lần đều là thường có sự. Bởi vậy Nam Hy đối phương diện này liền càng xem nhẹ. Hiện tại nghe nữ bác sĩ hỏi vấn đề này, Nam Hy cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ. Giống như, nàng hảo một đoạn thời gian không có tới. Có hai tháng sau. Đại khái là có đi. Gần nhất vội sự tình nhiều, thời gian trôi qua đến cũng mau, ít nói cũng có hai tháng. Nam Hy trầm tư ở nữ bác sĩ nơi này, lập tức là có thể lý giải đến đáp án là cái gì. Nữ bác sĩ thanh thanh nhất hầu, nhìn dáng vẻ chính ngươi thật sự không rõ lắm, cho nên ta nói, ngươi nên làm cái thân thể kiểm tra. Nam Hy nói, ta phương diện này cách xa nhau thời gian vốn dĩ liền trường, cũng không phải thân thể không khỏe mạnh. Đương nhiên, không khỏe mạnh người làm không xong một cái thành niên nam tính. Nữ bác sĩ thở dài một hơi. Ta liền nói thẳng đi, ta hoài nghi ngươi khả năng mang thai. Nàng nói ra cái này kinh người hoài nghi, đi xem Nam Hy phản ứng, muốn nhìn đến nàng kinh ngạc biểu tình. Kết quả phi thường lệnh người thất vọng, Nam Hy chẳng những không có bất luận cái gì kinh ngạc, bình tĩnh kỳ cục không nói, còn bật cười. Thật giống như nghe được một cái rất lớn chê cười. Cái này làm cho nữ bác sĩ nhịn không được tự mình hoài nghi, chẳng lẽ thật là chính mình suy đoán sai lầm sao? Nam Hy cười nói, người rốt cuộc là như thế nào bằng vào huyết áp tim đập liền sinh ra loại này suy đoán tới. Nữ bác sĩ tưởng nói nàng đối phương diện này nghiên cứu thực hoàn toàn, nhưng mà Nam Hy đã mất đi nhẫn mại. Hảo, ta đi trước, ạn giờ phiền thoái ngươi chiếu cố. Nam Hy vẫy vây tay, xoay người rời đi. Nữ bác sĩ nhìn nàng bóng dáng, lại lần nữa nhịn không được hoài nghi lên. Có lẽ thật là nàng đã đoán sai. Hảo đi, loại chuyện này mặc kệ là nàng đoán đối đoán sai, nàng lòng hiếu kỳ luôn là có điểm không đúng. Chủ yếu là tò mò nếu là Nam Hy thật sự mang thai, đứa nhỏ này là của ai? Hugh Lewis. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đã có thể thật sự có ý tứ. Nữ bác sĩ quơ quơ đầu, biểu tình ảo não. Đều nói không nghĩ, như thế nào lại bắt đầu suy nghĩ đâu. Một bên nói cho chính mình hẳn là đem trong đầu ý niệm đều quẳng đi ra ngoài, kết quả vẫn là nhịn không được một đám ý niệm toát ra tới. Nam Hy cái loại này thái độ, khẳng định là có tuyệt đối tin tưởng chính mình không có khả năng mang thai đi. Thuyết minh nàng trong khoảng thời gian này đều không có cùng bất luận kẻ nào thân mật tiếp xúc quá. Nữ bác sĩ lại quên mất Nam Hy trừ bỏ ca sĩ, làm từ người soạn nhạc, âm nhạc ra từ thân phận ngoại, còn có cái diễn viên thân phận. Từ phòng y tế ra tới Nam Hy như cũ bình tĩnh thản nhiên, trên đường bị cá nhân ngăn lại, nghe nàng tự giới thiệu nói là ản giờ an bài cho nàng nhân thủ. Từng có ản giờ trước tiên chào hỏi, hai người thực mau liền cho nhau kết bạn mà đi.